tiếng, chỉ có phảng phất giống như tiếng gió giống nhau tiếng hít thở. Ngay cả chúng nó động tác, thoạt nhìn cũng hoàn toàn không đội vàng, như là một đám thích an tĩnh người già, không chút hoang mang mà đi phía trước đi tới. Nhưng loại này chậm, lại chỉ là nhìn qua chậm mà thôi, trên thực tế tốc độ lại là thực mau. Nay chi trầm mặc đội ngũ, mặt sau cùng kia phảng phất không chỗ không ở xương đen liên tiếp, làm người phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là mặt sau tà vật quá nhiều, quẹ với nhau biến thành một mảnh, vẫn là chúng nó đang từ kia u lanh trong xương đen xuyên qua ra tới. Này đó sinh vật mặt ngoài đều là màu đen, ở như vậy hoàn cảnh chung chiếm hữu tuyệt hảo ưu thế, tùy thời đều có thể tiếp xúc thể ra nhan sắc cùng chung quanh bối cảnh giấu ở cùng nhau, cái đầu không nhỏ, nhỏ nhất xảo kia chỉ cũng so nhân loại đại gia gấp đôi. Hình dạng lại là kỳ kỳ quái quái, cũng không tương đồng, thật giống như là những cái đó khoa học viễn tưởng điện ảnh chung thất bại gen hỗn hợp sản vật, mỗi một con nhìn qua đều thực cay đôi mắt. Duy nhất tương đồng trừ bỏ bên ngoài thân nhan sắc bên ngoài, chính là bọn họ không có đồng tử, chỉ còn đỏ tươi sắc trong mắt, cùng với cả người tản mát ra cái loại này âm lánh hơi thở. Khó trách kia mấy cái tà tu sẽ nói bọn họ công pháp tại nơi đây càng có lợi. Bởi vì này đó tà vật hơi thở, rõ ràng liền cùng kia mấy cái tà tu lấy huyết cung phụng đổi lấy kia đóa đỏ thâm hoa, còn có kia tà tu lão đại trong tay cầm chiêu hồn cờ không có sai biệt. Cái loại này hàn ý thậm chí có thể gia tốc tiêu hao linh lực, còn có thể thương tổn thần thức hồn phách. Loại này tà khí, cũng là tà vật có thể thông qua miệng vết thương đồng hóa tu sĩ nguyên nhân. Một đám tu sĩ vào lúc này, hoàn toàn nói không ra lời, không cần người nhắc nhở, liền cùng nhau ngừng lại rồi hô hấp. Chương 1486 Kinh Thiên, 64. Sự tình lại không phải bọn họ không nghĩ liền sẽ không phát sinh. Những cái đó tà vật ngay từ đầu còn một bộ chậm gì gì không nóng nảy bộ dáng, chờ đến hai bên chi gian khoảng cách không đủ gần 10 mét thời điểm, lại đột nhiên trong ánh mắt hồng quang lập lòe, Trương Đại nói thẳng phát lại đây. Hiển nhiên, này đó ngoạn ý nhi cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Biết rõ trước mắt này đàn con mồi phía sau không đường tối lui, chỉ có canh giữ ở tại chỗ lấy tỉnh chế động, cho nên mới vừa rồi căn bản không cần sốt ruột lại đây, mà là chậm gì gì mà hưởng thụ đi săn khi treo chọc con mồi lạc thú. Hiện giờ thời gian đã tới rồi, bọn họ cũng liền có thể buông ra bụng thu nạp thành quả. Nói diễn phái cùng Ngọc Đỉnh môn tu sĩ phía trước cũng đã cùng này đó tà vật giao chiến quá một lần, lần này không có đường lui, thực mau liền bắt đầu phản kích. Một phương xái ra linh thạch, bay nhanh mà bày ra pháp trận, chung quanh không khí tức khắc đổi mới hoàn toàn, linh khí độ dày bay nhanh dâng lên, liền bên cạnh xương đen nhan sắc đều giống như hơi chút phai nhạt một chút. Chỉ là tương đối khắp cả vực sâu cái đấy tới nói, ít như vậy tác dụng cũng liền như muối bỏ biển. Nếu muốn dựa này thủ đoạn hoàn toàn xoay chuyển thế cục, đó là không có khả năng, nhưng phải vì bọn họ hơi chút tranh thủ một ít trợ giúp, đảo còn được không? Một bên khác Ngọc Đỉnh môn cũng không rơi sau. Tuy nói bọn họ môn phái chỉ còn lại có cuối cùng một người, nhưng vị này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là có chút thủ đoạn. Rõ ràng này đây luyện đan nổi danh đan tu, theo lý thuyết không nhiều lắm sức chiến đấu, ai ngờ hắn thực mau liền từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc, từ bên trong đảo ra mấy viên đan dược liền ra bên ngoài vung. Vâng! Kia nhìn như không chớp mắt tiêu giao hoàn nhi, một bay qua đi, chính là một chuỗi tạc nước thanh. Những cái đó tà vật da dày thịt béo, bị như vậy một tạc thật không có thành phiến tử vong, nhưng cũng tạo thành nhất định thương tổn, có cá biệt tương đối nhỏ yếu tà vật thậm chí trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Chỉ là loại này bạo liệt đan số lượng cũng không nhiều, kia đan tu cũng chỉ ở tình huống nguy cấp thời điểm móc ra mấy viên, mặt khác thời điểm vẫn là cầm chính mình một cái dược sử hình dạng pháp khí ở chiến đấu, ngẫu nhiên hướng trong miệng tắc mấy viên hồi linh đan bổ sung linh lực. Bọn họ này hai phương phản ứng đều không tồi, thiên võ môn người tuy là lần đầu tiên đối mặt tà vật vây công, không kịp nói diễn phái cùng Ngọc Đỉnh môn đã có kinh nghiệm, nhưng luận đến chiến đấu bản năng, kia hai cái môn phái có thể so không thượng bọn họ dốc lòng. Ở những cái đó tà vật phát lại đây nháy mắt, thiên võ môn người cũng không so những người khác chậm hơn nửa bước, thực mau liền đón đánh đi lên. Ước chừng là phía trước cùng mấy cái tà tu quá trình chiến đấu còn ký ức hãy còn mới mẻ, lại trước tiên kiến thức quá huyết tế hoa hồng âm đoán chi khí. Lúc này đối phó khởi đồng dạng thuộc về kia một đạo tà tu, bọn họ thế nhưng không có quá mức mới lạ, ứng đối một vài lúc sau, liền dần dần thượng thủ, thậm chí dần dần biến thành chủ lực, nhường đường diễn phái cùng Ngọc Đỉnh môn người tự động bắt đầu phụ trợ bọn họ tiến hành chiến đấu. Làm này nhóm người trung tu vi tối cao Dư Miểu, lại không có vừa lên tới liền đại sát tứ phương. Nàng ở trong đám người không ngừng du tẩu, đại đa số thời điểm cũng không ra tay, chỉ ở nguy cấp khi mới đưa suýt nữa chúng chiêu người vớt trở về. Nói là ở ngoạn nhi đi. Nàng lại đích sắc không nhàn rỗi, thậm chí hảo chút tương đối lợi hại tà vật đều là chết vào tay nàng chung. Nếu không, ba cái môn phái đệ tử chỉ sợ lúc này liền sẽ không liền một cái tử vong nhân số đều không có. Cần phải nói nghiêm túc đi. Cùng những người khác đem hết toàn lực liều chết tương bác trạng thái so sánh với, Dư Miểu nhìn qua lại quá mức nhẹ nhàng chút. Nếu không phải nàng cũng giết hảo chút tà vật, nhìn qua thậm chí giống như là ở trong đám người nghỉ phép. Dưới tình huống như vậy, tà vật số lượng nhưng vẫn không thấy thiếu, giống như giết một con thực mau liền lại có một khác chỉ bổ khuyết đi lên. Trước mặt màu đen đội ngũ luôn là xem không vào đề. Chương 1487 Kinh Thiên, 65. Mặc dù hiện giờ tình huống còn hảo, vẫn chưa có thương vong xuất hiện, nhưng đại sư huynh cùng một cái khác dẫn đầu trong lòng đều không thấy nhẹ nhàng, ngược lại thập phần trầm trọng. Bọn họ hiện giờ liều chết cũng bất quá là cùng tà vật tình trạng tương đương. Nhưng mà, bọn họ này đó tu sĩ là sẽ mệt nhọc, sẽ bị thương sẽ đau, cũng sẽ bởi vì tiêu hao quá độ vô pháp sử dụng linh lực. Ngay cả nhân số cũng rất có hạn. Tà vật cùng bọn họ vừa lúc tương phản. Chúng nó không biết mỏi mệt, không e ngại sinh tử, liền số lượng đều không đếm được, vẫn luôn người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chiều bọn họ đánh tới. Như vậy đi xuống, sớm hay muộn đại gia sẽ chịu đựng không nổi. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ những người này sẽ chết đến thi cốt vô tồn. Lúc này đừng nói là đi tìm cái gì luyện hư cảnh cơ duyên, bọn họ chỉ hy vọng chính mình có thể bình an tồn tại, trong lòng cũng có mặt khác ý niệm hiện lên. Đây là luyện hư cảnh cơ duyên A. Lớn như vậy cơ duyên, sao có thể đơn giản đâu. Tầm thường bí cảnh chung hơi chút khó được một ít linh thực, phụ cận đều còn có lợi hại yêu thú bảo hộ đâu. Sư trưởng nhóm chẳng lẽ sẽ không thể tưởng được điểm này, thế nhưng thế nào cũng phải phái bọn họ này đó bất quá luyện khí trúc cơ đệ tử đi tìm cái chết. Giờ khắc này, này đó tu sĩ nhưng thật ra cảm nhận được những cái đó phàm nhân cảm thụ. Đương dùng sinh mệnh vì đại đạo lót đường người là những cái đó cùng bọn họ xưa nay không quen biết, lại địa vị không đợi phàm nhân khi, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí còn sẽ tưởng, bọn họ lại không phải không phó thù lao. Ít nhất không giống những cái đó tà tu giống nhau, trực tiếp mạnh mẽ đem người bắt đi đưa vào tới. Nhưng đương bị hy sinh người là chính bọn họ, là bọn họ thân cận người quen khi, trong lòng cảm xúc liền rất có bất đồng. Bọn họ đích xác hưởng thụ môn phái bồi dưỡng, cũng không phải không có tập thể vinh dự cảm, càng tôn kính sư môn trưởng bối lao tổ. Nhưng tím vận bí cảnh chuyện này, sư môn không phải trước tiên biết một ít nội dung sao. Kia bọn họ không có khả năng không rõ ràng lắm nơi này nguy hiểm trình độ, cũng không phải bọn họ loại trình độ này tiểu tu sĩ có thể. Ứng đối. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn đưa bọn họ tiến vào? Nguyện ý vì môn phái làm cống hiến là một chuyện, bị người chủ động đưa vào tới tìm chết lại là một chuyện khác. Hàng năm tới đối sư môn kính yêu còn ở, nhưng cái loại này hoàn toàn thuận theo tâm thái, lại ở đã trải qua một lần lại một lần sinh tử hiểm cảnh sau, xuất hiện một tia vết rạn. Hiện giờ có thể vì hư vô mờ mịt, không biết đến tột cùng có thể hay không được đến cơ duyên, liền đưa bọn họ đi tìm chết. Về sau vì mặt khác kích lợi, có phải hay không còn sẽ làm bọn họ toi mạng? Vốn dĩ hiện giờ tu chân giới chính là lấy ích lợi cùng cảnh giới vi thượng. Không có tu vi phàm nhân, đó là không đáng giá nhắc tới con kiến, có thể tùy tiện quyết định sinh tử. Tu sĩ cấp cao có thể đem tu sĩ cấp thấp chơi chuyển với ngón tay chi gian. Chỉ cần có cái gì cơ duyên, liền có thể rất nhiều thủ đoạn ra hết, cái gì đồng môn tình nghĩa, huyết mạch thân duyên đều không quan trọng. Những người trẻ tuổi này nghe nhiều như vậy dạy dỗ sau. Lúc này trong lòng đối sư môn hoài nghi cũng càng nhiều. Có thể nói đến ra nói vậy, lại làm ra loại này vì cơ duyên đưa đệ tử đi tìm chết sự tình, giống như cũng không phải không có khả năng đâu. Liên tại đây loại dần dần xu gần với chết lặng chém giết chung, tà vật đội ngũ phía sau lại là đột nhiên sinh ra biến cố. Kia một mảnh hắc đội ngũ chung, giống như nhấc lên một trận cuộn sóng, bên kia tà vật không ngừng mà hướng phía trước, chiều hai bên đánh tới. Toàn bộ phía sau đều có chút sao động không ngừng. Thiên võ môn đệ tử thượng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ trực giác tình huống không tốt. Nói diễn phái cùng Ngọc Đỉnh môn tu sĩ lại là nháy mắt sắc mặt liền khó coi lên, run rẩy môi run run một chút nói, không xong. Nó muốn xuất hiện. Xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng. Thích xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi thỉnh đại gia cất chứa, xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1488 kinh thiên, 66. Ai muốn xuất hiện? Thiên võ môn người một bên động thủ, trong đầu cũng một bên đi theo hoạt động lên. Đại sư huynh lại bởi vì những người đó biểu tình biến hóa, trong lòng một cái lộ bộ. Có thể gọi bọn hắn như thế sợ hãi. Như là nghĩ tới một cái khả năng, hắn tức khắc mở to hai mắt nhìn, không màng có thể hay không bởi vì thanh âm đưa tới càng nhiều tà vật công kích chính mình. Liền đối với đồng môn các sư đệ sư muội hô, cẩn thận, kia đầu lợi hại tà vật chỉ sợ mớn. Hô! Không đợi hắn nói xong, bên kia đội ngũ sao động liền lâm vào điên cuồng bên trong. Một cái so mặt khác tà vật còn muốn cao hơn mấy cái đầu màu đen to lớn sinh vật từ xương đen bên trong bước đi ra tới. Nó tứ chi chỉnh thể rất giống loại nhân sinh vật, dựa chi sau hành tẩu. Móng vuốt lại cùng mặt khác quái vật giống nhau sắc bén, cả người da sắc như cũ là đen nhánh. Hé miệng như là điên cuồng hét lên một tiếng, lại phát ra cùng cuồng phong giống nhau thanh âm. Trong gió còn kèm theo phảng phất giống như trẻ con khóc nỉ non bén nhọn. Cái này làm cho mọi người nháy mắt liền nghĩ tới ở vực sâu phía trên, mơ hồ nghe được đến từ cái đáy thê lương thanh. Rốt cuộc tới. Đại sư huynh còn không có tới kịp lại nhắc nhở, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Ngay sau đó, liền thấy một cái mảnh khảnh thân ảnh lướt qua đại gia, thẳng chiều tà vật hậu phương lớn mà đi. Cao lớn uy vũ tà vật, ở người nọ trong mắt giống như không đáng sợ hãi. Nàng liền cùng dẫm cọc gỗ tử dường như, mấy cái bay vọt. Liền dẫm qua trong đó mấy cái tà vật đầu, bay nhanh mà tránh đi phía trước đội ngũ, hướng kia to lớn tà vật xuất hiện đội ngũ phía sau đến gần rồi. Tiểu dư huynh đệ, thiên võ môn một đám người trong lòng kinh sợ đan sen, đối nàng thập phần lo lắng, hận không thể lập tức đuổi theo đi đem người kéo trở về. Chỉ là bọn hắn còn bị bên này tà vật quân lấy, không chuyên tâm liền khả năng sẽ bị một móng vuốt chộp tới nửa cái mạng. Không có dư miểu ở bên này đáp bắt tay. Liền càng cần nữa bọn họ toàn lực ứng phó. Sao có thể thuận lợi vậy mà thoát thân đi tìm dư miểu? Bọn họ cũng không phải là nàng, còn có thể đạp lên nhân ra tà vật đầu thượng tác vai tác phúc. Thiên võ môn bên này tốt xấu còn có chút chuẩn bị, biết dư miểu thân thủ bất phàm. Lo lắng là lo lắng, nhưng còn ôm có một kia hy vọng. Liền tính giết không chết kia tà vật, cũng cầu nguyện tiểu dư huynh đệ có thể thuận lợi rút về tới. Nói diễn phái cùng Ngọc Đỉnh môn tu sĩ lại là dọa mắt choáng váng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, còn có người chủ động hướng bên kia nhào qua đi. Tuy nói tu sĩ phần lớn ích kỷ, nhưng lúc này cho dù có người hiến thân hy sinh, dư lại người cũng không có đường lui nhưng trốn, nếu không bọn họ vừa rồi vì sao phải dừng lại tại chỗ, chờ nguy hiểm tìm tới tới. Dù sao cũng trốn bất quá cuối cùng kết cục, nhưng thật ra tâm thái vững vàng rất nhiều. Không đến mức đi ngóng trông người khác đã xảy ra chuyện. Nói diễn phái cái kia dẫn đầu vội vàng đối với thiên võ môn đại sư huynh kêu lên, còn không gọi ngươi kia đồng môn trở về, thứ đồ kia là tốt như vậy đối phó sao. Chờ lát nữa bị chết liền toàn thây cũng chưa. Đại sư huynh nơi nào không nghĩ gọi người trở về, lúc này cũng chỉ có thể chống nói, tiểu dư huynh đệ đều không phải là ta đồng môn, chỉ là quen biết bạn bè, không có môn phái truyền âm phủ. Nàng! Đang nói, bên người tà vật liền chiều hắn cắn tới. Hắn không thể không dừng lại, hiểm hiểm địa tránh đi về sau, lại mới nói, tiểu dư huynh đệ rất là... Chơi ạ! Nói diễn phái cái kia dẫn đầu đột nhiên một tiếng kinh hô, cẩn thận! Nhanh chóng lui lại! Những người khác cũng theo hắn tiếng kêu chiều bên kia nhìn lại. Liền thấy một người bay vọt dựng lên, chỉ hướng về phía kia to lớn tà vật đầu phát tới. Chương 1489 Kinh Thiên, 67. Đối lập khởi tiểu sơn dường như tà vật, người nọ thân ảnh thật sự là tiểu đến đáng thương, vừa thấy khiến cho người cảm thấy hai bên chênh lệch cực đại, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Loại này tự sát thức công kích, kia tà vật có hay không sự không biết, nhưng người nọ khẳng định là muốn chết chắc rồi. Cách một mảnh tà vật, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt mà nhìn người nọ cầm một phen dao phay bộ dáng vũ khí, bổ nhào vào phụ cận sau một đao chém thượng kia tà vật đầu. Người này động tác thật đúng là chính là rất nhanh, so với kia tà vật phản ứng mà muốn nhanh chóng rất nhiều. Này một đao, thật liền chém cái vững chắc, hoàn toàn không làm đối phương tránh đi. Đại gia ánh mắt sáng lên, trong miệng nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Chỉ tiếc, liền tính chém tới vị trí, cũng không đối kia tà vật tạo thành cái gì thương tổn, thậm chí liền một đạo thấy được vết thương cũng không lưu lại. Xong đời, những người khác trong lòng chợt lạnh. Dư Miểu cũng nhìn kia tà vật đầu, trong lòng phạm vào nói thầm. Gia hỏa này đầu là cái gì ngoạn ý nhi làm? Nàng trong tay nhìn là đem lỗ thủng phá dao phay, trên thực tế chính là hỗn độn kinh thiên kiếm. Ít nhất ở được đến này vũ khí tới nay, nàng liền chưa thấy qua có thứ gì là nó phách không khai. Mà hiện tại, nay tà vật đầu thượng cư nhiên chỉ để lại một đạo xám trắng thiển sắc cấn ký, liền một chút huyết cũng chưa chảy ra. Chẳng sợ nàng vẫn chưa dùng ra toàn lực, cũng đủ chứng minh vật ấy đầu cứng rắn trình độ. Này nếu là với ai chạm vào đầu, chỉ sợ ngoạn ý nhi này còn không có cái gì cảm giác, một người khác đầu liền phải giống dưa hấu giống nhau bị chạm vào nát đi. Chỉ là, Dư Miểu vẫn chưa cùng những người khác giống nhau tuyệt vọng. Này không phải là để lại dấu vết sao? Nói cách khác, không phải chém không phá, mà là không đủ dùng sức. Nàng một lần nữa nâng lên tay, liền phải lại đến một lần. Kia tả vật lại không phải cái gì chai nước tử, còn có thể an an tĩnh tĩnh mà ngừng ở tại chỗ chờ nàng khai cái tới cái lại đến một lọ khen thưởng. Cảm giác được chính mình bị người công kích tới rồi, lập tức liền đã phát giận, dương nanh múa vuốt mà liền hướng tới Dư Miểu bắt qua đi. Huy cánh tay nháy mắt, thậm chí mang theo phong liền đem phụ cận tà vật lộng đổ một mảnh, còn có chút nhỏ yếu trực tiếp nghiền thành cặn bã. Đây chính là bọn họ gian nan vây công hạ mới có thể đối phó ngoạn ý nhi, tại đây quái vật thủ hạ thậm chí không chút sức lực chống cự. Chẳng sợ thấy địch nhân bên trong tổn thương, mọi người đều cao hứng không đứng dậy. Tà vật kháng tạo trình độ đều bất kham một kích, huống chi là thân hình nhỏ gầy vị kia tiểu huynh đệ. Nói diễn phái vị kia dẫn đầu cắn chặt răng, vội vàng từ trong túi chữ vật móc ra một thứ. Thôi, dùng liên dùng đi. Dù sao lưu chữ cũng không nhất định có cơ hội lại sử dụng, còn không bằng lấy ra tới cứu người một mạng. Kia tiểu huynh đệ tuy rằng không thể thành công đánh chết quái vật, lại có thể làm được bọn họ không thể làm được sự tình. Trực tiếp một mình một người bước gần kia quái vật bên người, vừa thấy chính là cái có thật bản lĩnh. Nói không chừng cứu trở về tới, bọn họ còn có thể lại nhiều kiên trì trong chốc lát, chờ đến cái gì một đường sinh cơ đâu. Nay dẫn đầu lấy ra tới, đó là tiến bí cảnh trước, trưởng bối đưa hắn một kiện bảo mệnh pháp khí, có thể ngăn cản trụ một lần hóa thần tu sĩ chí mạng công kích. Tuy không biết kia quái vật đến tột cùng cùng cấp với loại nào cảnh giới thực lực, nhưng dùng thứ này, chẳng sợ không thể người bảo lãnh hoàn hảo không tổn hao gì, cũng có thể lưu ra một cái mệnh đi. Nay dẫn đầu vốn là tưởng lưu trữ chính mình thời khắc mấu chốt sử dụng, lúc này không thấy được mặt khác hy vọng, liền tính cuối cùng dùng tới rồi thứ này, cũng trốn không thoát đi, chẳng sợ không tha, vẫn là đem ra. Hắn một bên chuẩn bị rót vào linh lực kích hoạt pháp khí, một bên hướng tới Dư Miểu bên kia kêu lên, tiểu huynh đệ, mau. Lời nói còn không có xuất khẩu, pháp khí cũng không kích hoạt, hắn liền lại một lần mắt choáng váng, liên thủ thượng động tác đều không khỏi ngừng một cái chớp mắt. Nếu không phải bị đồng môn kéo một phen, phòng trừng liền phải bị phụ cận tà vật chảo bị thương. Những người khác giờ phút này cũng không công phu đi để ý hắn thần thái, cùng hắn giống nhau, ở chiến đấu khoảng cách mở to hai mắt, nhìn về phía Dư Miểu nơi địa phương. Chương 1490 Kinh Thiên, 68. Dư Miểu đã để đao chuẩn bị chém nữa. Kia đem lỗ thủng phá dao phay, bị nàng giơ lên đồng thời, liền bắt đầu biến hóa hình thái, cơ hồ là trong chớp mắt liền trực tiếp kéo duỗi biến tế biến trường. Thân đao nhan sắc cũng giống như một khối rỉ sắt thạch bị nước trôi sạch sẽ, nháy mắt lộ ra bị che lấp trụ màu ngân bạch trạch, chẳng sợ cách một khoảng cách, đều có thể thấy thân đao thượng mơ hồ hiện ra tới đạm tím sắc lôi văn. Đó là một phen kiếm. Bên kia nhìn người lúc này đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai dao phay cũng là có thể biến thân A. Dư Miểu không có để ý những người khác tầm mắt, nàng trong lòng như có cảm giác, nắm lấy chuôi kiếm trong tay linh lực không ngừng kích động, trong cơ thể từ hỗn độn kinh thiên quyết tu luyện ra lực lượng điên cuồng rót vào kiếm trung. Phá! Không lại hoành phách thẳng chém, nàng giơ kiếm đi xuống một thứ, mũi kiếm vừa lúc nhắm ngay vừa rồi chém ra tới cái kia bạch dấu vết thượng. Kia quái vật liền né tránh cơ hội đều không có, lại một lần bị đánh vừa vặn. Những người khác liền thấy nguyên bản cứng rắn vô cùng to lớn tà vật, lúc này đầu trung ương cùng mũi kiếm chạm vào địa phương, tại đây ánh sáng tối tăm không gian nội, thế nhưng phát ra thứ lạ một chuỗi hỏa hoa. Liên ở bọn họ cho rằng lúc này đây lại muốn bất lực trở về thời điểm, kia đem màu ngân bạch, nhìn qua lại tế lại trường phảng phất gặp lại tức đoạn trường kiếm, liền như vậy xù mà một chút đâm đi vào. Toàn bộ vực sâu cái đáy không gian, vào lúc này phảng phất tĩnh một khắc. Liên nguyên bản không ngừng phát lại đây cùng bọn họ chiến đấu tà vật nhóm, đều ở thời điểm này ngừng trong nháy mắt, giống như cùng nhau bị người công kích dường như. Giống. Ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, liền nghe một tiếng phá lệ đáng sợ tiếng hô từ kia chúng kiếm tà vật trong miệng gào giống ra tới. Nay vẫn là đại gia lần đầu tiên nghe thấy này đó tà vật rõ ràng tiếng kêu. Phía trước phát ra đều là chút cùng loại chúng gió hô hô thanh. Lúc này một tiếng giống, giống như là chúng nó sống lại đây. Kia tà vật lập tức đứng lên tại chỗ bắt đầu điên cuồng mà ném động, như là muốn đem trên người này chỉ tiểu sâu ném bay ra đi giống chết. Dư Miểu cũng đã nắm chặt trong tay kiếm, tăng lớn sức lực tiếp tục đi xuống thứ, thân thể vừa lật, người đã đứng ở kia quái vật trên đầu. Cứ việc ngoạn ý nhi này động tác biên độ cực đại, nàng hai chân lại như là dùng 502 keo nước dính ở đối phương đỉnh đầu, như thế nào đều ném không ra, ngược lại nương loại này sóc nảy lực lượng, làm thân kiếm ở đâm ra miệng vết thương chung quấy vài cái. Miệng vết thương là chân thật tồn tại, huyết dịch lại hoàn toàn không có chảy ra. Rõ ràng tà vật là sẽ không sợ đau cũng hoàn toàn không sợ chết, này bị đâm trúng tà vật lại phá lệ hoạt bát, lúc này biểu hiện đến giống như là một con bình thường yêu thú, bị đâm trúng sau thậm chí sẽ biểu hiện ra bị thương phản ứng tới. Dư Miểu chỉ may mắn, còn cũng may tiến vào nhiệt độ không khí sổ hàng khu sau, liền lấy linh thú túi vì che lấp, đem tiểu sói con mê vượng sau đưa vào không gian đi, nếu không lúc này vật nhỏ phỏng chừng sẽ bị ném đến tà vật đàn trung. Cũng may mắn chữ vật không gian thăng cấp qua, phải biết rằng mới vừa được đến thời điểm, cũng không thể gửi vật còn sống. Nàng lực lượng không ngừng lấy hỗn độn kinh thiên kiếm vì môi giới, một cổ não mà hướng kia quái vật trong cơ thể phóng đi. Này đó năng lượng ở trên người nàng, giống như là thân thể bản thân liền có huyết dịch, thuận theo ngoan ngoãn mà dựa theo công pháp vận hành lộ tuyến lưu động, không ngừng tẩm bổ nàng kinh mạch căn cốt. Hiện tại tiến vào quái vật thân thể, lại lập tức biến thành lực phá hoại 10 phân bom, giống như là thoát ly ra trưởng cùng lao sư giám sát tiểu hoa nhi, trực tiếp biến thành hùng hài tử, tùy ý phá hư chính mình nhìn thấy bất luận cái gì vật thể. Vâng, vâng, vâng, kia tả vật trong cơ thể không ngừng sinh ra biến đổi lớn, nguyên bản siêu cường lực phòng ngự, ở công kích từ miệng vết thương tiến vào bên trong về sau, thực dễ dàng đã bị tăng dã. Ở kia tà vật ở cuồng táo trung dẫm đã chết không biết nhiều ít đồng loại lúc sau, nó toàn bộ nhi phát gục trên mặt đất. Bất quá một lát công phu, liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng mảnh mây mù trạng vật thể, bay thẳng đến hai bên xương đen thổi đi. Chương 1491 Kinh Thiên, 69. Ở kia hình thể lớn nhất tà vật tiêu tán nháy mắt, nguyên bản rầm rạp, nhiều đến cơ hồ không đếm được số lượng tà vật, cũng đi theo trực tiếp biến mất. Hai bên xương đen như cũ an an tĩnh tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng mọi người đều không tự chủ được mà hướng trung gian vị trí đi đi, rời xa những cái đó sương mù. Thế nhưng thật sự liền như vậy. Nói diễn phái dẫn đầu lẩm bẩm ra tiếng. Một đám người nhìn kia đem màu ngân bạch kiếm lại biến trở về lỗ thủng đại thái đao, bị người nọ nắm trong tay tùy ý lấy khăn xoa xoa, liền thả lại bên hông yếm nhỏ. Lại nhìn cái kia mới vừa chém giết quái vật. Cả người lông tóc vô thương, lúc này biểu hiện đến như là mới vừa đi bộ đi ra ngoài đảo viên cải trắng người trẻ tuổi. Trong lòng bởi vì quá mức kích động hưng phấn, cũng không biết nói nên nói chút cái gì mới tốt. Tóm lại, nguy hiểm tạm thời giải quyết, bọn họ không cần chết ở nơi này. Tiểu dư huynh đệ, ngươi cũng thật hành. Tiểu sư đệ vui mừng mà kêu một tiếng, liền phải lướt qua những người khác qua đi cùng Dư Miểu đánh cái trưởng gì chúc mừng một chút. Những người khác lúc này biểu tình cũng là sung sướng mà nhẹ nhàng, còn có sắp kiệt lực mệt mỏi. Vừa rồi vẫn luôn banh thần kinh liều chết vật lộn, lúc này nhưng xem như có thể thả lỏng lại đâu. Nhưng mà, hắn vừa mới đi ra một bước, liền thấy cách bọn họ không xa, chính hướng bên này đi tới bóng người như là cả người chợt lóe, xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện, phảng phất tại chỗ không ngừng sử dụng cái gì linh phủ ẩn thân lại bóc. Chỉ 2 giây tả hữu thời gian. Liền hoàn toàn biến mất. Sao lại thế này? Đại gia kinh ngạc mà kêu lên. Nhưng ngay sau đó, trong đám người liền không ngừng có người từ tại chỗ biến mất. một cái, hai cái, một đám. Bên cạnh thân rỗi tay muốn đi bắt, lại chỉ bắt cái không, cái gì đều không gặp được. Mặc kệ là ở lập lòe trong quá trình, vẫn là sắp biến mất khi, những người này giống như cũng đã ở vào một không gian khác nội, căn bản vô pháp đụng vào. Dư lại người phản ứng thực mau mà cho nhau bắt lấy, muốn mượn này chống cự cái loại này kỳ quái lực lượng. Chỉ là như cũ vô dụng, nên biến mất, chẳng sợ cùng những người khác tay đều nắm chặt ở bên nhau, vẫn là sẽ vô thanh vô tức mà rời đi, căn bản không thể ngăn trở. Cơ duyên. Đại sư huynh linh quang chợt lóe, tức khắc liền nghĩ tới kia mấy cái tà tu nói. Bọn họ nói qua, tiến vào nơi đây sau sẽ bị phân tán mở ra, từng người gặp được bất đồng cơ duyên. Mà có quan hệ luyện hư cảnh tin tức, chính là trong đó một cái. Kia mấy cái tà tu hoàn toàn là bởi vì công pháp đặc thù, mới có thể bốn người phân đến cùng nhau, những người khác chỉ biết bị từng người kéo ra. Vừa lúc cùng bọn họ lúc này tình huống gián sát. Chú ý chính mình an toàn. Đại sư huynh lớn tiếng kêu lên, nhắc nhở còn dư lại sư đệ sư muội, chẳng sợ gặp cơ duyên, chỉ cần không có nắm chắc, từ bỏ. Yêu cầu hy sinh, từ bỏ. Nói ra loại này lời nói tới, hắn trong lòng cũng thực dãy rủa. Nhưng so với không biết có thể hay không mang đi ra ngoài cơ duyên, vẫn là này một đường đi tới đồng sinh cộng tử, ở chung hòa hợp các sư đệ sư muội càng thêm quan trọng. Huống chi tách ra lúc sau, liền tính thật sự gặp kia khó được cơ duyên, người đã chết cũng mang không ra a. Không cần cậy mạnh, ngàn vạn muốn. Lời còn chưa dứt, hắn liền trước một bước biến mất. Dư lại người có chút hoảng loạn mà nhìn phía lẫn nhau. Hiển nhiên trải qua những cái đó tà vật lễ rửa tội lúc sau, bọn họ đã không còn như là mới vừa tiến vào bí cảnh khi như vậy thiên chân, tổng cảm thấy gặp được cơ duyên chính là chuyện tốt nhi. Nếu không phải tiểu dư huynh đệ, bọn họ lúc này đã hồn về Tây Thiên. Ai biết tách ra sau còn có cái gì quỷ ngoạn ý nhi. Kia bốn cái tà tu nhưng cũng là bị sau khi trọng thương mới rời đi vực sâu. Lúc này cũng đã không có mặt khác lựa chọn. Bất quá trong chốc lát, đám người cũng đã toàn bộ biến mất. Toàn bộ vực sâu cái đáy khôi phục tới rồi lúc ban đầu an tĩnh, hai bên xương đen lặng lẽ kích động một lát, liền trực tiếp đem còn sót lại cái kia tiểu đạo cùng nhau nuốt sống. Chương 1492 Kinh Thiên, 70. Gì? Dư Miểu chỉ cảm thấy đến một loại cùng loại với từ hệ thống không gian truyền tống đến nhiệm vụ giờ quốc tế choáng váng cảm truyền đến, giây tiếp theo nàng cũng đã rời đi xương đen vây quanh. Lại trợn mắt, lại phát hiện chính mình đang đứng ở một cái khác địa phương. Đây là một gian không lớn thạch thất, bố trí đến phi thường đơn giản. Trừ bỏ một cái như là dùng rơm dạ đoàn tùy ý chế tác mà thành đệm hương bù, liền chỉ có trên tường treo một trường giấy, trên giấy dùng màu đen mặc viết một cái tính tự. Mặt khác liền không có. Dư Miểu đi đến phòng bốn phía, duỗi tay thăm dò một phen. Nàng phát hiện, này thạch thất vách tường như là dùng thổ thạch kiến tạo mà thành, bình thường giống như giống nhau nông gia nhà ở, không có nửa điểm nhi bảo vật quang hoa. Nhưng chính là đơn giản như vậy vách đá, thế nhưng có thể ngăn cản trụ thần thức xuyên thấu, làm nàng căn bản vô pháp điều tra đến thạch thất ở ngoài có cái gì dị trạng. Dùng tay đụng vào, xúc cảm lại cùng giống nhau vách đá không sai biệt lắm. Không gặp có cái gì đặc biệt. Chỉ là trong phòng đã không có cửa phòng, cũng không có cửa sổ, hoàn toàn tìm không thấy một cái có thể cùng bên ngoài liên tiếp thông đạo, thậm chí liền một tia tế phùng đều không tồn tại, cũng không biết là như thế nào lưu thông không khí. Hoặc là, lấy nàng hiện tại thoát ly phàm thai tình huống, kỳ thật cũng không cần hô hấp cũng có thể tồn tại. Đây là đang làm gì đâu? Nói tốt cơ duyên đâu? Liền tính nàng không có bao lớn hứng thú, cũng không cần như vậy đối nàng đi. Những người khác đều có thể gặp gỡ rèn luyện bắt được khen thưởng, như thế nào tới rồi nàng nơi này liền biến thành nhốt lại đâu. Cũng may nơi này linh khí cũng không chịu hạn chế, không cần lo lắng trong cơ thể linh lực đã chịu ảnh hưởng. Dù sao cũng không có gì sự nhưng làm, Dư Miểu dứt khoát trực tiếp ngồi xuống cái kia đơn sơ đệm hương bổ mặt trên. Vừa mới ngồi xuống đi lên, nàng liền cảm giác được bất đồng. Thứ này, có ý tứ. Nàng đứng lên, ngồi xổm đệm hương bù bên cạnh. Vừa rồi ngồi ở mặt trên, nàng thế nhưng nháy mắt liền cảm giác được nồng đậm linh khí hướng tới thân thể vọt tới. Nguyên bản tím vận bí cảnh linh khí độ dày đã viễn siêu ngoại giới, chẳng sợ so ra kém nào đó lấy linh khí nổi danh chuyên dụng tu luyện bí cảnh, cũng đủ lệnh người hâm mộ. Nhưng vừa rồi, trong nháy mắt kia linh khí độ dày, thậm chí so tím vận bí cảnh chung còn muốn lợi hại không biết nhiều ít lần. Dư Miểu hoài nghi. nếu là vừa mới ngồi trên đi chính là một phàm nhân hoặc là tu sĩ cấp thấp, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị kia quá mức nồng đậm linh khí căng bạo. Cho dù là lấy nàng hiện giờ nguyên anh kỳ tu vi, đều còn có chút miễn cưỡng. Nay vẫn là bởi vì thân thể của nàng bị hỗn độn kinh thiên quyết tu luyện ra năng lượng cải tạo tẩm bổ quá, nếu không liền nguyên anh kỳ tu sĩ thân thể đều không thể thừa nhận loại trình độ này linh khí tưới. Không chỉ như vậy, những cái đó linh khí tinh thuần độ cũng viễn siêu tầm thường linh khí, thật giống như bị tinh luyện quá, chỉ còn lại có tu luyện khi nhất yêu cầu mấu chốt tinh hoa bộ phận. Ở rót nhập linh khí đồng thời, thân thể nội bộ còn sót lại chút ít tạp chất, giống như cũng đã chịu cái gì hấp dẫn, đang muốn bị cái gì lực lượng tự nhiên mà từ trong cơ thể bài xích ra tới. Mà vừa ly khai đệm hương bù, mới vừa có những cái đó khác thường liền hoàn toàn biến mất. Toàn bộ phòng nội nhìn qua như cũ bình phàm bình thường, liền linh khí dao động đều không có phát sinh một chút ít biến hóa. Có thể nghĩ, có thể khiến cho vừa rồi khác thường nguyên nhân, chỉ có thể là cái này đệm hương bù. Dư Miểu không màng hình tượng mà ngồi xổm bên cạnh, hai mắt không tồi khai mà nhìn chằm chằm cái này hình tròn đệm hương bù, nhịn không được duỗi tay muốn cầm lấy tới. Nào biết, này liền như là cỏ dại đoàn lên một mạc ngoạn ý nhi, bề ngoài nhìn qua rõ ràng như là tùy tiện dùng điểm nhi sức lực liền sẽ tăng ra, nhưng mặc cho nàng dùng bao lớn sức lực, đều tại chỗ bất động mà dừng lại ở nơi đó, phảng phất đã cùng này thạch thất sàn nhà hòa hợp nhất thể. Mang đi là không có khả năng, chỉ có thể ở chỗ này sử dụng. Chương 1493 Kinh Thiên, 71. Dư Miểu thử túm ra một cây cỏ dại nhìn xem có cái gì bất đồng, nhưng chính là này phảng phất một túm liền tán thảo nắm, xa so nó nhìn qua càng thêm kiên cố. Nếm thử quá vài loại phương pháp đều hoàn toàn vô pháp di động, phá hư này đệm hương bù, Dư Miểu liền tự nhiên mà vậy mà lựa chọn bông. Hành đi, mang không đi liền ở chỗ này dùng hảo, cũng không chuyện khác nhưng làm, càng không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài, dứt khoát liền ở chỗ này tu luyện hảo. Bên ngoài tu chân giới sở dĩ vẫn luôn không có càng cao dài tu sĩ xuất hiện, trừ bỏ mặt khác nguyên nhân bên ngoài, linh khí ngày càng thiếu thốn cũng là một trong số đó. Dư Miểu nhưng không tính toán đem hy vọng đều đặt ở cái gọi là đột phá cơ duyên mặt trên, thừa dịp hiện tại linh khí khó được, không bằng thử một lần. Nàng vốn là không phải sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, lại bởi vì tại như vậy nhiều nhiệm vụ thế giới hỗn độn kinh thiên quyết trường kỳ tích lũy, vừa đến bí cảnh tu vi liền lượng biến sinh ra biến chất thẳng tắp bay lên. So với bản địa những cái đó tu luyện thiên tài, nàng loại này hoàn toàn chính là cái treo, căn bản không cảm giác được tạp cảnh giới nôn nóng. Giờ phút này cũng không cảm thấy chính mình liền tuyệt đối không thể từ nguyên anh đột phá đến càng cao cảnh giới. Nếu như bị những người khác biết, nhất định sẽ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng tu luyện là đảo đồ ăn đâu. Ngươi vừa mới đến nguyên anh kỳ bao lâu thời gian, liền lại tưởng đột phá. Ngươi sao không nói ngươi tưởng trời cao cùng thái dương vai sóng vai đâu. Đối tu luyện khó khăn không có gì số Dư Miểu tâm thái phi thường hảo, lòng tự tin 10 phần mà liền một lần nữa ngồi trở lại đệm hương bổ mặt trên. Quả nhiên, mới vừa lên đi, linh khí liền điên cuồng mà chiều nàng vọt tới, thậm chí không cần nàng cố tình đi hấp dẫn, những cái đó tinh thuần năng lượng liền từ thông qua đệm hương bổ dung nhập nàng trong cơ thể, đều không cần chính mình đi tinh luyện. Trong cơ thể hỗn độn kinh thiên quyết cũng bắt đầu tự phát vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, linh khí độ dày cũng ở tiến thêm một bước tăng lên, nàng trong cơ thể công pháp vận hành tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà công pháp vận hành càng nhanh, hấp thu năng lượng tốc độ cũng đi theo nhanh hơn. Loại này tốc độ, lại làm đệm hương bổ đối linh khí tinh luyện thêm nùng hiệu suất tăng lên. Giống như là một cái hình tròn tuần hoàn, không ngừng đem nàng tu vi hướng lên trên đẩy. Theo lý thuyết, tu sĩ tu luyện không chỉ có đối tu vi có yêu cầu, còn cần có thể xứng đôi cảnh giới tâm cảnh lịch trình. Thậm chí còn có một ít đặc thù tiểu bí cảnh hoặc là sư môn bí địa, cố ý dùng để cấp môn hạ đệ tử rèn luyện, dùng ảo cảnh chờ làm cho bọn họ tiến vào sau phong ấn ký ức, lấy một cái khác thân phận đi thể nghiệm nhân sinh, do đó phong phú rèn luyện thỏa mãn tâm cảnh tăng lên. Nay trung gian còn có mặt khác khó khăn, cũng không phải mỗi người đều có thể thành công thông qua như vậy con đường đạt thành đột phá điều kiện, còn có khả năng sẽ mê thất trong đó, bị mạnh mẽ mang ra giữa lưng cảnh không tiến phản lui. Cho nên nói, có đôi khi tâm cảnh thượng tăng lên thậm chí so tu vi càng thêm khó khăn. Nhưng mà, ở mặt khác tu sĩ trong mắt chỗ khó, đến Dư Miểu nơi này lại thành ưu thế. Nàng trải qua nhiều như vậy cái nhiệm vụ thế giới, gặp qua quá nhiều nhân gian vui buồn tan hợp, hỉ nộ sầu bi. Từng có đôi ấm áp hướng tới, cũng có hắc ám lưu lại khắc ngân. Nàng nhất không thiếu, đó là tâm cảnh rèn luyện. Công pháp tích lũy cũng đều không phải là đi vào thế giới này ngắn ngủn mấy tháng, mà là mấy chục cái nhiệm vụ thế giới bảo tồn. Hiện giờ, duy nhất khiếm khuyết chính là linh lực trồng chất tu vi. Vì thế, ở đệm hương bổ phụ tá dưới tác dụng, nàng vừa mới đột phá không lâu nguyên anh kỳ tu vi, giống như là ngồi hỏa tiễn giống nhau tiếp tục hướng lên trên tăng lên. Nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, hóa thần. Đã đến bên ngoài tu chân giới lao tổ tu vi cảnh giới lúc sau, nàng tăng lên tốc độ không chỉ có không co chậm lại, ngược lại còn ở tiếp tục nhanh hơn. Nếu là có mặt khác tu sĩ ở chỗ này, thấy như vậy một màn chỉ sợ sẽ sợ tới mức trong mắt đều phải trừng ra tới. Dư Miểu lại không hề sở giác, nàng chỉ cảm thấy linh khí độ tinh khiết càng ngày càng cao, giống như là say oxy giống nhau phản ứng đều mau xuất hiện, làm nàng không thể không hết sức chăm chú mà gia tăng hấp thu, mới có thể làm chính mình không bị loại này áp lực căng bạo. Đối tu vi cảnh giới tăng lên, nàng căn bản không có tinh lực đi để ý. Chương 1494 Kinh Thiên, 72. Phúc. Phụng máy đột nhiên mở to mắt, một búng máu liền từ trong miệng phun tới. Bên cạnh ngồi vây quanh vài vị hóa thần kỳ tu sĩ tức khắc thần sắc căng thẳng, sôi nổi nhìn lại đây. Thế nào? Một thân áo xám bò cạp độc tử nhất cấp, trước tiên liền hỏi ra thanh, là bí cảnh xảy ra chuyện gì sao? Khoảng cách tím vận bí cảnh mở ra đã qua đi hồi lâu, mắt thấy liền phải đến chính thức đóng cửa lúc, bọn họ sợ bên trong ra cái gì đừng rẽ, cho nên mới hội tụ ở chỗ này, làm phụng máy trước tính thượng tính toán. Nếu là có thể đoán trước ra kia cùng luyện hư cảnh có quan hệ cơ duyên cùng ai có quan hệ, liền càng tốt, đến lúc đó liền có thể trực tiếp đem người chặn lại xuống dưới. Khu khu khu khu. Phụng máy liền ho khan vài tiếng, lấy ra một khối khăn đem bên miệng tàn lưu vết máu lau cái sạch sẽ, lúc này mới nói, tính không ra. Đây là ý gì? Mặt khác mấy người lúc này cũng ngồi không yên, vội vàng hỏi. Phụng máy lại khụ hai tiếng. Kia phương bí cảnh trung thiên cơ không biết vì sao bị che lấp ở, ta thử đi bỏ che đậy, nhìn đến chân tướng, lại nháy mắt bị phản vệ. Chỉ sợ, cùng thiên đạo có quan hệ. Hiện giờ tu chân giới đã chịu linh khí hạn chế, nhân tài điêu tàn, xuất thế tu sĩ trung tối cao chính là bọn họ này vài vị hóa thần cảnh. Có thể che giấu hắn hai mắt, tu vi tuyệt đối không thể so hóa thần thấp. Bởi vì thiên nhãn đặc thù tính, nếu thật là tu sĩ việc làm, ít nhất cũng muốn so với hắn cao hơn hai cái đại cảnh giới mới có một tia khả năng tính. Nhưng này căn bản là không có khả năng. Liên tính kỳ tích xuất hiện, thực sự có như vậy một cái đại lão, cũng nhiều nhất chỉ là làm hắn vô pháp thấy rõ ràng chân tướng, lại không thể làm hắn liếc mắt một cái đã bị phản phệ trọng thương. Cho nên, duy nhất khả năng liền chỉ còn lại có cái kia làm người nhất không thể tin được tồn tại, thiên đạo. Ở đây chư vị sắc mặt đều là biến đổi. Một phương diện, là cảm thấy có chút khó giải quyết. Thật muốn có thiên đạo cắm tay, bọn họ căn bản không có khả năng điều tra rõ bí cảnh chung tình huống, thậm chí nhiều làm một ít đều phải lo lắng có thể hay không cùng thiên cơ có quan hệ, ngược lại gây họa thượng thân, muốn tìm khởi cái kia cơ duyên tới, liền khó khăn nhiều. Về phương diện khác, lại không khỏi có chút vui sướng. Không biết từ khi nào khởi, bọn họ thế giới này linh khí độ dày liền một ngày so một ngày thấp, thậm chí liên thiên đạo phản hồi cũng chợt giảm. Thượng cổ thời kỳ, nguyên anh tu sĩ đều nhiều như cẩu, kim đan càng là không đáng giá tiền, càng miễn bản trúc cơ luyện khí, căn bản là không coi là chính thức tu sĩ. Mà hiện tại, hóa thần cũng đã là đỉnh cấp. Các tu sĩ tu luyện khi khó khăn lớn hơn nữa, cơ hồ rất khó hấp thu cũng đủ tinh thuần linh khí, đến lên trời tặng ngộ đạo, càng là hồi lâu chưa từng xuất hiện qua. Thật giống như, bọn họ này nhất thế giới tu sĩ, đã trở thành khí tử. Sớm có nghe đồn, nói là bọn họ thiên đạo đã qua đời, cho nên ai đều không thể thành công chứng đạo, rốt cuộc vô pháp phi thăng tiên đồ. Kia đoạn thời gian, có rất nhiều chính đạo tu sĩ nhìn không tới hy vọng, liền tự động đọa ma, hoặc là đi lối tắt trở thành tà tu. Chính đạo bên này một lần hoài nghi những cái đó nghe đồn là tà ma ngoại đạo cố ý truyền ra tới tin tức, chính là vì nhiễu loạn quân tâm, dụ dỗ chính đạo tu sĩ sa đọa. Theo thời gian trôi đi, đại gia mới phát hiện, loại này cách nói không nhất định không đạo lý. Hôm nay này tím vận bí cảnh biến cố nếu thật là cùng bọn họ thiên đạo có quan hệ, thật đúng là coi như là một chuyện tốt. Ít nhất, chứng minh bọn họ phi thăng cũng không phải không hề hy vọng. Này có thể so đơn thuần một cái cùng luyện hư cảnh có quan hệ cơ duyên càng quan trọng, không chỉ là liên quan đến mỗi một người ích lợi, mà là cùng toàn bộ tu sĩ quần thể ích lợi đều có liên hệ. Rốt cuộc, luyện hư phía trên còn có hợp thể cùng đại thừa đâu. Chương 1495 Kinh Thiên, 73. Thiên đạo thật sự còn ở. Bên cạnh một cái ăn mặc thâm sắc trường bảo trung niên tu sĩ khẩn trương mà nắm tay, không phải nói. Mặt sau nửa câu hắn kích động mà đều cũng không nói ra được. Nếu là Dư Miểu ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, người này trên người phục sức đặc thù, cùng thiên võ môn đại sư huynh bọn họ trên người ăn mặc thống nhất môn phái pháp ý là không có sai biệt. Chỉ mặt Liêu nhan sắc có chút bất đồng. Phụ máy không có mở miệng nói chuyện, mà là lấy ra một cái mai rùa giống nhau pháp bảo lấy bên phải tay, tay trái lại từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái tiền đồng trạng vật thể vứt đi ra ngoài. Kia mấy cái tiền đồng ở không trung đảo lộn vài cái, va chạm đến cùng nhau khi còn sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang. Vài giây lúc sau, mới ngừng lại được. Phụ máy thấy quẻ tượng, lại không có thả lỏng tư thái biểu hiện ra ngoài, ngược lại cho mày. Hắn lại lần nữa duỗi tay bắt lấy những cái đó đồng tiền, một lần nữa vứt đi ra ngoài. Như vậy liên tục tới 3 lần, những người khác lại không một cái cảm thấy không kiên nhẫn, liền ngày thường thích nhất cùng phụng máy sặc thanh bò cạp độc tử, lúc này đều thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm những cái đó đồng tiền nhìn, chẳng sợ hắn cũng không sẽ xem quẻ tượng. Phúc! Không kịp chờ đến lần thứ 4, phụng máy liền lại là một búng máu phun ra. Hắn hơi thở tức khắc hể vải không phân chấn lên, sắc mặt trắng bệnh, cặp kia hoa dâm sắc đồng tử nhan sắc càng thiện, rất giống là bệnh đục tinh thể. Lấy phụng máy hóa thần kỳ tu vi, đã hồi lâu không có lộ ra như vậy suy yếu một mặt. Giống bọn họ như vậy hóa thần lão tổ, dễ dàng sẽ không ra tay, ngày thường vội vàng tu luyện tìm kiếm đột phá, càng không như vậy thời gian dối đi cùng mặt khác cùng giai cấp tu sĩ đánh nhau, tự nhiên rất ít bị thương. Lúc này đây, lại liền ra 2 lần huyết, là thật sự thực hy hữu. Nhưng mà, phụng máy ánh mắt lại là lượng, trên mặt giống như là nháy mắt mang theo quang, chẳng sợ so với trước nhìn hư nhược rồi rất nhiều, lại càng thêm có thần, nhiều vài phần thuộc về người linh hoạt kính nhi. Thế nào? Những người khác thấy hắn này phản ứng, có chút lấy không chuẩn, liên thanh hỏi. Phụng máy thu hồi chính mình pháp bảo, lấy ra một cây bạch sắc băng tơ lụa mang cột vào đôi mắt thượng, mỉm cười nói, tính không được. Ra tới tất cả đều là loạn quẻ. Hoàn toàn vô pháp nhìn thấy một chút ít tin tức. Những người khác vừa nghe, lại là đầy đầu mờ mịt. Ngươi gì cũng chưa tính đến, còn như vậy cao hứng. Có bệnh sao? Phụng máy tuy rằng ngưng mắt, lại giống như đối bọn họ trên mặt biểu tình xem đến rõ ràng, thực mau liền cấp ra đáp án. Đúng là bởi vì không cho phép nhìn trộm, cho nên mới có thể khẳng định. Hắn chưa từng nói rõ chính mình khẳng định chính là cái gì, mặt khác vài vị lại soát một chút. Đi theo ánh mắt sáng lên, có thể tu đến hóa thần kỳ, giống nhau đều không phải là cái gì toàn ngốc nghếch tử đầu đất. Đều nói đến cái này phân thượng, bọn họ nào còn có thể không rõ. Thiên đạo, nhất định là cùng thiên đạo có quan hệ a. Nguyên nhân chính là vì còn có thiên đạo ở, cho nên mới có thể che đậy thiên cơ, đem phụng máy như vậy trời sinh thiên nhạn hóa thần kỳ tu sĩ thương thành như vậy. Cũng nguyên nhân chính là vì cùng thiên đạo có quan hệ. Mới quyết không cho phép bọn họ lén khuy đến một tia tiên cơ. Phụng máy biết bọn họ đã suy nghĩ cẩn thận, liền tiếp theo đi xuống nói đi. Các ngươi hẳn là cũng còn nhớ rõ, tím vận bí cảnh mở ra trước, ta là tính quá mở ra thời gian. Khi đó, nhưng không có tiên cơ che đậy. Hiện tại biến cố xuất hiện, có lẽ không cần chờ đến bí cảnh đóng cửa tìm kiếm cơ duyên, chúng ta đột phá cơ hội đã xuất hiện. Chỉ là không biết, đánh thức thiên đạo sẽ là cái gì nhân quả. Chương 1496 Kinh Thiên, 74. Sớm chút năm thiên đạo xảy ra vấn đề, cơ hồ là tu sĩ cấp cao trung tâm biết rõ ràng bí mật. Cho nên cơ duyên khó cầu, tới rồi hóa thần lúc sau, thậm chí lại khó hướng lên trên đột phá. Liên quan thế gian càng thêm hỗn loạn, tu sĩ chi gian cũng phần lớn không có câu thúc, hành sự càng thêm tùy ý. Đúng là tìm không thấy đường ra. Bọn họ đối tím vận bí cảnh cái này duy nhất khả năng cùng luyện hư cảnh giới có quan hệ cơ duyên liền phá lệ coi trọng, tuyệt không buông tha một tia khả năng. Lúc này đây từ bên trong ra tới tu sĩ, bọn họ một cái đều sẽ không tha đi. Lúc cần thiết chờ, lục soát hồn cũng là có thể. Nhưng hiện tại, thiên đạo mạc danh mà xuất hiện thức tỉnh dấu vết. Nói không chừng. mọi người trong lòng đều lửa nóng đi lên. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa bọn họ liền phải buông tím vận bí cảnh. Tu vi càng đến mặt sau liền càng khó đột phá, chẳng sợ thật sự giải khai cái gì nhìn không thấy gông xiềng, có thể có một cái cơ duyên trợ giúp đột phá, cũng là thập phần khó được. Nên tranh thủ đương nhiên vẫn là muốn tranh thủ. Có thể hay không là bí cảnh chung đã xảy ra cái gì? Bò cạp độc tử đầu góc vừa chuyển, liền nghĩ tới tím vận bí cảnh. Phụng máy lại chưa phản bác, những người khác cũng có như vậy ý niệm, cảm thấy này bò cạp độc tử nhưng thật ra khó được một lần nói đến điểm tử thượng. Nay khả năng tính nhưng không thấp, nếu không như thế nào vừa lúc liền ở tím vận bí cảnh mở ra trong lúc phát sinh chuyện như vậy đâu. Mặc kệ như thế nào, lần này trước. Và anh, đang ở bọn họ muốn đi xuống tiếp tục nói chuyện với nhau thời điểm, phi hành pháp khí bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Trung quanh linh lực dao động chợt hỗn loạn lên. Nay phản ứng, làm người không tự chủ được mà liền nghĩ tới tím vận bí cảnh phía trước mở ra khi tình trạng. Bí cảnh khai. Một đám người không thể có nói chuyện, liền đồng thời bay ra này thuyền hình phi hành pháp khí, sôi nổi trống rông đứng ở giữa không trung, đôi mắt đều dựa theo linh khí dao động hoa văn, tinh chuẩn mà hướng tới kia xuất khẩu phương hướng nhìn lại. Theo lý thuyết còn có mấy tháng bí cảnh mới có thể lại lần nữa mở ra, đem bên trong người sống tất cả đều phun ra tới. Như thế nào đột nhiên liền trước tiên? Một khắc trước còn đang nói khởi bí cảnh sự tình, ngay sau đó liền đã xảy ra biến hóa, bọn họ lúc này tâm tình đều có chút khó có thể yên ổn. Đồng thời, nguyên bản kia một tia lửa nóng, lúc này liền càng thêm rõ ràng. Nhất định có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Thiên đạo thức tỉnh, bí cảnh trước tiên kết thúc, liền trước sau chân sự tình. Đừng nói bọn họ vốn là hoài nghi thiên đạo biến hóa cùng tím vận bí cảnh có quan hệ, liền tính lúc trước không như vậy tưởng, lúc này cũng sẽ đem hai người liên hệ đi lên. Xem trọng từ bí cảnh ra tới tu sĩ, một cái đều không thể rơi rớt. Mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm chuẩn cái kia phương hướng, đồng thời đem mệnh lệnh truyền tống đi xuống. Cứ như vậy, chẳng sợ bọn họ thực sự có kia một phần vạn khả năng nhìn lầm rồi mắt, cũng còn có môn hạ các đệ tử hỗ trợ phòng thủ. Tiến vào bí cảnh môn hạ đệ tử nhưng thật ra không cần phải lo lắng, cơ bản sẽ không phản bội sư môn. Chẳng sợ thực sự có khả năng, cũng hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Bọn họ nhất yêu cầu phong bị, đó là những cái đó tán tu. Vài vị lao tổ cảm xúc hiển nhiên cảm nhiễm tới rồi những đệ tử khác, mọi người đều trở nên khẩn trương lên, bay nhanh mà dựa theo lão tổ phân phó tìm hảo vị trí bắt đầu ngồi canh, đôi mắt cũng không dám nhiều chớp động một chút. Liền sợ sẽ bỏ lỡ cái gì mấu chốt tin tức. Tại đây loại thời điểm, liền một phút một giây thời gian đều có vẻ phá lệ gian nan lên. Trung quanh linh lực dao động càng thêm rõ ràng, thậm chí so với trước mở ra khi động tĩnh đều phải đại, liền tầng dưới chốt tu sĩ cấp thấp đều cảm giác được cái loại này kỳ diệu năng lượng dao động biên độ. Nhưng vào lúc này, trên không xuất hiện một cái lốc xoáy trạng hắc động. Không đợi đại gia phản ứng lại đây, kia hắc động giống như là một chiếc miệng, phốc mà một chút hộp ra một cái đồ vật. Chương 1497 Kinh Thiên, 75. Là cá nhân. Lưu lại nơi này, hoặc là chính là các thế lực lớn tu vi ở trúc cơ trở lên tu sĩ, hoặc là chính là phía trước đã tới chậm, không có thể tới kịp tiến vào tím vận bí cảnh, rồi lại không cam lòng như vậy rời đi, cố ý lưu lại xem diễn tán tu. Bọn họ nhãn lực đương nhiên là không có vấn đề. Thực mau liền phân biệt ra tới kia bị lốc xoáy nổ ra hắc ảnh chính là một cái người sống. Phía trước nhất tu sĩ thực mau liền có người tiến lên đem người tiếp được. Chờ đến người đứng vững lúc sau, mới phát hiện đây là trong đó một môn phái đệ tử. Còn không kịp tế hỏi vài câu, kia lốc xoáy thật giống như học xong như thế nào thao tác, bay nhanh mà phốc phốc phốc liên tục hộp ra vài người. Hơn nữa, tốc độ còn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cấp. Từ từng bước mà ra bên ngoài phun, đến hai cái mà phun, lại đến sau lại trực tiếp một đám người bị giếng phun thức mà phun ra. Bên ngoài thủ người bận tối mày tối mặt, không ngừng đem người tiếp nhận đi, đưa đến phi hành pháp khí mặt trên trông coi, để tránh có ai chạy mất, hoặc là ở phun lộ ra cùng bí cảnh có quan hệ tin tức phía trước liền ra chuyện gì. Loại này tốc độ mang đến duy nhất chỗ tốt, chính là hiệu suất cực cao, không bao lâu, liền ngừng lại. Cái kia màu đen lốc xoáy hoàn toàn không cho người nhiều xem cơ hội, nháy mắt liền biến mất, so nó xuất hiện khi càng thêm đột ngột, phảng phất chung quanh cái gì đều chưa từng phát sinh quá. Cũng liền những cái đó nhiều ra tới tu sĩ chứng minh rồi vừa rồi phát sinh qua cái gì. ít người rất nhiều. Mắt thấy các môn các phái đều bắt đầu thống kê nhân số, mấy cái hóa thần lão tổ mày đều nhíu lại. Đảo không phải nhiều đau lòng những cái đó cấp thấp đệ tử, mà là lo lắng người quá ít, mang ra tới tin tức không đủ. Hơn nữa bí cảnh chung nếu là xa so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm, mới đã chết nhiều người như vậy, kia cùng luyện hư cảnh có quan hệ cơ duyên đâu. Có phải hay không căn bản là không ai mang ra tới. Ngọc Đình môn vị kia hóa thần lão tổ càng là đen mặt. Bọn họ môn phái trung phái đi đệ tử, một cái đều không có trở về. Liền càng miễn bàn mang đi vào những cái đó phàm nhân. Cứ như vậy, thật muốn có cái gì tin tức, Ngọc Đình môn đã có thể so mặt khác môn phái chiếm hoàn cảnh xấu. Chính như vậy nghĩ, liền thấy môn hạ một vị kim đan kỳ quản sự tiến lên đây, tôn kính mà đối với hắn hành lễ, mới nói. Lao tổ, vừa rồi nhận được đưa tin, lần này tím vận bí cảnh rèn luyện, môn hạ đệ tử còn dư lại một người tồn tại, lúc này đã ra tới. Chỉ là, hắn còn ở bên này hướng nam 800 dặm địa phương, hay không muốn phái người qua đi đem người tiếp trở về. Ân, không chỉ là Ngọc Đỉnh môn vị này, mặt khác mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ đều nghe thấy được lời này, biểu tình chung liền nhiều ra vài phần nghi sắc. Trước kia tím vận bí cảnh mở ra sau, từng phát sinh chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ không phải đều từ cùng cái địa phương tiến, cùng cái địa phương ra? Như thế nào lần này còn sẽ xuất hiện một cái đệ tử đơn độc từ một cái khác địa phương bị thả ra đi? Vẫn là nói, tên đệ tử kia được đến cơ duyên, cho nên tương đối đặc thù. Như vậy ý niệm, lại ở mặt khác mấy cái môn phái quản sự lại đây hội báo lúc sau, bị đánh mất. Ngọc Đỉnh môn vị này hiển nhiên đều không phải là ngoại lệ. Mặt khác môn phái thậm chí tán tu chung, cũng có một ít bị bí cảnh đưa đến địa phương khác, thậm chí có địa phương đồng dạng là như thế này lấy giếng phun thức động tĩnh đem người nổ ra, nhân số còn không ít đâu. Lần này, bọn họ đã có thể có đến đau đầu. Này nếu là một chỗ ra tới, còn có thể đem người toàn bộ phóng tới cùng nhau chậm rãi dò hỏi. Hiện tại, bọn họ liền xuất khẩu rốt cuộc có bao nhiêu cái đều không làm rõ được. Còn như thế nào đi đem người một cái không lậu mà tìm ra? Sớm biết rằng, lúc trước nên cho mỗi cái đi vào tu sĩ trên người đều lưu lại một ấn ký. Chương 1498 Kinh Thiên, 76. Vâng! Khoảng cách tím vận bí cảnh nhập khẩu vượt qua mấy ngàn km phía tây đất hoang trùng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái bóng đen, trực tiếp đem bờ cắt tạp ra một cái thật lớn hố đất. Chờ đến bụi mù tan đi, mới lộ ra kia hắc ảnh nguyên trạng. Lại là một người tuổi trẻ người. Khu khu khu khu. Dư Miểu một bên khụ, một bên đem trước mặt cho bụi tản ra. Hoán lại đây sau, nàng mới nhìn về phía bốn phía, phát hiện chính mình đã không ở bí cảnh chúng. Trung quanh không thấy bóng người, hoang vắng đến chỉ có một mảnh cắt vàng, liền trong không khí đều mang theo vài phần khô ráo cực nóng cảm. Dư Miểu ôm trong lòng ngực so với trước dài quá một ít đầu tiểu sói con, nhảy liền ra hố đất. Còn không đợi nàng tuyển hảo phương hướng rời đi nơi đây, liền cảm giác nguyên bản quá mức sán lạn dương quang đột nhiên tối sầm lại, như là bị thứ gì cấp che đậy. Dư Miểu sau lưng chợt lạnh, ngẩng đầu nhìn lại. Thức mau, liền nhìn đến một tảng lớn mây đen lấy một loại khó có thể miêu tả tốc độ, bay nhanh mà tụ lại đây, vừa vặn tốt liền ở nàng trên đỉnh đầu, đem kia một mảnh dương quang che cái kín mít. Đen nhánh tầng mây trùng, thậm chí có thể nhìn đến nhẹ nhẹ lập lòe lôi quang. Rất có vài phần vận sức chờ phát động uy lực. Này không khoa học. Dư Miểu quả thực giống hướng tới không trung rít gào vài câu. Nào có nhanh như vậy liền biến thiên A. Còn có, phía đông mặt trời mọc phía tây vũ, cũng không phải như vậy đi. Nhưng trên thực tế, này tu chân thế giới vốn là không thể lấy thuần túy khoa học nguyên lý tới giải thích. Những cái đó tu sĩ thoát ly sức hút của trái đất bay lên thiên liền khoa học sao? Không ăn cơm cũng có thể sống khoa học sao? Thậm chí bằng một cái hạt châu một cái khẩu quyết là có thể đi trong nước không hô hấp khoa học sao? Cũng không. Cho nên, lúc này cũng chỉ ở nàng trên đầu mây đen cháo đỉnh, giống như cũng không tính cái gì. Như vậy một lát sau, Dư Miểu không sai biệt lắm đã đoán được đây là có chuyện gì. Ở trong bí cảnh, nàng tu vi dọc theo đường đi thoán, lại bởi vì tím vận bí cảnh cách ly công năng, một lần lôi kiếp cũng không có trải qua. Nguyên tưởng rằng liền như vậy hôn đi qua, không nghĩ tới ra bí cảnh, nên có vẫn là tới. Phía trước ở trong bí cảnh có bao nhiêu chăm chỉ, hiện tại nàng liền có bao nhiêu bị phẫn. Dư Miểu hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. Vì cái gì không nên ăn ăn, nên uống uống, gặp chuyện không hướng trong lòng gác đâu. Vì cái gì liền phải như vậy dụng công mà tu luyện đâu. Nàng hiện tại cũng không phải là chỉ độ một cái trúc cơ hoặc là kim đan lôi kiếp A. Nghĩ đến nàng lúc này tu vi, nghĩ lại như vậy nhiều lôi kiếp tích lũy đến cùng nhau uy lực, Dư Miểu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh. Mấu chốt là, ngoạn ý nhi này căn bản trốn không thoát đâu. Dư Miểu thử đem tiểu sói con thả lại trong không gian, miễn cho ương cập cá trong chậu, lại phát hiện làm không được. Nàng như cũ có thể cảm nhận được không gian tồn tại, thậm chí còn có thể cảm giác được đã cùng nàng không gian dung hợp đến cùng nhau tím vận bí cảnh chung nồng đậm linh khí, nhưng chính là vô pháp đem tiểu sói con đưa vào đi, nàng bản nhân cũng không thể tiến vào. Hiển nhiên là bị thiên đạo tọa định, không thể thông qua gian lận tránh thoát trận này rèn luyện. Tính. Dư Miểu hít sâu một hơi, dứt khoát mượn dùng tím vận bí cảnh đặc thù năng lực, đem chung quanh này một mảnh không gian toàn bộ phong tỏa lên. Đi không xong liền trực tiếp thượng đi. Chỉ là còn phải phiền toái một chút, nhiều bảo vệ một con sói con. Đến nỗi này một mảnh không gian, đương nhiên đến phong tỏa. Nếu không, lớn như vậy động tĩnh, không hấp dẫn những người khác chú ý mới là lạ. Liền tính không biết có người ở độ kiếp, cũng sẽ cho rằng có cái gì dị bảo xuất thế, mặc kệ cái nào đều không quá phù hợp nàng kế hoạch. Không sai, tím vận bí cảnh lúc sau là sẽ không lại mở ra, bởi vì kêu bí cảnh đã cả người bị nàng cấp mang đi. Chương 1499 Kinh Thiên, 77. Ngay cả Dư Miểu bản nhân cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, dù sao chờ đến nàng bế quan kết thúc, cái kia thạch thất trung tĩnh tự lại đột nhiên vặn bèo lên. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trên người cái kia đã thăng cấp vì tiểu thế giới chữ vật không gian giống như sao động lên, ngay sau đó liền cảm ứng được chính mình cùng toàn bộ tím vận bí cảnh liên tiếp. Liên ngồi ở thạch thất bên trong, nàng đều có thể rõ ràng cảm ứng được này bí cảnh chung bất luận cái gì góc, thậm chí có thể khống chế trong đó sinh vật, cũng có thể tùy ý thay đổi thế giới này địa hình đặc thù từ từ, liền cùng nàng có được cái kia chữ vật không gian giống nhau, hết thể đều ở nàng trong khống chế. Đồng thời, Dư Miểu cũng cảm giác được tím vận bí cảnh đối mặt khác tu sĩ bài xích. Phát hiện bí cảnh muốn trước tiên đuổi người đóng cửa, nàng chạy nhanh sửa chữa xuất khẩu giả thiết, từng nhóm phân khu vực đem người tặng đi ra ngoài, chính mình cũng nhân cơ hội tuyển một cái khác địa phương rời đi, chính là tưởng thoát ly những cái đó hóa thần tu sĩ theo dõi. Tuy nói kia mấy cái tà tu đều đã diệt sát thành công, khả năng thiếu chút phiền toái vẫn là thiếu một ít càng tốt. Hết thảy đều tiến hành đến phi thường hoàn mỹ. Duy nhất không nghĩ tới, chính là nàng vừa ra tới liền nên đón lôi kiếp. Nhìn thế, thật là muốn mạng người. Chờ lát nữa nhưng đừng loạn chạy, Dư Miểu vỗ vỗ tiểu sói con đầu sói, nếu không ta nhưng hộ không được ngươi. Tiểu sói con phảng phất cũng cảm ứng được uy hiếp, ngẩng cổ đối với trên bầu trời đưa bọn họ bao phủ trụ kia phiến mây đen chu lên một tiếng. Vân Trung lôi quang giống như đối với tiểu sói con chu lên thập phần khinh thường, lập tức liền tượng trưng tính mà đánh xuống đạo thứ nhất lôi. Vừa lúc liền nhắm ngay Dư Miểu đỉnh đầu. Nga ô. Này một loại khai linh trí động vật tuy nói mùi lửa quang không quá sợ hãi, nhưng đối thiên lôi sợ hãi lại là khắc vào trong xương cốt. Đặc biệt là này sói con đi theo Dư Miểu bên người bị các loại linh vật tầm bổ, đã có tiến hóa vì yêu tu xu thế, liền càng là sợ hãi lôi kiếp. Này lôi một chút tới, nó tức khắc sợ tới mức cả người mau phát đều tắt lên, phản bắn tính mà liền lùi về đầu, hướng Dư Miểu trong lòng ngực dán đi. Đạo thứ nhất lôi uy lực cũng không lớn, Dư Miểu trực tiếp đem hỗn độn kinh thiên kiếm thay đổi trở về, đối với kia chiều nàng mà đến lôi quang một phách. Kia nói không lớn lôi quang nháy mắt đã bị đánh tan, biến mất ở không trung. Chỉ là tàn lưu điện lực còn có một ít, làm Dư Miểu trong lòng ngực tiểu lang trên người mau đều như là nổi lên tĩnh điện, toàn bộ lang nhìn qua như là béo một vòng. Nó giống như cũng có chút hổ thẹn chính mình phía trước nhát gan, vội vàng tráng là gan toát ra đầu tới. Như là muốn hộ ở Dư Miểu trước người, trợ nàng giúp một tay. Dư Miểu vừa mới qua một đạo lôi kiếp, đánh giá một chút thực lực của chính mình, trong lòng nhẹ nhàng không ít. Có lẽ có chút khó khăn, nhưng thật muốn hướng chết dối khả năng còn không đến mức. Chính là lúc sau nếu một lần so một lần lợi hại, nàng khả năng sẽ trở nên nửa chết nửa sống, yêu cầu thời gian rất lâu tĩnh dưỡng. Bất tử là được. Dư Miểu nghĩ thoáng, còn bất thời giờ xoa một phen đầu sói, hảo. Không cần ngươi tới, ngoan ngoãn mà trốn hảo, miễn cho chờ lát nữa bổ tới ngươi, trên đầu chọc một khối đã có thể biến thành xấu nhãi con. Nga ô! Tiểu sói con không phục mà một móng vuốt vỗ vào Dư Miểu trên tay. Nói ai xấu đâu? Nó mới không xấu. Dư Miểu cũng đã không rảnh đi hồi đáp nó, bay nhanh mà thu hồi tay, lại đối với không trung một phách, trực tiếp đánh tan đạo thứ hai lôi. Quả nhiên, so với thượng một đạo, lần này uy lực lớn một ít. Xem ra này lôi kiếp lực lượng quả nhiên là tăng lên. Hỗn độn kinh thiên trên thân kiếm nguyên bản mơ hồ lôi văn, lại ở đánh tan lưỡng đạo kiếp lôi lúc sau, trở nên rõ ràng một ít, mặt trên đạm tím sắc quang văn nhìn qua càng thêm xinh đẹp, như là mạ lên một tầng quang. Chương 1500 kinh thiên, 78. Dư Miểu như suy tư gì mà nhìn thoáng qua thanh kiếm này. Có lẽ, có thể nương lần này lôi kiếp làm nó lại tiến thêm một bước. Tuy nói hỗn độn kinh thiên kiếm đã cũng đủ dùng tốt, nhưng ai sẽ ghét bỏ trở nên càng tốt đâu. Nếu có thể có này chỗ tốt, lần này lôi kiếp cũng là đáng giá. Và anh, đạo thứ ba lôi kịp thời xuống dưới. Dư Miểu lại lần nữa ra tay. Lúc này đây bổ ra đi khi, nàng cảm giác được lực cản lớn hơn nữa một ít, ngón tay thậm chí có một chút mà. Lần thứ tư, cánh tay cũng cảm giác được bị lôi quang điện đến ma ý, như là có con kiến ở cái miệng nhỏ gặm cắn. Lần thứ năm, nàng cảm giác chính mình nửa người đều có chút tê dại, đôi mắt thậm chí có trong nháy mắt biến thành màu đen. Lần thứ sáu, bị nàng ôm tiểu sói con còn không dễ dàng mới khôi phục chỉnh tề ra mao, lại bị tĩnh điện làm cho nổ tung, liền Dư Miểu sợi tóc cũng đi theo loạn vài phần. Thứ bảy thứ, nàng cầm kiếm tay run lên, hơi kém không có thể thành công đánh tan kia nói kiếp lôi, trên đầu ăn hơn một nửa nhi. Lôi quang nhập thể, Dư Miểu có trong nháy mắt choáng váng, bước chân lảo đảo một chút. Con hảo này lôi chỉ là ở rèn thân thể của nàng, tóc không có gì rõ ràng phá hư, cũng không có cho nàng bổ ra cái địa trung hải đầu hình. Nghỉ ngơi một hơi, khôi phục chút sức lực, Dư Miểu đem tiểu lang đặt ở bên chân, hảo hảo đợi đừng loạn chạy. Sau đó hoạt động một chút ngón tay, một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Lúc này đây, nắm lấy chuôi kiếm biến thành đôi tay. Nàng nhìn về phía trên dày nặng mây đen. Những cái đó lập lòe lôi quang so với trước còn muốn dày đặc, giống như là sôi trào thủy, không ngừng mà hướng ra phía ngoài bạo. Trung gian còn ở không ngừng tụ lại, dần dần hình thành một đạo tân kiếp lôi. Dư Miểu nhìn kia hình dạng càng thêm hoàn chỉnh điện quang, liền biết tiếp theo nói lôi lại muốn tới. Nàng ở trong lòng mặc đếm, đôi tay nắm kiếm đúng lúc mà hướng lên trên dùng sức vung lên, linh khí kéo chung quanh không khí đều phát ra tiếng rít. Ở nàng xuất kiếm đồng thời, vân trung kiếp lôi vừa lúc thành hình, ầm ầm tới, vừa lúc đối thượng nàng kiếm quang. Hai bên chạm vào cùng nhau, phát ra một trận nhỏ vụn ánh lửa, vô hình âm lãng đánh văng ra, liên quan quanh thân nhìn không thấy cái chắn đều như là nổi lên cuộn sóng. Cũng may tím vận bí cảnh lực lượng cũng đủ lợi hại, cũng không có bị phá hư loại này phong tỏa hiệu quả, kia cái chắn chỉ là hơi một hỗn loạn, liền lại khôi phục lại. Này phiến trong không gian động tĩnh không có truyền ra đi làm người phát hiện. Lần thứ 8, qua. Nói như vậy, nơi này tu sĩ trên cơ bản đều là chín đạo kiếp lôi, cho dù là vượt giai cũng là như thế. Dư Miểu nhìn về phía trên không, nàng nhiều như vậy cấp bậc kiếp lôi tích lũy đến cùng nhau, cũng là như thế này sao? Tầng mây trung lôi quang càng thêm sôi trào, thậm chí còn chưa tụ lại. Những cái đó nhỏ vụn lôi quang liền có thể so với phía trước vài đạo kiếp lôi lớn nhỏ. Có thể nghĩ cuối cùng hình thành một đạo lôi có bao nhiêu lợi hại. Tuy là Dư Miểu giờ phút này đều cảm giác cổ họng nhi có chút khô khốc. Nàng không quá thói quen sử dụng đan dược, hơn nữa cùng bình thường tu sĩ bất đồng, nàng không có linh căn, cũng không giống như là bọn họ như vậy chỉ đan điển tụ linh. Có lẽ là hỗn độn kinh thiên quyết đặc thù tính. Nàng trong cơ thể mỗi một góc đều tràn ngập nồng đậm linh lực, thậm chí này đó năng lượng tới rồi nàng trong cơ thể, sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Tới rồi lúc này, cũng không có cảm thấy quá mức mệt mỏi. Dư Miểu dứt khoát trực tiếp từ tím vận bí cảnh trung đưa tới linh lực, bổ sung vừa rồi tiêu hao. Khoảng cách phía trước vài lần kiếp lôi, lúc này đây ấp ủ thời gian giống như càng dài một ít. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Ấp ủ đến càng lâu, cuối cùng uy lực liền sẽ càng lớn. Chương 1501 kinh thiên, 79. Dư Miểu nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm phía trên, hoàn toàn không dám sơ sẩy đại ý. Nàng trong cơ thể linh lực đã hoàn toàn điều động lên. Dựa theo phía trước vài đạo kiếp lôi tăng trưởng biên độ tới xem, này đạo thứ 9 kiếp lôi đại khái sẽ là đạo thứ 8 gấp đôi uy lực. Nhưng không chấp nhận được nàng vào lúc này thả lỏng. Mắt thấy kia nói kiếp lôi dần dần thành hình, mang theo ầm ầm vang lớn hùng hổ mà đến, Dư Miểu không lùi mà tiến tới, cầm kiếm nhảy dựng lên, trực tiếp vọt tới lôi hạ. Vâng! Phảng phất xuất hiện kịch liệt tiếng nổ mạnh. Mặt đất cắt vàng thậm chí đều đi theo chấn động lên. Bị lôi quang sợ tới mức cuộn tròn thành một đoàn tiểu sói con, trên người mau phát tiêm nhi thượng, thế nhưng đều đi theo xuất hiện chút lôi quang. Chỉ là, này nhan sắc so dư miểu trên thân kiếm lôi văn muốn nhạt nheo rất nhiều, thậm chí không chú ý đều xem không rõ lắm tím sắc, càng có rất nhiều thiên hướng với ngân bạch. Kia lôi điện lực lượng làm nó như là lại mập lên chút. Nhận thấy được dư miểu động tác, nó tại chỗ sao động bất an mà lay móng vuốt, thực mau liền đem trước mặt bờ cắt lay ra vài đạo hoa ngân. Nó cũng không rảnh lo ô uế móng vuốt, khắc phục trong xương cốt sợ hãi, mở to hai mắt nhìn về phía trên, một đôi non nớt thú trong mắt tất cả đều là lo lắng cùng lo âu. Nếu không phải không thể bay lên, nó như là muốn cũng đi theo nhào lên đi dường như. Nhưng vào lúc này, đón nhận đi dư miểu đã cùng đạo thứ 9 kiếp lôi tương ngộ. Máng! Thân kiếm thượng từng đạo điện quang bị kiếp lôi cỏ sắt mà lập lòe dựng lên, bị một phân thành hai kiếp lôi lại chưa giống phía trước những cái đó kiếp lôi giống nhau như vậy tan đi, mà lại như cũ hướng tới dư miểu xuống lại mà đến. Vâng! Như là cảm giác trong đầu một trận chấn động. Nàng toàn thân đều là tê dần, nếu không phải thực mau phản ứng lại đây, trong tay kiếm khả năng đều phải quăng ra ngoài. Loại này ma ý còn hảo, ngay sau đó mà đến lại là thâm nhập cốt tủy đau nhức. Như là có cái gì lực lượng đem trên người nàng sở hữu bộ vị đều xé nát. Trong cơ thể linh lực rồi lại kịp thời đổi kịp, lập tức đem vết thương tu bổ tầm bổ. Lôi điện lực phá hoại cùng linh lực chữa trị lực lần lượt mà đến, như là đem thân thể của nàng coi như chiến trường, không ngừng mà chém giết, rồi lại ở cái này trong quá trình, dần dần dung hối đến cùng nhau. Dư miểu thần thức cũng đi theo mở rộng. Chỉ là, nàng lúc này đã đau đến không có tinh lực đi để ý này đó. Mà là đem hết toàn lực mà đem nạp vào trong cơ thể lôi điện chi lực dựa theo công pháp vận hành gom đến cùng nhau, không cho chúng nó tùy ý tứ lược. Cũng bởi vậy, nàng phát hiện chính mình trong cơ thể dung hối lôi điện chi lực linh lực, thế nhưng cũng có vi diệu biến hóa, giống như bị lôi điện biến chất thành một loại khác tồn tại. Phi hắc phi bạch, lại mạc danh mà làm người cảm thấy cường đại, xa so linh khí muốn tinh thuần. Kiên trì trụ, thực mau liền có thể kết thúc. Dư miểu cố nén quanh thân còn đang không ngừng kích động lôi điện, nỗ lực duy trì thanh tỉnh, không cho chính mình ngất xỉu đi. Tuy nói lần này độ kiếp rất có khả năng sống sót, nhưng nếu không tận lực nói, ở thời điểm này té xỉu, chẳng khác nào chính mình đem tính mệnh đưa ra đi. Cái này sao được? Nàng môi đã cắn ra huyết, trong miệng tất cả đều là dỉ sát vị. Trên mặt cũng không có khỏe mạnh huyết sắc, nhìn qua mang theo chút tái nhợt, lại chợt xuất hiện như là phát sốt dường như hồng sắc. Tại đây hai loại trạng thái chung không ngừng mà lặp lại, làm người cảm giác nàng trong cơ thể lực lượng ở bay nhanh mà kích động, nguy cơ không ngừng buông xuống. Liên ở dư miểu trên người lôi điện lực lượng đã sắp tiến vào kết thúc thời khắc mấu chốt, phía trên bùn hẳn là bắt đầu tiêu tán mây đen, lại đột nhiên tối sầm lại, quanh thân thiên sắc so với trước còn muốn hôn mê, như là tiến vào đêm tối. Mà tầng mây chung lôi điện, so bất luận cái gì thời điểm đều phải khủng bố. Thậm chí đã không có phía trước vài đạo kiếp lôi gián đoạn thời gian, liền như vậy vào đầu anh tới. Và anh, một mảnh nhỏ không gian bị này nói kiếp lôi chiếu sáng lên. Bắt được đại đến như là một cái cự mãng đệ thập nói kiếp lôi, trực tiếp đem dư miểu cả người đều bao phủ. Giống. Đồng thời, ở lôi quang bên cạnh ngoại tiểu sói con, quanh thân lôi điện lực lượng bỗng chốc vừa thu lại, toàn bộ lang hình tức khắc bành trướng lên, trực tiếp biến thành thành niên lang hình thái. Một đôi thành tím sắc đồng tử nhìn chằm chằm lôi quang phương hướng, liền phải hướng bên kia đánh tới. Chương 1502 Kinh Thiên, 80. Ở đệ thập nói kiếp lôi rơi xuống đồng thời, sông dài chấn ngoại bí cảnh lối vào, mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ phảng phất cảm ứng được cái gì, sôi nổi ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn lại. Vừa rồi đó là cái gì? Có người mở miệng hỏi. Người bên cạnh cũng thực mau đáp lại lên, ngươi cũng cảm giác được. Chẳng lẽ là có cái gì thiên tài địa bảo hiện thế sao? Này lực lượng! Rất giống thiên kiếp, chính là, giống như lại có chút không đúng, bị suy yếu rất nhiều, như thế nào đều cảm giác không rõ ràng lắm phương hướng. Phụng máy nguyên bản bịt kín hai mắt, lúc này ở vải dệt hạ xoát mở. Hắn nhìn một phương hướng, trên người linh lực kích động, yên lặng mà bắt đầu ở trong lòng giải toán, còn chưa kịp khởi thế, liền lại là một búng máu phun tới. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, phun ra ba lần huyết. Hơn nữa, giống hắn như vậy tu sĩ, mỗi lần xuất huyết nhưng không giống như là người thường bị thương đơn giản như vậy, trong đó một lần thậm chí là tổn thất tâm đầu huyết. Nguyên bản còn có thể cường chống ngồi xong thân thể, lúc này đã không chịu khống chế mà ngã quỵ ở ghế trên, bị bên cạnh sư môn đệ tử chạy nhanh nâng ở, mắt thường có thể thấy được vẻ vải không phân chấn lên. Cũng may lần này nhiều mặt hợp tác, các hóa thần tu sĩ chi gian đều là lẫn nhau phòng bị chế hành. Hơn nữa phụng máy năng lực đối bọn họ tới nói còn hữu dụng, lúc này liền tính hắn bị thương không nhẹ, những người khác cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Chẳng lẽ cùng thiên đạo thức tỉnh có quan hệ? Đại gia vừa thấy phụng máy bộ dáng này, trong lòng kỳ vọng lớn hơn nữa, phụng máy, ngươi có thể tính đến cùng ai có quan hệ sao? Nên không phải là có người ở độ kiếp đi. Có thể biết được vị trí sao? Phụng máy há miệng thở dốc, rồi lại nuốt trở vào, không có trực tiếp nói cho bọn họ đáp án, chỉ nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Đều về đi, lần này không có khả năng hoàn toàn chặn lại tiến vào bí cảnh tu sĩ. Luyện hư cơ duyên hay không tồn tại còn chưa cũng biết, thiên đạo thức tỉnh cũng đã có thể khẳng định, không bằng mau chóng trở về sớm làm chuẩn bị. Đến nỗi chuẩn bị cái gì, liền xem chính mình. Ở bọn họ thương nghị rời đi nơi này thời điểm, thiên võ môn đại sư huynh lánh hắn các sư đệ sư muội, còn có ngọc đỉnh môn duy nhất dư lại cái kia tu sĩ, cùng với phụng máy nơi nói diễn phái tu sĩ, cùng mặt khác từng vào bí cảnh tu sĩ lục tục tới rồi, trở về tới rồi sư môn đội ngũ trung gian. Khác hai cái môn phái tu sĩ còn hảo, thiên võ môn người gần nhất, liền bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, như là đang tìm cái gì người. Phụ trách tiếp quản bọn họ sư môn quản sự không khỏi tò mò hỏi, các ngươi đây là đang tìm cái gì? Còn có đồng môn không có ra tới sao? Đại sư huynh dừng một chút, lắc đầu nói. Không phải. Là một cái. Lánh đời gia tộc tu sĩ. Phía trước ít nhiều tiểu dư huynh đệ. Nếu không chúng ta lần này khả năng một cái đều ra không được. Nàng chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, đại gia ước hảo ra tới về sau còn muốn lại tụ ở bên nhau ăn cơm. Bởi vì ở bên trong kêu thói quen, ra tới về sau nói đến dư miểu, bọn họ như cũ rửa theo tiểu dư huynh đệ xưng hô kêu khởi. Này nàng nói ra lại phân biệt không ra giới tính. Cho nên, quản sự liền tự động cho rằng bọn họ nói lên chính là một cái nam tu sĩ, thở dài an ủi nói. Lần này bí cảnh đóng cửa có chút dị thường, xuất khẩu cũng không phải chỉ có này một chỗ, nói không chừng vị kia đạo hữu là ở nơi khác. Nếu là có duyên, các ngươi sớm hay muộn có thể tái kiến vị kia hảo tâm tiểu huynh đệ, đến lúc đó lại ước cũng không muộn. Hiện tại vẫn là mau mau chuẩn bị tốt, chúng ta muốn lập tức phản hồi tông môn. Đại sư huynh bọn họ cũng không cảm thấy có giải thích tất yếu, chỉ trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Tím vận bí cảnh vô pháp truyền lại tin tức. Bọn họ đều đã quên hướng tiểu dư huynh đệ trao đổi một chút truyền âm phủ, lúc này liền tìm người đều khó khăn. Ai, chỉ mong lúc sau có thể có duyên tái ngộ đi. Chương 1503 Kinh Thiên, 81. Bị bọn họ nhớ thương tiểu dư huynh đệ, có như vậy một khắc cho rằng chính mình thật sự muốn chết mất. Đạo thứ 9 kiếp lôi rèn luyện chưa kết thúc, còn ở kết thúc giai đoạn, đệ thập nói càng thêm uy mãnh thiên lôi cũng đã giáng xuống. Mắt thấy tầm mắt chung quanh đều bị kia lôi quang chiếu rọi đến lượng như ban ngày, dư miểu ra đầu đều nhịn không được tê dại. Nàng nghĩ thầm, không xong, tính toán sơ suất. Lúc này đây, chỉ sợ là muốn ở chỗ này tài. Cũng may tiểu A miểu cơ bản nhất nguyện vọng đã thực hiện, chỉ là nàng vì chính mình định ra xa hơn mục tiêu còn kém một ít, cũng coi như là không có cô phụ cái kia tiểu cô nương kỳ vọng. Còn có kia tiểu sói con. Cũng không biết mặt sau có biết hay không chính mình rời đi nơi đây đi ra ngoài kiếm ăn, nhưng ngàn vạn đừng lại bị cái gì vô lương tu sĩ cấp bắt đi luyện thành con rối. Nàng uy như vậy nhiều linh vật, cũng không thể mệt đi tạo phúc rác rưởi tu sĩ. Dư miểu thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, toàn bộ tâm thần đều cùng không gian tương liên, điên cuồng mà đem bí cảnh trung linh khí điều động lên, lợn vào nàng trong cơ thể thay đổi dạng linh khí. Chuẩn bị toàn lực nên đón kia phảng phất muốn đem nàng tỏa cốt thành cho lực lượng. Lôi kiếp ở ngoài, manh trưởng cái đầu sói con lại phát hiện, chính mình căn bản là phát không đi vào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia nói kiếp lôi rơi xuống, đem nó bài trừ bên ngoài. Ô! Nó giơ lên đầu, đối với không trung phát ra một trận ai thiết tiếng sói chu. Liên ở kia nói kiếp lôi chính vừa lúc bổ vào dư miểu đỉnh đầu, đang muốn rảo toái nàng linh thức khi, phía trên mây đen phía trên. Đột nhiên tán hạ một đạo mạc danh hơi thở. Kia đồ vật vô sắc vô hình, nhưng mới vừa xuất hiện liền có chứa vạn trượng lôi đình tiếng động, so với trước kiếp lôi còn phải cường đại. Nhưng loại này cường đại, lại không cho người cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một loại kỳ diệu an tâm cảm. Tiểu sói con thậm chí còn không kịp phát hiện nó tồn tại, kia đạo lực lượng cũng đã phát sau mà đến trước, giành trước lôi kiếp một bước tiến vào dư miểu thức hải nội, nhanh chóng khuyết tán mở ra. Như là một chương nhìn không thấy đại võng, trực tiếp đem sau một bước đã đến kiếp lôi võng nhập trong đó. Vô sắc vô hình lực lượng giống thủy giống nhau mềm mại, lại có thể hoàn mỹ đến làm được lấy nhu thắng cương, đem kia bạc tím sắc thiên lôi hòa tan thành thuần phục lực lượng, lại chậm rãi cùng tự thân dung hợp sau, an toàn ôn hòa mà quá độ cấp dư miểu, dần dần hối vào dư miểu trong cơ thể cái loại này biến dị dường như linh lực bên trong. Nàng lúc trước ở trong bí cảnh hình thành nguyên anh, ở tiếp xúc đến loại này lực lượng về sau, ầm ầm rách nát. Dư miểu cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế mà tự động lưu chuyển lên, không gian nội bí cảnh kia một bộ phận tinh thuần linh lực, tự động mà hướng tới linh hồn của nàng bên trong chuyển vận. Dần dần, liền ở nguyên bản nguyên anh nơi vị trí, hình thành một cái loại nhỏ lốc xoáy, phảng phất tím vận bí cảnh mở ra khi cái kia nhập khẩu. Nhưng nhan sắc, lại dần dần tách ra, trở thành nhất bạch nhất hắc hai loại nhan sắc, trung gian một cái tím sắc tiểu viên cầu. Mặt ngoài hiện lên từng trận sấm sét ầm ầm quang mang. Rõ ràng chính là một cái tiến giai bản bát quái đồ. Trong cơ thể năng lượng bắt đầu chuyển vận đến cái này mang theo lôi châu bát quái đồ trùng, lại thực mau biến thành vôi sắc linh lực, hướng tới không gian hồi quỹ mà đi, lại đổi lấy càng thêm nồng đậm linh khí, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn quá trình. Mà năng trong cơ thể cấu tạo, càng là ở cái này trong quá trình, thực hiện tiến thêm một bước rèn luyện, cùng phàm nhân chi khu khác nhau lớn hơn nữa. Dư miểu mơ hồ chung có điều cảm giác, linh hồn của nàng thể giống như cùng không gian liên hệ càng sâu. Đó là một loại nói không nên lời huyền diệu, dù sao nàng có thể cảm giác được, chính mình đối không gian khống chế trình độ càng cao, mà không gian nội thế giới phát triển cũng càng hoàn thiện, hiển nhiên cũng từ trận này lôi kiếp chung được đến lớn lao chỗ tốt. Chương 1504 Kinh Thiên, 82. Dư miểu mở mắt. Cùng thời gian, không trung mây đen nháy mắt tan đi. Vạn trượng dáng màu từ trên trời giáng xuống, long phượng quang ảnh từ trung gian xuất hiện, đối với một viên hạt châu trên dưới khởi vũ. Đủ loại chim bay cá nhảy hình ảnh cũng dần dần xuất hiện ở kia long phượng bốn phía, sôi nổi phát ra tiếng gầm gừ lại rời đi. Bánh hoa nở rộ sau, liền nghe được một tiếng long khiếu phượng âm. Trên không ảo ảnh lúc này mới biến mất. Màu sắc dáng màu rừng ở dư miểu trên người. Nàng cảm giác vừa mới vượt qua lôi kiếp thân thể cùng linh thức đều tại đây dáng màu an ủi trung đông dương thả lỏng lại. Nguyên bản bị kiếp lôi làm ra tới miệng vết thương, nháy mắt bị chữa khỏi, liền một chút nhạt nheo dấu vết cũng không lưu lại, sợi tóc đều trở nên đen bóng mượt mà lên. Cũng chỉ có trên quần áo tổn hại cùng màu đen tiêu hồ trạng cửa động, mới có thể nhìn ra được vừa rồi phát sinh qua cái gì. Dáng màu biến mất lúc sau, liền lại có dốc rách mưa phùn rơi xuống. Này nước mưa cũng không lớn, giống mưa xuân giống nhau ôn nhu, rất nhỏ mà rơi trên mặt đất thượng. Nơi này nguyên bản chỉ là một mảnh cắt vàng từ từ hoa mạc, lúc này mưa phùn rừng ở kia một mảnh nhỏ bị dư miểu dùng bí cảnh lực lượng ngăn cách mở ra thổ địa thượng, thế nhưng dục sinh đến mặt đất trở nên phì nhiêu lên. Nguyên bản khô cạn thổ địa trở thành một mảnh ốc thổ, thậm chí có dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Cũng không biết khi nào bị chôn ở nơi đây chết héo một ít cây cối loại miêu. Cũng hình như là bị giao cho tân sinh, lén lút từ ngầm dò ra đầu, thoải mái mà duỗi thân khai cành lá. Nay một khối hoang tàn vắng vẻ thổ địa thượng, liền xuất hiện một mảnh lục sắc nhân nhân mặt cỏ, mặt trên thậm chí còn điểm xuyết rất nhiều kiều nộn đáng yêu tiểu hoa tới. Tính cả ngăn cách ở ngoài cắt vàng mà, cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Tuy rằng không kịp trung gian đoạn đường như vậy rõ ràng, thổ địa trung độ phì cùng không trung linh khí độ dày hiển nhiên vẫn là tăng lên không ít. Hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Có thể nghĩ, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi một đoạn thời gian, này nhất chỉnh phiến hoa mạc, liền sẽ tự động trưởng thành vì một cái khác màu mỡ xinh đẹp phồn hoa chi hương. Dư miểu chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Nàng kiếm lúc này nhìn càng thêm mắt sáng, ngân bạch thân kiếm thượng, nguyên bản như ẩn như hiện đạm tím sắc hoa văn, hiện giờ giống như là nguyên bản liền khắc vào mặt trên hoa văn, ở thân kiếm thượng lan tràn, hồn nhiên thiên thành mỹ. Liên tính không cần lực, chỉ cần đem ngón tay đặt ở kiếm phong phụ cận, đều có thể cảm giác được cái loại này sắc nhọn kiếm khí. Nàng vừa lòng mà đem hỗn độn kinh thiên kiếm một lần nữa hóa thành lỗ thủng dao phay, thu ở hiếm nhỏ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một khắc sinh lần đầu vật. Tiểu sói con. Dư Miểu thử thăm dò kêu một tiếng. Hào đi. Hiện tại đã không thể kêu tiểu sói con. So với phía trước còn có thể hoa ở nàng trong lòng ngực ngủ tiểu tể tử lớn nhỏ, lúc này nàng chứng kiến kia đầu lang, tứ chi chấm đất so nàng phần eo còn muốn cao hơn một đoạn. Cả người vốn dĩ tương đối bình thường mau phát nhan sắc, như là bị cái gì thần kỳ lực lượng tẩy đến thoát sắc, lúc này dưới ánh mặt trời, lại là một mảnh lóa mắt ngân bạch, như là đem bạc trắng cùng ánh trăng rèn thành khôi giáp mặc ở trên người, hoa lệ đến cực điểm. Mau phát càng là giãn ra mượt mà, nhọn nhọn thượng ngẫu nhiên có thể thấy được một tiểu lũ lập lòe đạm tím sắc quang mang. Hơi không chú ý, kia quang liền tiêu tán, như là người mắt xuất hiện ảo giác. Lang mắt nhan sắc cũng đã xảy ra chuyển biến, cùng kia một thân hoa lệ lệ ra mau thập phần phối hợp. Đầu sói cái chán trung ương, cũng xuất hiện một cái ký hiệu, như là khắc lên đi, lại như là không cẩn thận bị cái gì lộng tới vết thương, bên cạnh hơi mang vài phần tím sắc. Có thể nói, này quả thực chính là một đầu lang trung Mỹ nam tử. Chương 1505 Kinh Thiên, 83. Trường nhanh như vậy bình thường sao? Ở phát hiện kia đầu lang đáp lại nàng kêu gọi, bay nhanh mà chạy đến trước mặt, xác nhận đây là chính mình dưỡng kia đầu tiểu sói con sau. Dư Miểu ở trong lòng phát ra đến từ sâu trong linh hồn nghi ngờ. Nhưng bầu trời đều có thể giáng xuống lôi kiếp phách người, chung quanh còn có thể trong nháy mắt hoang mạc biến ốc đảo. Này tiểu lang như là ăn biến dị thức ăn chăn nuôi to ra vài lần, giống như cũng không phải không thể lý giải. Tóm lại, loại này huyền diệu tu chân thế giới, quả thực chính là khoa học khắc tinh, căn bản vô pháp dùng lẽ thường giải thích. Dư Miểu sờ sờ đầu sói. Hào đi, như cũ không có miêu tinh người mềm mại, nhưng này bạo biểu nhan giá trị, tuyệt đối có thể đền bù hết thể tiếc nuối. Cự lang hoàn toàn không có phản kháng ý tứ, chẳng những không né tránh nàng đụng vào, thậm chí còn sẽ xúc động dỗi quá mức tới ở nàng chân biên cọ một cọ, làm Dư Miểu nghĩ tới đã từng nào đó nhiệm vụ thế giới nàng biến thành kia chỉ cẩu cẩu. Đương nhiên, trước mắt này chỉ có thể so bình thường khuyển loại lớn hơn rất nhiều, lại còn có sẽ không vây đuôi. Xem ra ngươi thu hoạch cũng không nhỏ. Dư Miểu cười xoa xoa nó đầu, vừa rồi có phải hay không sợ hãi? Hiện tại ngươi còn có thể thu nhỏ sao? Cái dạng này, chỉ sợ không thích hợp xuất hiện ở người nhiều địa phương đâu. Này tiểu, đại lang trong cổ họng phát ra một chuỗi xì sụp thanh âm, như là không hài lòng nàng nói mình như vậy, thực mau liền vòng quanh Dư Miểu chân vây quanh một vòng, ngay sau đó, liền biến thành một con nho nhỏ hấu thể. Thậm chí so từ trước còn muốn nhỏ sinh vài phần. Loại này hình thể, đương nhiên không có khả năng giống vừa rồi như vậy đem nàng chân đều vây quanh, vì thế tiểu sói con liền dừng ở Dư Miểu chân trên lưng, tiểu kiều mà kêu một tiếng, lay móng vuốt chạm chạm nàng mắt cá chân. Dư Miểu duỗi tay đem nó bế lên, điên điên trọng lượng. Hoắc! Gia hỏa này, thu nhỏ trọng lượng lại còn ở đâu? Mất công nàng hiện giờ tu vi không thấp, nếu không còn không được bị nó áp suy sụp. Nhưng thật ra thu nhỏ sau lang, ngoại hình nhìn qua càng thêm tinh xảo xinh đẹp, mau phát nhan sắc vẫn chưa biến trở về đi, vẫn là như vậy hoa lệ, vừa thấy liền biết đều không phải là phàm vật. So với vừa rồi kia cự lang uy vũ cao lãnh ngoại hình phong cách, lúc này nó càng như là một con mỹ lệ tiểu manh vật, ngoan đến làm người mềm lòng như nước. Dư Miểu đem nó như cũ đặt ở chính mình đầu vai nằm bò, quay đầu lại nhìn nhìn bốn phía phong cảnh, bất động thanh sắc mà bỏ phong tỏa. Ở phong tỏa cởi bỏ nháy mắt, chung quanh linh khí liền lưu động lên. Giống như sinh mệnh lực tại đây phiến đất hoang trung bị một lần nữa đánh thức, bắt đầu giống một cái càng thêm tốt đẹp tân thế giới phát triển. Dư Miểu cũng đã mang theo tiểu sói con, lập tức rời đi nơi đây, hướng sông giải trấn phương hướng đi đến. Nàng cũng không vội vã lên đường, không chút hoang mang mà trở lại trấn trên khi, trấn ngoại kia chô bí cảnh nhập khẩu chợ sớm đã biến mất. Những cái đó bởi vì tím vận bí cảnh mà đã đến tu sĩ, trên cơ bản đều đi rồi cái sạch sẽ. Dư lại số ít mấy cái, hoặc là yêu cầu ở phàm nhân gian rèn luyện tâm cảnh, hoặc là chính là còn có cái gì cùng mặt khác đạo hưu chi gian giao dịch còn chưa hoàn thành, tạm thời không thể bước ra rời đi. Dư Miểu lúc này so tiến vào bí cảnh khi cao hơn hào chút, như là thực mau từ một tiểu nha đầu chịu điều trưởng thành một vị mười mấy tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nàng nhìn qua cũng không cường đại, tinh tế nhu nhược, trừ bỏ kia chỉ bạc sắc tiểu lang bên ngoài, nhìn qua cùng phàm nhân trung tùy ý một cái thiếu nữ không có gì khác nhau, cũng chính là diện mạo quá mức xinh đẹp chút, mang theo vài phần tu sĩ đặc có tinh xảo mỹ cảm. Dư Miểu tránh đi những cái đó lưu lại bên ngoài tu sĩ, lặng yên không một tiếng động mà về tới trấn trên, đứng ở một cái tiểu viện như trước, vươn tay đẩy ra kia nhìn có chút cổ xưa viện môn. Kéo kẹt một thanh âm vang lên, trong viện phong cảnh liền xuất hiện ở nàng trước mắt, cùng từ trước giống nhau như lúc. Chỉ là, thiếu kia lượn lờ khói bếp, cùng phụ huynh nhóm hàm chứa ý cười kêu tiểu A Miểu ăn cơm náo nhiệt. Chương 1506 Kinh Thiên, 84. Nho nhỏ trong sân truyền ra một trận lanh lảnh đọc sách thanh, đồng thời còn có đồ ăn hương khí truyền ra tới, mang theo nhân gian pháo hoa chân thật hương vị, làm người không khỏi tâm sinh hướng tới cùng quyến luyến. Đọc sách thanh dừng lại sau đó không lâu, liền nghe thấy một trận giọng trẻ con, lại một lát sau, viện môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Đứng ở cạnh cửa, là một cái ăn mặc tố sắc váy lụa tuổi trẻ cô nương, thật dài tóc đen vẫn chưa sơ thành quá mức phức tạp hoa lệ búi tóc, chỉ đơn giản mà dùng một cây mộc châm vãn khởi giống nhau. Trên mặt nàng treo một mặt cười, nhìn liền làm người cảm thấy thân cận tự nhiên. Thiên sinh, chúng ta về nhà lạc. Một đám ăn mặc bố y thì hài tử một đám từ trong viện chạy ra tới, trải qua bên người nàng khi, đều sẽ quy quy củ củ mà dừng lại hành lễ, lúc sau lại vượt qua ngạch cửa nhi đi ra ngoài. Ngoài cửa có chút lớn tuổi hài đồng cha mẹ canh giữ ở chỗ đó, thấy cửa mở, cũng vội vàng đi lên trước tới, tiếp nhận nhà mình hài tử sau, cười cùng đứng ở cửa nữ tử chào hỏi, thuận tiện đem chính mình cánh tay gian vác rổ đi phía trước đệ. Thiên sinh, đây là nhà ta trồng ra trái cây, nhưng ngọt, ngươi mau cầm đi nếm thử. Thiên sinh, nhị hoa hắn ca mới vừa đi trong sông tóm được không ít cá, ta cho ngươi mang theo hai điều tới, làm canh hấp tư vị nhi đều thực không tồi đâu. Tiên sinh, đây là nhà ta cô nương quà nhập học, trong nhà thổ đất mới dưỡng gà mái hạ trứng, còn nóng hổi đâu. Dư Miểu nghe thấy này từng tiếng tiếp đón, tái kiến bọn họ nhiệt tình mà tắc lại đây đồ vật, cũng không đồng nhất vị cự tuyệt, tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận tới, còn có thể chuẩn xác mà phân biệt rõ ràng đối phương là ai, không có vắng vẻ bất luận cái gì một cái. Chờ đến đêm này đó hải tử đều tiễn đi lúc sau, Dư Miểu lúc này mới trở lại trong viện. Bị những cái đó hoặc bát hải tử nháo đến vẫn luôn tránh ở trong phòng tiểu sói con tức khắc phát ra tới, vọt vào nàng trong lòng ngực, thuần thục mà ghé vào nàng đầu vai làm nũng. Dư Miểu sờ sờ nó đầu, đi đến trong phòng bếp bưng chút đồ ăn, lại lấy quá một hồ rượu gạo, liền đi hậu viện. Bên này lập vài tòa nấm mộ. Ngay từ đầu là không có mộ địa, chờ đến Dư Miểu từ tím vận bí cảnh trung ra tới, một lần nữa trở lại cái này tiểu viện nhi. Lúc này mới thêm dư đầu bếp cùng mấy cái nam hải nhi tên. Ăn cơm lạp. Nàng đem thịt đồ ăn mang lên, lại ở dư đầu bếp mộ trước ngã xuống một chén rượu, chính mình ngồi ở một bên một ngụm đồ ăn một ngụm rượu ăn lên, như là ở cùng người nhà liên hoan. Nấm mộ thượng lại phiêu nhiên xuất hiện vài đạo trong suốt thân ảnh, đúng là đã chết đi mấy người. Đây cũng là Dư Miểu trở về sau mới phát hiện. Ước chừng là liệm kịp thời, hay là nơi đây đã chịu nàng ảnh hưởng. Linh lực hơn xa từ trước, hơn nữa phụ huynh mấy người không yên tâm tiểu A Miểu, cho dù chết đi sau đều còn có chấp niệm tồn tại, thế nhưng làm cho bọn họ sau khi chết linh hồn vô pháp rời đi. Với lúc bị linh lực dục sinh, tự động chuyển hóa vì quỷ tu. Những người khác nhìn không thấy, Dư Miểu lại là có thể nhìn đến bọn họ. Chỉ là, Dư Miểu đã từ vài tuổi hoàng bao nha đầu trưởng thành tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, kia mấy cái tiểu A Miểu huynh trưởng. Lại vẫn là đã từng củ cải nhỏ bộ dáng. Mắt thấy sư phụ cùng muội muội đều bưng chén rượu phẩm rượu, mấy cái nam hải nhi mắt trông mong mà nhìn Dư Miểu, nuốt nuốt nước miếng nói, A Miểu, chúng ta cũng muốn, chúng ta cũng muốn. Ngươi không thể bất công sư phụ A. Dư Miểu ha ha cười, tiểu hài tử cũng không thể uống rượu, không tin các ngươi hỏi sư phụ. Mấy cái nam hải nhi tức khắc tức giận mà nói, mới không phải đâu. Chúng ta chính là ngươi huynh trưởng. Chúng ta so ngươi tuổi tác còn đại đâu. Chương 1507 Kinh Thiên, 85. Dư đầu bếp cũng đi theo nở nụ cười, tiểu A Miểu trù nghệ là càng thêm tinh tiến, vi sư đều đã hổ thẹn không bằng. Hảo, vừa lúc ta hôm nay tâm tình không tồi, các ngươi mấy cái tiểu tử liền lại đây nếm một ngụm đi. Dư Miểu liền nhìn kia mấy cái nam hải nhi bài đội hướng dư đầu bếp bên kia đi, lần lượt từng cái làm hắn dùng chiếc đũa dính rượu cho chính mình nếm một ngụm. Cuối cùng, liền xuất hiện từng hàng khổ qua mặt. Xem ra vẫn là tiểu hải tử khẩu vị, bị này mùi rượu nhi sặc đến không được đâu. mấy cái vẫn là tiểu hài nhi bộ dáng huynh trưởng nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, khó hiểu mà nhìn sư phụ cùng muội muội, thật sự là không rõ, ngoạn ý nhi này lại cay lại khổ, có cái gì hảo uống? Còn không bằng muội muội ép hoa quả tươi nước đâu. Cũng không biết hai người bọn họ vì cái gì mỗi lần đều phải đối ẩm mấy chén. Tiểu sói con liền nằm ở một bên, nhìn kia mấy cái tiểu tể tử khổ ha ha bộ dáng, từ trong lỗ mũi phát ra suy một tiếng, tỏ vẻ chính mình khinh thường, hoàn toàn quên mất lúc trước nó cũng là như vậy trải qua. Dùng xong rồi rượu và thức ăn lúc sau, Dư Miểu thu hồi bộ đồ ăn, đối với phụ huynh nhóm nói, ngày gần đây hoặc có tu sĩ đến thăm, sư phụ cùng á huynh nhóm đều tiểu tâm một ít. Tuy nói ta có thể bảo vệ các ngươi, khá vậy lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Dư đầu bếp cười nói, ngươi nha đầu này, nho nhỏ tuổi tác nhưng thật ra láo thành thật sự. Chúng ta biết đến. Nói nữa, nên bảo hộ ngươi chính là chúng ta mới đúng. Ngươi nha, hảo hảo mà thả lỏng một chút, đừng nghĩ như vậy đa tài là. Mấy cái nam hài nhi cũng bạch bạch mà vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Đối, chúng ta có thể bảo hộ muội muội. Ân Dư mỉm cười, vậy cảm ơn sư phụ cùng á huynh lạp. Chẳng sợ nàng hiện giờ tu vi xa so với bọn hắn cao, thậm chí vượt qua mặt khác tu sĩ, nhưng đối mặt như vậy một đám thân nhân, nàng cũng không có đem sự thật nói ra cự tuyệt bọn họ hảo ý. Hơn nữa, những người này đã sớm đã đem hứa hẹn phó chư thực tiễn. Nếu không phải bọn họ bảo hộ, tiểu A Miểu ở ngày đó liền sẽ bị kia mấy cái tà tu giết chết, nào còn có cái gì tương lai đâu. Bái biệt bọn họ, Dư Miểu mang theo tiểu sói con về tới phía trước sân, chờ đợi khách nhân tìm tới môn tới. Những cái đó tu sĩ cũng vẫn chưa làm nàng nhiều chờ, mấy ngày lúc sau, liền vô thanh vô tức mà xuất hiện ở Dư gia tiểu viện nhi ngoài tường. Nghe thấy bên trong đọc sách thanh, mấy cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nghĩ nghĩ, vẫn là không có trực tiếp xông vào môn đi, mà là lén lút bày pháp trận, che giấu rất chính mình hơi thở về sau, mới thượng đầu tường, hướng bên trong nhìn xung quanh. Trong viện chỉnh tề mà bố trí rất nhiều bàn nhỏ ghế, một đám không kịp bọn họ phần eo cao củ cải nhỏ liền ngồi ở đằng kia, đối với trước mặt sách vở rung đùi đắc ý mà đọc, nhìn liền cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Càng mấu chốt chính là, quả thực như thế, những cái đó đứa bé rõ ràng không có linh căn, vì sao sẽ có tu vi? Bọn họ sư môn chính là nghe nói nơi này dị thường, cho nên mới cố ý phái người chạy tới điều tra một vài. Các tu sĩ cũng không đem phàm nhân xem ở trong mắt. Có một bộ phận nguyên nhân là một ít tu sĩ vốn là tính tình cao ngạo, khinh thường với cùng không bằng chính mình phàm nhân lui tới, đem chi coi là con kiến, còn có một bộ phận nguyên nhân, lại cũng là vì chính mình hảo. Rốt cuộc phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, nếu cùng với thiệt tình lui tới, chờ đến đối phương chết đi, bọn họ lại như thế nào tự xử? Chi bằng ngay từ đầu liền không cần có cái gì giao tình. Mà hiện tại, này đó vốn không nên cùng tu chân giới có liên hệ phàm nhân, thế nhưng cũng có thể bước lên tu chân chi đồ. Ngay cả tu chân giới, cũng không phải mỗi người đều có linh căn, càng không phải có linh căn là có thể thuận lợi vượt qua đạo thứ nhất ngạch cửa tiến vào tu chân trạng thái chung. Nhưng kia trong viện mấy chục cái tiểu hài nhi, lại là mỗi người đều đã có luyện khí kỳ tu vi, trong đó tốt nhất một cái, thậm chí đã sắp chạm đến trúc cơ ngạch cửa, hiển nhiên thiên phú thật tốt. Sao có thể đâu? Chương 1508 Kinh Thiên, 86. Tuy rằng tới trước cũng đã nghe nói, mà khi bọn họ chân chính thấy như vậy một màn thời điểm, vẫn là cảm thấy làm người khó có thể tin. Này đó hài tử, thậm chí cũng không phải bị nhân tinh chọn tế tuyển ra tới. Bọn họ sớm đã hỏi thăm qua, nghe nói trấn trên nhân gia tám phần đều thích đem nhà mình hài tử đưa đến nơi này tới đọc sách. Nếu không phải không gian hữu hạn, chỉ sợ vị này nữ tiên sinh nhận lấy đệ tử còn sẽ càng nhiều. Nàng thu đệ tử trói buộc cũng thực tùy tiện, một con cá, một miếng thịt, một tiểu túi bột mì. Tùy ý mang lên điểm nhi thổ đặc sản, hoặc là chút ở người tu chân trong mắt không hề giá trị bạc dòng, liền có thể. Đệ tử người được chọn càng là không có gì riêng điều kiện, chỉ cần không phải cái gì tội ác tẩy trời đạo tặc, thượng đến mấy chục tuổi bà lão, cho tới vài tuổi đứa bé, nàng đều nguyện ý dạy dỗ. Tu chân giới bên kia sở dĩ nghe nói việc này, chính là bởi vì một cái vốn nên sắp chết đi mấy chục tuổi lao ông, tại đây vị nữ tiên sinh dạy dỗ hạ nhập đạo, thực mau trở về thanh xuân, đi trước tu chân giới rèn luyện, mới làm cho bọn họ nghe được một chút tin tức. Tại đây mấy chục cái tiểu hài nhi phía trước, nàng học sinh trung nam nữ già trẻ, phàm nhân tiểu yêu đều có, chân chính giáo dục không phân nòi giống. Giống như mặc kệ cái gì tư chất, đều không đến mức bị ngăn ở tu chân ngạch cửa ở ngoài, chỉ là có cao thấp chi phân mà thôi. Hiện giờ sông dài trấn, sớm đã cùng từ trước bất đồng. Bọn họ tới trên đường, thậm chí phát hiện mấy cái không có linh căn tiểu bán hàng rong cũng có tu vi. Cái kia làm bánh rán nam nhân có tu vi về sau, cũng không cảm thấy có cái gì bất đồng, chỉ là vui sướng với chính mình làm bánh rán khi khống chế hỏa lực càng thêm tinh chuẩn, làm được đồ ăn hương vị càng tốt. Trong đất còn có nông dân dùng tu vi đi phiên thổ trồng trọt, làm thổ nhưỡng trở nên càng thêm phì nhiêu. Như vậy ví dụ nhưng không chỉ là một hai cái mà thôi. Ở này đó chính thống tu sĩ trong mắt, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà cái kia đề tài trung tâm nữ tiên sinh. Đầu tương thượng vài vị nhìn cái kia tuổi trẻ cô nương, thật đúng là không từ trên người nàng phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương. Duy nhất tương đối dẫn người chú ý, chính là bọn họ căn bản vô pháp từ trên người nàng nhìn người nọ đến tột cùng là cỡ nào tu vi. Liền những cái đó phàm nhân đều có tu vi, có thể dẫn đường này đó không có linh căn phàm nhân nhập đạo lao sư chính mình, như thế nào cũng không có khả năng là phàm nhân. Nói cách khác, nàng tu vi khẳng định là ở bọn họ phía trên. Lần này ra tới, bọn họ trên người còn cố ý mang theo đặc biệt pháp khí, có thể thấy rõ so với chính mình cao dài tu sĩ tu vi năng lực. Nhưng kia đồ vật ở cái này nhìn như bình thường nữ tiên sinh trước mặt, lại mất hiệu. Mấy người trung tu vi tối cao, đã biết nguyên anh tu sĩ lẩm bẩm nói, người này ít nhất đã hóa thần. Không, thậm chí đã ở hóa thần phía trên. Từ trước chút năm tím vận bí cảnh mở ra lại đóng cửa về sau, mấy cái hóa thần lão tổ giống như là có cái gì tâm sự, đối độ kiếp cùng tu vi phương diện dị thường phá lệ để ý. Lần này cùng phàm nhân có quan hệ tin tức, ở dĩ vãng buồn không nên khiến cho lão tổ chú ý, lần này lại rất mau liền truyền vào bọn họ trong tai. Thậm chí cố ý ban cho bảo vật làm các đệ tử lại đây đi trước xem xét, kịp thời đem tin tức truyền lại trở về. Nay bảo vật, chính là liền hóa thần kỳ lão tổ tu vi có thể nhìn ra tới. Kia chẳng phải là nói, này nữ tiên sinh so với bọn hắn lão tổ còn muốn lợi hại. Mấy cái ghé vào đầu tường nhìn lén tu sĩ tức khắc cảm thấy có chút thân thể nhũn ra, sau lưng đều toát ra một trận lạnh hắn tới. Nếu là như thế này, bọn họ riêng là dùng pháp trận che lấp chính mình hơi thở. Giống như cùng bị thai trộm chung không có gì khác nhau đi. Đúng lúc này, bên kia lớp học đã tiến vào nghỉ ngơi thời gian, trong viện tiểu hài nhi một dũng mà ra, hướng viện ngoại chạy tới, chỉ còn lại có vị kia đang ở sửa sang lại sách nữ tiên sinh. Chương 1509 Kinh Thiên, 87. Đã có khách tới cửa, sao không xuống dưới uống một chén trà nóng đâu? Mấy người đúng là khiếp đảm là lúc, liền nghe được vị kia tiên sinh một bên túi đầu sửa sang lại đồ vật. Một bên cao giọng phát ra mời. Là đang nói bọn họ sao? Mấy cái tu sĩ không dám vọng động. Lại thấy kia nữ tiên sinh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chính xác mà dừng ở bọn họ phương hướng. Kia ở bên ngoài thập phần hữu dụng ngăn cách hơi thở pháp trận, ở chỗ này lại thành không khí, giống như bọn họ vẫn chưa bị pháp trận hộ ở bên trong, mà là sớm đã bạo lộ ở người khác trong mắt. Lần này, liền lừa mình dối người đều làm không được. Bọn họ sôi nổi giải trừ pháp trận. Từ đầu tường xuống dưới, chạm thành một loạt, không dám tùy ý mở miệng nói chuyện. Quy củ bộ dáng, so vừa rồi những cái đó hài đồng đều phải như là học sinh, liền sợ trước mặt vị này trước kia vẫn luôn không có gì thanh danh tuyên dương đi ra ngoài lánh đời đại lão một lời không hợp, liền cho bọn hắn tới cái hồn phi phách tán. Ai làm cho bọn họ không trải qua cho phép liền hướng nhân ra đầu tường thượng bỏ đâu. Mấy người trong lòng đều có chút hối ý. Sớm biết rằng người này không đơn giản, lại không ngờ đến đối phương tu vi sẽ so lão tổ còn cao. Nếu không, bọn họ phải hảo hảo mà gõ cửa bái phỏng, nào dám ghé vào nhân gia đầu tường thượng nhìn lén. Lúc này nói cái gì cũng đã chậm, bọn họ chỉ có thể cùng chim cút dường như xúc đầu, đứng ở trong viện không nói một câu. Dư Miểu thực mau liền đem đi học thư tịch sửa sang lại hảo, lúc này mới có thời gian đi xem này vài vị khách tham. Nàng ngồi ở ghế trên nhìn, đột nhiên phát ra tiếng cười, đối với trong đó một vị nói, ngươi là thiên võ môn đệ tử. Lại nói tiếp, ta nhưng thật ra cùng các ngươi sư môn còn có chút giao tình. Chân Dương cùng Vương Miện chỉ hiện tại còn hảo. Kia bị hỏi tu sĩ tức khắc cả kinh, nhịn không được ngẩng đầu chiều Dư Miểu nhìn lại, thấy nàng trên mặt thật là cười, không giống như là tức giận bộ dáng, mới xem như tin nàng cách nói. Vị tiền bối này, thật sự cùng sư môn có liên hệ. nhưng như vậy đại lão, cho dù có liên hệ, không nên cũng là cùng lão tổ có giao tình sao? Như thế nào sẽ cùng kia mấy năm trước tân nhập môn một đám đệ tử có quan hệ? Dư Miểu nói đến Chân Dương cùng Vương Miện Trị, đúng lúc là lúc trước ở Tím Vận bí cảnh chung gặp được Thiên Võ môn đệ tử Trung tiểu sư đệ cùng đại sư huynh. Hai người một cái khiêu thoát rộng rãi, luôn là thích ăn ăn uống uống, một cái khác trầm ổn lý trí, đối các sư đệ sư muội thập phần chiếu cố, nhưng thật ra cấp Dư Miểu để lại không tồi ấn tượng. Lúc này nhìn thấy đối phương trên người quen thuộc môn phái phục sức, liền thuận miệng hỏi lên, vừa lúc cũng làm này vài vị thả lỏng một chút căng chặt cảm xúc. Người nọ một bên ở trong lòng nghĩ, có thể hay không kia hai cái đệ tử là xuất từ cái gì rất có bối cảnh đại gia tộc, một bên cung cung kính kính mà trả lời nói. Hồi tiên bối nói, tiểu bối thật là Thiên Võ môn trung quản sự. Đến nỗi Chân Dương cùng Vương Miện Trị hai vị đệ tử, hiện giờ phát triển không tồi, Vương Miện Trị đã tiến vào kim đăng kỳ. Trước đó vài ngày bọn họ còn xuất sư môn rèn luyện đi, nói là muốn đi tìm cái gì thất lạc gân nhân cùng nhau ăn cơm. Những lời này hắn vốn là không nên nói ra, rốt cuộc chỉ là một ít dâu dịa việc vặt vãnh. Nhưng phát giác vị tiền bối này giống như rất quan tâm kia hai vị đệ tử, nói không chừng cũng muốn nghe xem những việc này, cái này nguyên anh kỳ quản sự vẫn là nói ra. Quả nhiên liền thấy đối diện nữ tiên sinh trên mặt lộ ra một cái kỳ quái mỉm cười. Kia tươi cười cũng không mang ác ý, thậm chí còn như là nhớ lại cái gì rất có ý tứ nội dung, phảng phất đôi hắn nói những lời này đó thập phân thích, liên quan sung sướng tâm tình đều trực tiếp biểu lộ ra tới, hoàn toàn không thêm ché lấp. Chương 1510 Kinh Thiên, 88. Những người khác thấy hai người nói chuyện bầu không khí tựa hồ cũng không căng chặt, cũng hơi chút nhẹ nhàng một chút. Tới mấy người đều phân thuộc về bất đồng thế lực. Theo lý thuyết, như vậy đại tin tức, dĩ vãng bọn họ khẳng định là muốn cấp trước lại đây tìm hiểu, nhiều vài phần tiên cơ, liền phải so mặt khác môn phái nhiều ra rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là từ kia Tím Vận bí cảnh mở ra lúc sau, vài vị hóa thần lao tổ liền không thể hiểu được mà đoàn kết không ít, phảng phất có một cái cộng đồng bí mật, hành sự chi gian tuy cũng vẫn là lấy tự thân môn phái làm trọng, nhưng một khi đề cập nào đó phương diện, lại nhất định sẽ cộng đồng cắm tay, cũng không cho phép mỗi một phương dành riêng tên đẹp với trước. Trên làm dưới theo, phía trên vài vị lão đại đều như vậy tỏ vẻ, bọn họ phía dưới người cũng không dám đối với hóa thần kỳ tu sĩ bằng mặt không bằng lòng. Lần này sự tình đó là thuộc về nào đó phương diện chung một kiện. Cho nên, tiến đến điều tra nhân viên chung, cũng là nhân số điều quán. Trừ bỏ tà tu vị kia lần này nhân vị trí xa xôi, lại bị sự tình vướng chân, không có thể tới kịp ứng ước tiến đến, mặt khác bốn cái hóa thần tu sĩ tương ứng thế lực hạ, đều phân ra một người lại đây xem xét, thậm chí còn có một vị tán tu liên minh tu sĩ gia nhập. Coi như là thập phần công bằng. Ta biết các ngươi là vì sao tiến đến liền ở bọn họ âm thầm thả lỏng, chính châm chức nên như thế nào nói tiếp thời điểm, Dư Miểu lại chuyện vừa chuyển, đột nhiên đem phía trước đề tài gián đoạn, đi thẳng vào vấn đề mà nói ra, muốn hỏi những cái đó không có linh căn phàm nhân là như thế nào nhập đạo. Đứng ở một bên năm người sau lưng trận lạnh, chẳng sợ phía trước biểu hiện đến lại như thế nào quy củ, giờ phút này đều nhịn không được đông chốc ngẩng đầu chiều kia tuổi trẻ nữ tiên sinh nhìn qua đi. Nàng biết, không chỉ có biết, còn lớn như vậy đĩnh đạc nói ra. Mấy người phản ứng đầu tiên là người này vì sao sẽ như thế thiết cốc lốc, thật chính là tâm vô lòng dạ sao. Nhưng thực mau, bọn họ trong lòng có hiện ra một cái khác ý niệm. Nàng chính là so nhà mình lão tổ còn muốn nhân vật lợi hại, nếu thật là như thế, đó là không thêm che lấp lại như thế nào. Này thế đạo vốn chính là thực lực vi tôn, đừng nói chỉ là dạy dỗ một ít phàm nhân. Liền tính nàng muốn đi mấy đại môn phái đa quán, bọn họ lại có thể lại hắn như thế nào. Vị này nữ tiên sinh, cũng không phải là không đầu óc, mà là danh mạch, rõ ràng mà biết, nàng căn bản không có tất yếu ở một đám không bằng nàng người trước mặt tuyển chuyển. Đều là lần đầu tiên cùng có thể là hóa thần trở lên đại lao giao tiếp, mấy người cũng sợ không rõ Dư Miểu tính tình. Chỉ là liền trước mắt xem ra, nàng vẫn là tương đối thích nói chuyện trực tiếp một chút. Hơn nữa bọn họ mục đích cũng đích xác như thế, đó là muốn phủ nhận cũng làm không đến, còn không bằng liền dứt khoát một ít. Phía trước nương môn hạ đệ tử cùng Dư Miểu nói chuyện với nhau quá vài câu, vị kia Thiên Võ môn quản sự nghĩ nghĩ, đi đầu về phía trước mại một bước, không lưng hành lễ sau nói. Tiền bối đoán được không sai, ta chờ xác thật là vì thế mà đến. Chỉ là lo lắng sẽ khiến cho cái gì tao loạn, cũng không cưỡng chế can thiệp tiền bối ý niệm. Nếu có mạo phạm, ta chờ lập tức liền dẫn người rời đi nơi đây, tuyệt không lại tùy tiện tới cửa quấy rầy. Mặt khác mấy người cũng chạy nhanh đứng ra phụ họa. Sư môn bên kia đích xác chính là như vậy cái tính toán, không muốn làm ra cái gì quá mức hành động. Rốt cuộc có thể đánh vỡ tu chân giới thường quy, liền vô căn cốt phàm nhân đều nhưng mang theo nhập đạo người, sao lại đơn giản. Tới phía trước bọn họ đã bị luôn mãi giao phó quá, vạn không thể dễ dàng đắc tội người này. Chỉ là, bọn họ cũng không nghĩ tới, vị kia sẽ là một cái nhìn qua thập phần tuổi trẻ nữ tử, thậm chí tu vi xa so với bọn hắn tới khi suy đoán còn muốn cao thâm. Chương 1511 Kinh Thiên, 89. Bọn họ bên này cho cái thẳng thắn thành khẩn thái độ, tưởng đó là làm Dư Miểu không cần sinh khí. Thấy nàng biểu tình hòa hoãn, trong lòng hơi định, cho rằng sẽ nghe được một cái không tồi hồi phục. Ai ngờ, được đến lại so với bọn họ lường trước còn muốn cho người kinh ngạc. Trở về nói cho các ngươi phía trên người, ta bên này cố ý quản lý trường học, phàm có đệ tử, chỉ cần phẩm hạnh quá quan, liền đều bị nhưng Dư Miểu dựa ngồi ở lưng ghế thượng, tùy ý mở ra một cuốn sách, như là căn bản không biết chính mình lời nói có bao nhiêu chấn động dường như, nhậm giáo trừ ta cái này trưởng viện bên ngoài, trong học viện cũng hoan nghênh chư vị môn trung có chí chi sĩ tiến đến nhậm giáo. Có chí chi sĩ mấy tự còn đặc biệt tăng thêm vài phần. Ở đây chư vị đều không phải ngốc tử, nếu không cũng sẽ không bị phái tới làm chuyện này. Nghe thấy nàng kia ngữ khí, lại xem nàng kia nếu có điều chỉ biểu tình, thực mau liền hiểu ra lại đây, này chỉ chính là bọn họ môn trung tỏa chấn lao tổ. Này! Này này, người này như thế nào sẽ lớn mật như thế? Bọn họ lao tổ chính là hóa thần kỳ tu sĩ, sao có thể tới loại địa phương này, cấp mấy cái phàm nhân đi học? Đó là bọn họ môn trung thân truyền đệ tử, đều không nhất định có cái kia thủ vinh có thể chính mắt thấy lao tổ một mặt đâu. Sông dài chấn như vậy hẻo lánh lại vô nhiều ít linh khí địa phương, nếu không phải tím vận bí cảnh nhập khẩu liền ở chấn ngoại, căn bản không cái kia cơ hội làm cho bọn họ lao tổ bước vào nơi này một bước. Vị này nữ tiên sinh nhưng thật ra dã vọng không nhỏ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhân ra không chừng tu vi còn ở hóa thần phía trên, không phải là cũng ở chỗ này hóa sao. Lá gan lớn một chút nhi cũng là có thể, tóm lại người tài ba cùng bọn họ này đó người tầm thường là không giống nhau. Vứt bỏ thỉnh lão tổ tiến đến sự tình không đề cập tới, này quản lý trường học một chuyện, chuyến ra đi cũng sẽ khiến cho sóng to gió lớn, hơn nữa không nhất định chính là chuyện xấu. Phải biết rằng, tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, con nối roi duyên phận là thực đảm bạc. Tu vi càng cao, càng khó dựng dục hậu đại. Hơn nữa, còn không nhất định có 100% tỷ lệ bảo đảm, bọn họ hậu đại liền nhất định có được linh căn, nhưng nhập này tu chân chi đạo. Những cái đó tu vô tình đạo hoặc là sớm cưới thê thiếp sinh một đống lớn nhi nữ cũng liền thôi. Đại đa số tu sĩ, nếu là có thể có một vài con cái, tuyệt đối là như chân tựa bảo địa phùng sùng ái, ai bỏ được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thiên phú kém một ít, còn nhưng dùng thiên tài địa bảo trồng chất lên, tóm lại cũng không cần nhà mình hài tử đi ra ngoài đánh đánh giết giết, đôi khởi tu vi tăng lên thọ nguyên liền có thể. Nhưng nếu là dùng liền nhau thiên tài địa bảo trồng chất tu vi cơ hội đều không có đâu. Dư Miểu này học viện, ở tu chân giới những người đó chung, có thể nói là một cái quang minh đại đạo. Đó là tới chỗ này 5 người bên trong, cũng có mấy cái nhíu mắt, trong lòng không khỏi toát ra chút ý tưởng. Chỉ là, bọn họ trộm nhìn viện này. Chỉ là cất chứa kia mấy chục cái phàm nhân hài đồng, cũng đã thực miễn cưỡng, thật muốn nói đến quản lý trường học. Như vậy cái tiểu viện tử, cũng quá trò đùa đi. Liên người đều chạm không dưới đâu. Dư Miểu liền cùng có thể thấy bọn họ trong lòng suy nghĩ dường như, khẽ cười một tiếng liền nói. Yên tâm, viện này chỉ là ta chỗ ở, nhưng không bỏ được lấy ra tới làm người tùy ý ra vào. Đến lúc đó học viện sẽ ở trấn trên tổ chức, cụ thể công việc chờ đến có thể làm quyết định người tới bàn lại đi. Các ngươi cũng không cần lo lắng trở về không hảo công đạo, nhạ, cái này. Nàng giơ tay. Mấy viên màu ngân bạch tiểu hạt châu liền bay nhanh mà chiều mấy người bay đi, dừng ở bọn họ lòng bàn tay, nhìn qua không có gì bất đồng, thật giống như chỉ là phàm nhân cửa hàng mấy viên chân châu mà thôi. Lấy về đi, các ngươi kia vài vị lao tổ thấy, tự nhiên sẽ đồng ý tiến đến. Chương 1512 Kinh Thiên, 90. Sao có thể đâu? Đừng nói đây là một viên bạch hạt châu mà thôi, cho dù là một quả tốt nhất cực phẩm linh thạch, cũng không có khả năng làm một vị hóa thần lão tổ động dung đến nguyện ý hạ mình đi đương cái gì lao sư đi. Huống chi còn không ngừng một vị. Người này yêu thích đều còn có bất đồng đâu, nào có một thứ bảo đảm làm tất cả mọi người thích. Nhưng trước mặt vị này chính là nhìn không ra sâu cạn đại lao, bọn họ cũng không hào đắc tội, càng không dám tự mình muội hạ thứ này. Mấy người thấy Dư Miểu một bên phiên thư, một bên bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, liền biết đối phương đã là có tiễn khách chi ý. Bọn họ cũng không dám trì hoãn, vội vàng cáo từ ra sân, ở trấn trên tụ ở bên nhau đơn giản mà thương nghị vài câu lúc sau, thực mau liền rời đi sông dài trấn, hướng tới từng người môn phái chạy đến. Liên quan vị kia hành tung mơ hồ không chừng tà tu lao tổ, cũng từ yêu tu bên này cùng mang đi. Trên đường trở về trong lòng đều là thấp thỏm, đem đồ vật giao đi lên về sau, càng là khẩn trương không thôi. Nhưng thực mau, bọn họ liền nhận được tin tức, vài vị hóa thần kỳ lao tổ ít ngày nữa liền muốn cùng đi trước sông dài trấn đi phó ước. Bọn họ là trượng nhị hòa thượng sờ không đầu óc, lại không biết kia hạt châu trình lên đi sau, vừa đến kia vài vị hóa thần lao tổ trong tay, liền tự động nổ tung. Nay vài vị hóa thần tu sĩ còn tưởng rằng là có người muốn ám toán bọn họ, vội vàng liền phải phòng ngự công kích, ai ngờ thực mau liền phát hiện, kia nổ tung hạt châu cũng không có cái gì độc dược hoặc là nhằm vào bọn họ chiêu thức, mà là thiên đạo hơi thở. Không chỉ có như thế, còn có một khác nói cùng này dây dưa ở bên nhau linh khí, rõ ràng là tu sĩ trong cơ thể linh lực biến thành. Nay không phải mấu chốt là kia lực lượng sở đại biểu cấp bậc, viễn siêu bọn họ hóa thần giai đoạn, thậm chí còn từ bọn họ trung niên kỷ lớn nhất phụng máy trong miệng biết được, này cùng hắn khi còn bé ngẫu nhiên gặp qua một vị đại thừa kỳ tu sĩ uy thế tương đương, thậm chí còn muốn càng thêm cường thịnh. Đại thừa, ai không biết, đại thừa phía trên, đó là phi thăng. Phụng máy nhìn tuổi trẻ, thực tế đã là cái không biết sống nhiều ít năm lão quái, hắn khi còn bé, tu chân giới còn thực phồn vinh. Hơn nữa tương ứng môn phái cường đại, may mắn kiến thức quá lớn thừa kỳ tu sĩ lợi hại. Trên thực tế, ngay cả khi đó, có thể tu đến đại thừa cảnh giới tu sĩ cũng là cực nhỏ, không có chỗ nào mà không phải là thiên túng chi tài, huống chi là linh khí điêu tàn hiện tại. Liên bọn họ mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể xưng vương xưng bá. Mấy năm trước, bọn họ còn ở vì tím vận bí cảnh trung khả năng tồn tại luyện hư cảnh cơ duyên hao hết tâm tư đâu. Hiện tại thế nhưng phát hiện có người sớm đã vượt qua luyện hư, hợp thể, trực tiếp đến đại thừa. Mà bọn họ thế nhưng cũng không biết được. Đại thừa kỳ tu sĩ lôi kiếp dữ dội đáng sợ, bọn họ như thế nào chưa bao giờ cảm giác quá. Không biết sao, mấy người không khỏi liền nhớ tới tím vận bí cảnh đóng cửa kia một ngày cảm ứng được dị thường tới. Còn có này hạt châu bao hàm thiên đạo hơi thở. Vị kia tiền bối, hay không so với bọn hắn còn muốn sớm tiếp xúc đến đây gian thiên đạo. Thậm chí thiên đạo thức tỉnh chính là cùng nàng có quan hệ. Thật là cốt linh còn không đến song thập Dư Miểu, giờ phút này ở vài vị hóa thần kỳ lao quái trong lòng, kỳ thật đã thành thiên sơn đồng mô giống nhau nhân vật, chỉ cho rằng nàng tuổi so với bọn hắn thêm lên đều phải đại đâu, nào biết nàng kỳ thật tuổi tắc còn chưa kịp bọn họ bất luận cái gì một người số lẻ. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần bọn họ còn nghĩ muốn đột phá, còn đối đại đạo có điều hướng tới. Này sông dài chấn liền không thể không đi một chuyến, này nhậm giáo lao sư, phỏng chừng cũng là cần thiết thích đáng. Còn không phải là dạy học và giáo dục sao, còn có thể có độ kiếp khó. Đi, cần thiết đi a. Chương 1513 Kinh Thiên, 91. Sông dài học viện một tổ chức, liền như lúc trước kia mấy người suy nghĩ, ở toàn bộ tu chân giới đều khiến cho cực đại chấn động. Không chỉ có là bởi vì này học viện thế nhưng là khai ở phàm nhân giới. Tuyển nhận đệ tử cũng không câu nệ với phàm nhân tu sĩ yêu linh, càng ở chỗ, nó nhậm giáo lao sư thế nhưng là năm vị hóa thần tu sĩ. Phải biết rằng, trừ bỏ quan hệ luyện hư tím vận bí cảnh, còn không có sự tình gì có thể tề tựu này năm vị hóa thần kỳ lao tổ đâu. Đừng nói là chính tà lưỡng đạo từ trước đến nay là đối lập, cho dù là chính đạo bên này ba cái môn phái, cũng không phải như vậy tương thân tương ái. Mà một khu nhà nho nhỏ học viện, thế nhưng có thể cất chứa hạ bọn họ năm vị, còn đến nay chưa từng nháo ra quá cái gì mâu thuẫn, thật sự là một cái chưa giải chi mê. Chứ này bên ngoài, cũng là nhất lệnh người khiếp sợ, này học viện trùng, lại có mang vô linh căn người nhập đạo phương pháp. Kia công pháp thập phần huyền diệu, thậm chí ẩn chứa đại đạo chân ý, đó là trong tay vốn có mặt khác đạo pháp người, thấy vậy đều nhịn không được muốn bỏ nói trùng tu, có thể nghĩ có bao nhiêu chân quý. Nhưng mà chính là như vậy một môn có thể nói là thế gian tuyệt không đệ nhị công pháp, lại bị vị kia họ Dư nữ trưởng viện đem ra, ở học viện trung thông báo khắp nơi. Chỉ cần thông qua nhập học thí nghiệm, chính thức gia nhập học viện trở thành đệ tử, liền nhưng vô điều kiện được đến cửa này công pháp truyền thừa. Này bút tích, đó là tông môn bên trong, cũng khó làm được. Có này mồi câu ở phía trước câu, đó là nhập học lúc sau trừ bỏ hàng ngày tu luyện, còn cần tiến tu cái gì mao khái mã liệt tư tu linh tinh kỳ kỳ quái quái công khóa, bọn họ cũng cảm thấy không có gì không thể chịu đựng. Còn không phải là học thêm chút nhi đồ vật sao. Tu sĩ đầu óc hảo xử đâu, hơi chút hoa chút thời gian là có thể học thấu, có thể đổi lấy như vậy công pháp, còn có cái gì không biết đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, sông dài học viện quả thực thành các tu sĩ xua như xua vịt hảo địa phương, thậm chí so tam đại tông môn đều phải được hoan nghênh. Bình thường tới nói, như vậy cái trình rảo kim xuất hiện, chặn lại tân đệ tử sinh nguyên, mấy đại tông môn là như thế nào cũng không có khả năng thiện bãi cam hưu. Nhưng tới rồi sông dài học viện nơi này, nhà mình lao tổ đều còn ở nhân gia chỗ đó nhậm giáo đâu, bọn họ nào dám làm cái gì tay chân. Thậm chí liền nhà mình môn phái đệ tử, còn có trưởng lao thân sinh huyết mạch, đều ba ba mà hướng bên kia đưa đâu. Đáng tiếc, vị này Dư trưởng viện làm người thập phần có nguyên tắc, lúc trước nói tốt quý củ, chẳng sợ sau lại báo danh thiên tài tu sĩ lại nhiều, cũng nhất định sẽ lưu ra cố định số định mức nhập học danh ngạch cấp không có linh căn phàm nhân. Học viện trung đệ tử, có tu chân thế gia xuất thân tu sĩ, có phổ phổ thông thông phàm nhân, có biến hình thượng không hoàn toàn yêu tu, thậm chí còn có phiêu ở không trung quỷ tu. Mấy phương bất đồng thế lực, ở học viện trung thế nhưng cũng không nháo xảy ra chuyện gì bưng tới, ngoan ngoan ngoan ngoan mà thủ Dư trưởng viện định ra nội quy trường học, so ở môn phái bên trong cùng đồng môn giao tình còn thâm. Trên đại lục này, cũng thật thật coi như là một kiện kỳ văn dị sự. Đương nhiên, ai cũng không dám để, đây là bởi vì quản lý trường học chi sơ, có người ỷ vào người nhà cùng hóa thần lão tổ quan hệ họ hàng bối cảnh. Làm tu nhị đại ở trong học viện cố ý phạm tội hành hạ đến chết đồng học, lại bị Dư trưởng viện bắt được tới sau một trưởng trục chết, người trong nhà thí lời nói cũng không dám nói, liền hóa thần lao tổ đều quy quy củ củ mà xin lỗi, qua tay liền đem kia gia đình cái gọi là thân thích cấp trừng phạt tiền căn ở. Gõ sơn chấn hổ. Có như vậy cái ví dụ, ai còn dám ngoi đầu a? Sợ không phải chán sống. Cũng là kia một lần, tất cả mọi người nhìn ra được, vị này Dư trưởng viện tính tình cùng nàng tu vi giống nhau, tóm lại là chọc không được. Đó là học viện bên trong có công pháp lệnh người mắt thèm, cũng chỉ dám quy quy củ củ nhập học, nửa điểm nhi không dám dùng chút dơ bẩn thủ đoạn mưu đoạn. Liên hóa thần kỳ tu sĩ cũng không dám đắc tội đại lao, bọn họ không dám tìm chết. Dù sao tu sĩ bên ngoài nhìn phần lớn tuổi trẻ, một phen tuổi nhập học cũng không có gì mất mặt sao. Huống chi này nhập học tư cách còn không phải mỗi người đều có. Có thể thông qua nhập học khảo thí vẫn là một kiện lệnh người kiêu ngạo sự tình đâu. Chương 1514 Kinh Thiên, phiên ngoại thượng. Đậu đỏ là đến từ một cái thôn xóm nhỏ bình thường thôn dân con trai độc nhất. Ở 8 tuổi trước kia, hắn sinh hoạt bình phàm lại vui sướng, mỗi ngày lớn nhất phiền não bất quá là cùng tiểu đồng bọn ở đồng ruộng lăn lộn làm dơ xiêm y đi hề, về nhà sau nên như thế nào đối mặt mẫu thân ái giáo dục. Nhưng tới rồi 8 tuổi năm ấy, quê nhà gặp một hồi thập phần nghiêm trọng nạn hạn hán. Các hương thân đặt ở đầu quả tim hầu hạ tảng lớn đồng ruộng chung không có một ngọn cỏ, ký thác bọn họ cả năm hy vọng hoa màu tự nhiên cũng không có thể giữ được. Đại gia đào hết sau núi thượng có thể dùng ăn sở hữu thực vật, cuối cùng thậm chí đói đến trực tiếp đào bùn đất hướng trong bụng tắc. Trong thôn có một cái ông lao chết đi khi, bụng đại như bùn, bên trong toàn bộ đều là không thể tiêu hóa bùn. Đậu đỏ mẫu thân từ trước là bên ngoài chạy nạn lại đây. Nghe nói trước kia vẫn là cái nhà giàu thiên kim, một đường đi tới thân nhân tan hết, lại không còn nữa từ trước thiên chân ngây thơ, thậm chí so trong thôn người còn muốn nhiều vài phần kiến thức. Thôn này vị trí xa xôi, cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc, trong thôn người trừ bỏ cố định trao đổi vật tư bên ngoài, cũng không cho phép thôn dân tự tiện ra ngoài. Lâu dài xuống dưới, đại gia giống như đã thói quen bị trói buộc ở chỗ này. Chẳng sợ tai nạn phát sinh trước tiên, cũng không có người nghĩ tới phải rời khỏi. Chờ đến tình huống càng thêm nghiêm trọng, bọn họ cũng đã không có thể lực cùng lương thực dự trữ đi ra ngoài. Mắt thấy càng đáng sợ sự tình liền phải đã xảy ra, đậu đỏ mẫu thân liên hệ mấy cái thương tiếc hài tử ra trường, cùng nhau làm ra quyết định. Bọn họ đem còn sót lại một chút đồ ăn cướp đoạt ra tới, trộm tiện đi bao gồm đậu đỏ ở bên trong mấy cái may mắn còn tồn tại đứa bé. Điểm này nhi đồ ăn đặt ở trong thôn, còn chưa đủ bọn họ ăn thượng một hai ngày. Mà chờ đến này đó đồ ăn ăn xong, bọn họ hài tử khả năng liền không còn nữa. Không chỉ có là bởi vì đói chết uy hiếp, còn có trong thôn có chút đại nhân nhìn về phía này đó hài tử khi xanh mượt ánh mắt, làm các gia trưởng trong lòng lại hoảng lại sợ. Trốn đi. Chẳng sợ có khả năng ở trên đường xảy ra chuyện, nhưng cũng tổng so lưu lại nơi này có hy vọng. Đồ ăn tuy thiếu, nhưng hài tử lượng cơm ăn không lớn, nói không chừng thật sự có thể chống đỡ bọn họ lật qua khe núi gặp được người hảo tâm cứu trợ. Mấy cái hài tử không tha lại sợ hãi, khóc lóc rời đi từ nhỏ sinh trưởng cố hương. Trên đường cũng đích xác không dễ chịu. Đồ ăn khuyết thiếu, dã thú công kích, này mấy cái trai trai hài tử nhiều lần trải qua gian khổ mới đến lớn hơn một chút thành trấn. Cũng may cũng không biết có phải hay không khả năng đã chết đi người nhà âm thầm cầu nguyện phù hộ. Bọn họ thế nhưng thật sự một cái cũng chưa chết đi, chỉ là hơi đại hài tử bị chút thương. Bao gồm nhỏ nhất đậu đỏ ở bên trong, mỗi cái hài tử đều cây hồng bị gầy nhom. Trên người quần áo lại phá lại dơ, vừa thấy giống như là từ chỗ nào tới dân chạy nạn. Này đó hài tử chạy ra sinh thiên, tâm thần mỏi mệt lúc sau, lại rất mau bị bên ngoài tân thế giới hấp dẫn chú ý. Ngay cả từ nhỏ nghe mẫu thân nói lên quá bên ngoài tình huống đậu đỏ, đều khó nén mới lạ khiếp sợ. Không cần trâu ngựa là có thể chạy trốn bay nhanh hộp sát, thành trấn trên không còn có một lược mà qua siêu đại thiết điểu, ven đường đều là tinh xảo xinh đẹp đèn. Lại căn bản không thấy chỗ nào có dầu thắp bấc đèn, đi qua người đi đường trong tay cầm một cái bạch sắc ngọc bài, lập loè ánh sáng nhạt sau là có thể nhìn thấy một cái mơ hồ phù ảnh xuất hiện, cùng người nọ nói chuyện giao lưu. Mẫu thân nói qua núi lớn ngoại là cái dạng này sao? Đầu đỏ thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình ký ức. Nơi này người giống như cũng không có thu được nạn hạn hán ảnh hưởng, ít nhất bọn họ sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh, phảng phất sinh hoạt đến thập phần vui sướng. Mấy cái hải tử mờ mịt. May mắn chính là, chấn nhỏ này người trên thập phần hảo tâm, vẫn chưa đem mấy cái hải tử đuổi đi, ngược lại thập phần thỏa đáng mà đưa bọn họ thu lưu xuống dưới, thế bọn họ rửa sạch sạch sẽ, lại cung cấp ăn ngon đồ ăn. Chấn trên còn có xe phi tiên nhân, dựa theo bọn nhỏ cách nói tìm đi trong thôn, muốn trợ giúp bọn họ đồng hương thôn dân. Chỉ tiếc, mang về tới tin tức cũng không tốt, lưu tại trong thôn người đã chết. Trong thôn cảnh tượng thập phần đáng sợ, hiển nhiên là trải qua một hồi tàn nhẫn giết hại về sau, mọi người đồng quy vu tận. Thu liễm xác chết sau trở về trấn trên đại nhân vẫn chưa đem sở hữu sự tình toàn bộ thác ra, chỉ tiếc nuối mà nói cho mấy cái hài tử bọn họ thân nhân đã qua đời. Tiểu hài nhi nhóm khóc một hồi, chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực, sau đó, đi theo trấn trên hài tử cùng nhau, bị đưa đến một cái khác địa phương. Nghe nói, đây là một cái có thể thay đổi bọn họ tương lai cơ hội, cũng là một cái có lẽ có thể làm cho bọn họ trở thành tiên nhân địa phương, sông dài học viện. Chương 1515 Kinh Thiên, phiên ngoại hạ. Một đám tiểu hoa nhi nắm tay đi cùng một chỗ, từng đôi ánh mắt đen lấy tiểu tâm mà hướng bốn phía trông nhìn, thỉnh thoảng liền sẽ lớn lên miệng, không tiếng động mà làm ra một cái hoa miệng hình. Đi tuốt đàng trước phương chính là một cái nhìn qua ước sở 16-17 tuổi người thiếu niên. Nhìn thấy phía sau đám tiểu hoa nhi này bộ dáng, cũng không dễ cợt, chỉ ở trên mặt lộ ra một cái kiêu ngạo biểu tình tới, đối với bọn họ giới thiệu nói. Nơi này đó là sông dài học viện tổng bộ. Tuy rằng hiện giờ rất nhiều địa phương đã xây lên phân hiệu, nhưng nổi tiếng nhất như cũ là nơi này, đây chính là chân tiên đại nhân trước kia sinh hoạt địa phương đâu. Hoa! Một đám tiểu hài nhi động tác nhất trí mà phát ra tán thưởng thanh. Liên tiểu đậu tử bọn họ cũng là giống nhau. Cứ việc bọn họ liền chân tiên đại nhân là ai cũng không biết. Cũng may thực mau bọn họ sẽ biết đáp án. Các ngươi chấn vừa lúc ở vào chúng ta tổng bộ đỡ để học viện khu, mới có thể đến nơi đây tới niệm thư đâu. Thiếu niên một bên mang theo bọn họ hướng bên trong đi, một bên nói, lúc sau sẽ rửa theo đại gia. Nói đến một nửa, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Đại gia liền thấy phía trước chính tạo một tòa ngọc thạch pho tượng. Pho tượng thập phần cao lớn, lấy bọn họ nho nhỏ cái đầu. Ngưỡng đầu cũng chỉ có thể thấy người nọ giống làn váy cùng phần eo, căn bản thấy không rõ tướng mạo, chỉ mơ hồ biết đây là một người tuổi trẻ nữ tử bộ dáng. Mà pho tượng phía dưới cái bệ thượng, rậm rạp mà viết tự, bọn họ cũng chỉ có thể nhận ra trong đó mấy chữ mà thôi. Dẫn đường thiếu niên lại vẻ mặt nghiêm túc mà đối với kia pho tượng hành lễ. phía sau tiểu hoa nhi nhóm không biết vì cái gì, nhưng cũng ngoan ngoãn địa học bộ dáng của hắn cong lưng làm giống nhau động tác, trong đó mấy cái còn nhỏ củ cải đầu thậm chí hơi kém đứng không vững, lảo đảo siêu vẹo mà bị bên cạnh tiểu đồng bọn đỡ. Cách đó không xa đại nhân nhìn thấy một màn này, trên mặt liền nhịn không được lộ ra một cái buồn cười tươi cười tới. Đây là sáng lập sông dài học viện trưởng viện chân tiên đại nhân. Thiếu niên hành lễ xong sau, mới đối với tiểu hài nhi nhóm giới thiệu nói, cái bệ thượng là đối chân tiên đại nhân giới thiệu, nghe nói nàng lúc trước cũng là vô linh căn phàm nhân xuất thân, sau lại thân nhân bị tà tu hành hạ đến chết, vì báo huyết cửu tiến vào bí cảnh, trời xui đất khiến được đến cơ duyên nhập đạo, trở về sau liền bắt đầu nghiên cứu trợ giúp phàm nhân tu đạo pháp quyết. Không có nàng, liền không có hiện giờ giáo dục không phân nổi giống sông dài học viện. Học viện nội công pháp không cần linh căn liền nhưng tu luyện, chẳng sợ thiên tư không hảo cũng có thể lợi dụng linh khí làm rất nhiều sự tình. Hiện tại thịnh hành đèn đường, phi hành khí chờ chính là phàm nhân giới lợi dụng linh tinh làm nguồn năng lượng khai phá ra tới. Mà ngộ tính thượng giai, nói không chừng sẽ so tầm thường có linh căn tu sĩ đều phải lợi hại. 2 năm trước vừa mới phi thăng một vị đại năng, chính là một cái vô linh căn phàm tu đâu. Hiện tại nhưng không có tu sĩ dám coi thường phàm nhân giới. Nói không chừng nhà ai liền sẽ xuất hiện một cái lao tổ tông. Đương nhiên, vào học viện liền nhất định phải tuân thủ học viện quy củ. Trừ bỏ tu hành khóa bên ngoài, còn muốn nghiêm túc học tập tư tu chương trình học. Tu hành khóa không đạt tiêu chuẩn còn có trọng tới cơ hội, nếu tư tu khóa không đạt tiêu chuẩn lại nhiều lần trái với nội quy trường học, liền sẽ bị vĩnh cửu đuổi đi, không bao giờ có thể vào giáo học tập. Có tiên nhân nhìn chúng ta có hay không vi phạm quy định sao? Có tiểu hài nhi nhịn không được tò mò hỏi. Phụ trách tiếp đại thiếu niên lại một lần kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Đương nhiên, chúng ta học viện có nhất đồng duy trì trật tự đội. Không chỉ có như thế, chân tiên đại nhân chính là bổn giới 100 triệu năm qua đệ nhất phi thăng người, nhưng nàng ở cuối cùng một khắc lại từ bỏ đạp vỡ hư không cơ hội, mà là tự nguyện dung nhập bổn giới thiên đạo, sử nguyên bản thiếu hụt pháp tắc viên mãn. Từ kia về sau, không chỉ có này một giới linh khí nồng đậm trình độ đại đại tăng lên, các tu sĩ tiến giai độ kiếp cũng nhiều ra một đạo vấn tâm chứng đạo ngạch cửa. Nếu là vi phạm đạo nghĩa, lạm sát kẻ vô tội, nhất định sẽ ở hiện tượng thiên văn chung có điều tỏ vẻ, hơn nữa lôi kiếp cường độ viễn siêu thường nhân. Chẳng sợ lợi dụng pháp khí may mắn vượt qua, cũng sẽ bị các nơi sông dài học viện duy trì trật tự đội đuổi bắt. Từ trước tự nhận không sợ tâm ma tà tu cùng ma tu đều bị ước thúc đến không dám tái giống như từ trước như vậy động một chút tàn sát dân trong thành. Cho nên, hiện giờ phi thăng tiền bối đã không ngừng một người, nhưng được xưng là chân tiên như cũ chỉ có trưởng viện đại nhân một cái. Đậu đỏ nghe vị này thiếu niên học trưởng một câu giải thích, trong lòng không biết như thế nào liền lửa nóng lên. Hắn giơ lên đầu nhìn kia tòa pho tượng. Ngọc bạch pho tượng dưới ánh mặt trời như là sẽ sáng lên. Cứ việc như cũ thấy không rõ nàng kia bộ dáng, hắn lại giống như đã nhìn thấy một trương ôn nhu bao dung gương mặt tươi cười, liền cùng dị vãng mỗi ngày hoàng hôn hắn trở về nhà khi, mẫu thân đứng ở phòng trước đối với hắn mỉm cười khi giống nhau. Đầu đỏ hai tay nắm thành tiểu nắm tay, âm thầm nguyện, ta cũng muốn trở thành chân tiên đại nhân vật như vậy. Nếu là hắn cũng có như vậy thần kỳ bản lĩnh, cha cùng mẫu thân đại khái liền không cần bị chôn ở cái kia thôn trang nhỏ đi. Nếu là hắn cũng có thể giống tiên nhân giống nhau lợi hại, liền không cần nhìn mẫu thân chảy nước mắt đứng ở cửa thôn lặng lẽ tiễn đi chính mình. Quá vãng đã qua đời, hắn không dám cô phụ mẫu thân kỳ vọng, hắn muốn thay thế bọn họ đôi mắt, hảo hảo mà nhìn cái này thần kỳ tân thế giới, tương lai cũng có thể như chân tiên đại nhân giống nhau, đi trợ giúp càng nhiều người. Hảo, chúng ta hiện tại liền vào đi thôi, các lão sư đã đang chờ cho các ngươi tiến hành nhập học phân ban thí nghiệm lạc. Thiếu niên dương giọng nói, một đám hoa hoa lập tức hưng phấn mà đi theo hắn mặt sau, nhấc chân hướng trong học viện mặt đi đến. Tiên viện Trung Bạch Ngọc pho tượng đứng yên bất động, viện ngoại bảng hiệu thượng, sông dài học viện 4 chữ rực rỡ lấp lánh, như là một cuốn sách, trầm mặc mà ký lục thế gian này phát sinh hết thảy. Chương 1516 kẹo phòng, 1. Len Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành A Miểu nguyện vọng. Vi phụ huynh báo đến huyết cửu. Cũng thêm vào hoàn thành phụ gia tâm nguyện. Thành lập tu chân tân thế giới, tiêu trừ tu sĩ cùng phàm nhân chi gian chênh lệch, vì phàm nhân cung cấp cơ bản che chở, giảm bớt tu chân giới giết chóc giá trị tăng trưởng. Chúc mừng ký chủ kích phát cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Xả thân bổ túc nên giới thiên đạo quy tắc thiếu hụt, một lần nữa định nghĩa tu chân nghĩa gốc. Hoan nghênh ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Dư Miểu thân ảnh xuất hiện ở quen thuộc hệ thống không gian nội. Nghe được thanh âm sau khi kết thúc, nàng mới mở mắt, lược qua mấy tức, mới rốt cuộc đem tâm thần thu trở về. Này có thể nói là nàng đãi dài nhất một cái nhiệm vụ thế giới. Tu chân giới động một chút hàng trăm hàng ngàn năm, nàng tuy có ngoại quải ở, tu đến cuối cùng phi thăng thời kỳ, cũng hoa đi không ít thời gian. Hùng chi trung gian còn có học viện sự vụ yêu cầu quyết định, cũng không tầm thường. Cũng may nên giới thiên đạo cảm ứng được tự thân cơ duyên ở Dư Miểu trên người, ở nàng lúc trước từ bí cảnh trung ra tới sau lần đầu tiên độ kiếp khi, liền theo cuối cùng một đạo thiên lôi giáng xuống thiên đạo che chở, vì nàng tỉnh hạ không ít phiền toái. Giống như là những cái đó chuyện xưa thiên đạo sủng nhi giống nhau, cơ duyên tài nguyên không ngừng, mặc kệ là ai muốn tính kế nàng, cuối cùng đều sẽ phản phệ đến đối phương trên người. Thành lập sông dài học viện sau, phàm nhân giới dần dần thay đổi, hơn nữa ngàn năm gian dần dần bắt đầu ảnh hưởng đến tu chân giới, liền lúc trước vì tiến giai cơ duyên mới đáp ứng lời mời tiến đến vài vị lao tổ đều rốt cuộc thấy được học viện tồn tại đại công đức, càng là tích cực chủ động mà thi hành các nơi phân viện tổ chức. Làm sáng lập người Dư Miểu, càng là đạo đức kim quang thêm thân, lại có thiên đạo căn nguyên thiên vị, rốt cuộc ở sông dài học viện thành lập ngàn năm lúc sau, thành công nên đón phi thăng kiếp. Đối với những người khác tới nói sinh tử một đường lôi kiếp, ở nàng nơi này lại phảng phất giống như xuân phong mưa phùn giống nhau ôn nhu. Thiên đạo như là gấp không chờ nổi mà nên đón nàng phi thăng. Dư Miểu vốn là muốn vượt qua cuối cùng một đạo thiên lôi, là có thể thành công thoát ly này giới trở lại hệ thống không gian. Nhưng cuối cùng một khắc nàng lòng có sợ cảm, quay đầu lại nhìn nhìn thế giới này, rốt cuộc hạ quyết tâm tiến hành binh giải, trực tiếp dung tại đây giới thiên đạo, trở thành quy tắc chung một vòng. Không có quy củ sao thành được phép tắc, điểm này là rất có đạo lý. Nay một giới có tiến giai chúc phúc, lại cực nhỏ có khiển trách. Ít có ước thúc chính là tu sĩ nhân quả, chỉ có chính đạo tu sĩ sẽ để ý, còn có biện pháp lẩn tránh. Vì thế bọn họ có thể coi phàm nhân như con kiến. Tùy tay lấy vạn người tính mệnh lại coi như tầm thường. Một hồi bí cảnh mở ra, các tu sĩ vì cơ duyên sôi nổi mạo hiểm, lại còn muốn bắt không đếm được phàm nhân tính mệnh lót đi vào, cuối cùng trong lòng không hề thẹn ý. Nay còn không phải là bởi vì không có trừng phạt sao. Nếu duy trì hiện trạng, chẳng sợ phàm nhân cũng có thể tu hành, nhưng tu hành thiên phú như cũ sẽ có khác biệt, tu hành giai đoạn cũng có khoảng cách. Cuối cùng không phải là sẽ xuất hiện cao dài tùy ý hành hạ đến chết cấp thấp, giết người đoạt bảo không chỗ không ở tình huống. Chỉ có từ căn nguyên giải quyết việc này, mới có thể có hoàn toàn thay đổi. Dư Miểu quyết định đích xác không sai. Nàng hóa thân thiên đạo, nhìn này một giới đi phía trước phát triển, cuối cùng ở cái này tiểu thế giới thăng cấp vì đại hình tu chân thế giới, linh khí dần dần tiến hóa vì càng cao cấp tiên khí sau, mới không chịu khống chế mà thoát ly nơi này, về tới hệ thống không gian. Dư Miểu đứng ở không gian nội, ngẩng đầu nhìn nhìn. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy này viên huyền phù đại trứng gà giống như quang mang càng tăng lên chút, cái đầu cũng lớn điểm nhi. Thật giống như, ly nàng càng gần một chút. Nàng cũng không kịp nghĩ lại, thực mau cấp ra khẳng định hồi đáp, liền chờ nhanh lên nhi mở ra đi thông thế giới hiện thực thông đạo. Chương 1517 kẹo phòng, 2. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 40 điểm, tích phân điểm 200. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thêm vào nguyện vọng, đạt được tích phân điểm 100. Chúc mừng ký chủ kích phát cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ, đạt được tích phân điểm 500. Hóa thân thiên đạo sau đạt được danh hiệu, thế giới ý thức bước đầu thức tỉnh, sử dụng thuyết minh. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Dư Miểu ở kia mấy cái dấu chấm hỏi mặt trên nhìn nhìn. Xin hỏi, cái này kêu cái gì sử dụng thuyết minh? Nàng hỏi, cái này thế giới ý thức bước đầu thức tỉnh danh hiệu có ích lợi gì sao? Kia viên sáng lên đại trứng gà thực mau cấp ra đáp lại, tích tích. Xin lỗi, nên hỏi đề không ở hệ thống vấn đề kho nội, thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn. Kia, có bước đầu thức tỉnh, có phải hay không còn có càng cao cấp tiến giai? Tích tích. Xin lỗi, nên hỏi đề không ở hệ thống vấn đề kho nội, thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn. Dư Miểu có như vậy một khắc, cảm thấy này viên trứng gà đại khái là bị mỗ bảo người máy khắc phục bám vào người. Trả lời vấn đề chỉ biết copy paste, không có thí điểm nhi tác dụng. Tính. Dù sao đều phải đi trở về, quản nhiều như vậy làm cái gì. Nàng nói thẳng nói, hảo hảo, là, tiếp thu. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, S cấp. Giới tính, nữ. Trí lực, vũ lực, mị lực. Tích phân điểm, 2600. Danh hiệu, thế giới ý thức bước đầu thức tỉnh. Đặc thù kỹ năng. Không nghĩ đương ô dù học bá không phải hảo đầu bếp, tìm tung định vị, hôn độn kinh thiên quyết, vương bá chi khí, thần nông biện bách thảo. Mê sương mù chi chủ. Đặc thù đạo cụ. Vịp chiết khấu tạp, đồng thau, đã chói định, 25, vạn năng keo, Dư Miểu tiểu thế giới, thiệt tình tiểu hoa, 05, chuyên trúc ngoại quải, 010, bạn tốt lự kính. Len keng. Len keng. Len keng. Chúc mừng ký chủ thành công mở ra S cấp tối cao quyền hạn, giải hoa. Đi thông ký chủ nguyên bản nơi thế giới vị diện thông đạo đã đạt được mở ra quyền hạn, có đồng ý hay không mở ra? Rốt cuộc tới. Dư Miểu vội vàng nói, là. Nhưng xem như phải đi về. Ở tiến hệ thống trước nàng đang làm gì tới? Không biết qua nhiều ít năm, nàng nhất thời đều có chút nghĩ không ra. Đang muốn nghĩ lại, lại nghe này hố cha hệ thống đột nhiên phát ra thanh âm ghê tởm. Thông đạo mở ra thất bại. Mở ra thông đạo yêu cầu vượt giới năng lượng, yêu cầu đi trước nhiệm vụ thế giới hoàn thành tiểu nhiệm vụ đạt được, có đồng ý hay không đi trước tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới siêu tập vượt giới năng lượng. Không đồng ý còn có thể làm cái gì? Không đồng ý nhưng tiếp tục tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Dư Miểu phảng phất thấy được kia viên đại trứng gà sau lưng một trương thuộc về gian thương gương mặt tươi cười. Ma trứng Nga, này còn có cái thứ hai lựa chọn sao? Đồng ý là đi nhiệm vụ thế giới siêu tập năng lượng, không đồng ý chính là cùng phía trước giống nhau tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, ngoạn ý nhi này là một ngày không hố nàng liền không khoái hoạt đúng không? Đồng ý sau yêu cầu mấy cái nhiệm vụ thế giới mới có thể mở ra thông đạo. Dám nói không biết nàng liền thật sự muốn tạp trứng gà. Dù sao lấy nàng hiện tại bản lĩnh, nhảy dựng lên tạp cái trứng gà giống như cũng không phải không có khả năng. Đại khái là cảm giác được chính mình vỏ trứng lại bị lộng phá nguy cơ, chủ hệ thống cấp ra hồi đáp cuối cùng là làm Dư Miểu vừa lòng. Chỉ cần 3 cái nhiệm vụ thế giới liền nhưng thông quan, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở lại tương ứng thế giới. Ngượng ngùng, ngươi cách làm cũng thật một chút cũng nhìn không ra tới ngươi tưởng sớm một chút nhi đưa ta đi đâu. Dư Miểu yên lặng mà ở trong lòng mắt trợn trắng, phát hiện lúc này đây hệ thống không có mở ra thương thành ý tứ, liền nói thẳng. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi. Cái thứ nhất năng lượng thế giới đã download xong, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Chương 1518 kẹo phòng, 3, thêm càng. Hán Sâm cùng giờ lệ nha. Đều là hảo hài tử. Hảo hài tử tay trong tay A. Theo bánh mì tiết tìm ra. Ba ba ở nơi nào đâu? Chúng ta tìm không thấy nha. Hương hương ngọt ngào hương vị là cái gì đâu. Nếm thử liền minh bạch lạc. Nước sôi nha lộc cục mạo phao. Bùm một tiếng hạ nổi sau cũng thật mỹ vị nha. Hán Sâm cùng giờ lệ nha. Đều là hảo hài tử. Hảo hài tử tay trong tay A. Rốt cuộc tìm được ngươi lạc. Ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Dư Miểu liền nghe được trong đầu có một đầu đồng dao vang lên. Thanh âm kia rõ ràng là thuộc về hai cái non nớt tiểu hài nhi. Thanh thúy đồng âm nghe đi lên thiên chân vô tả, phảng phất thật sự có hai cái tay trong tay tiểu bằng hưu ở nàng bên thai nói chuyện. Cũng không biết sao lại thế này, nghe thế đồng dao, Dư Miểu sau lưng lại mạc danh sinh ra vài phần lạnh lẽo, liền kia giòn sinh giọng trẻ con đều có chút lệnh người sởn tóc gáy cảm giác. Nàng đống chốc một chút mở mắt, chung quanh phi thường an tĩnh. Có thể nhìn ra được nơi này là ở vào rừng cây một góc, bên cạnh đều là cây cối cao to. Mơ hồ có thể thấy được một cái nho nhỏ đá nhi lộ. Tiểu Tam Nhi. Dư Miểu ở trong đầu triệu hoán một tiếng. Ở phía trước nhiệm vụ thế giới đáp lại thập phần tích cực 003 phân hệ thống, lần này lại một chút động tĩnh cũng không có, giống như đã hoàn toàn biến mất dường như. Mà ngày xưa ở vừa đến nhiệm vụ giờ quốc tế sẽ xuất hiện kia tầng bảo hộ ký chủ vách ngăn, lúc này đây cũng đã không có. Nàng có thể cảm giác được từ cây cối chi gian thổi tới từng trận gió lạnh. Cốt truyện đâu? Nhiệm vụ mục tiêu đâu? Như thế nào tất cả đều không có? Đợi không được 003 online, Dư Miểu cũng không tính toán liền như vậy tại chỗ đứng làm chờ. Nàng thử hướng phía sau lui lui. lại phát hiện, đường nhỏ tuy rằng một đường kéo dài mà đến, nàng lại căn bản không thể dựa theo này lộ tuyến đường cũ phản hồi. Mới đi ra hai bước, còn không có tiếp xúc đến cây cối, thật giống như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cấp chặn đường chặn, hơn phân nửa bước đều đạp không ra đi. Dư Miểu lại thử hướng phía trước đường đi đi. Một bước, hai bước, ba bước. Thẳng đến đi ra một đại đoạn khoảng cách, cũng không có gì chướng ngại vật ngăn cản. Xem ra, chỉ có đi phía trước đi mới có thể tìm được manh mối. Nàng vốn định lấy ra kiếm ở chung quanh làm tiếp theo cái đánh dấu, lại phát hiện trên cổ tay biến thành vòng tay hỗn độn kinh thiên kiếm thế nhưng không thể bắt lấy tới, chữ vật không gian cũng hảo muốn cùng nàng chi gian cách tầng cái gì. Nàng có thể cảm giác được không gian tồn tại, lại không thể từ bên trong lấy vật thể. Dư Miểu nghĩ nghĩ, từ trên mặt đất nhặt mấy tảng đá, ở ven đường đôi một cái nho nhỏ hình tam giác. Này còn chưa đủ bảo hiểm. Nàng lần này giống như vẫn chưa trở thành nhiệm vụ thế giới nào đó nhân vật, thân thể số liệu hoàn toàn mang theo lại đây. Trải qua trước nhiệm vụ thế giới rèn luyện, hiện giờ chẳng sợ không có hỗn độn kinh thiên kiếm phụ trợ, không chung cũng không có linh khí có thể hấp thu, chỉ bằng vào nàng bản thân thể trước, là có thể cùng mặt khác người lôi ra hồng câu giống nhau khoảng cách. Không có vũ khí sắc bén sử dụng, Dư Miểu liền trực tiếp thượng thủ, dùng ngón tay ở một bên trên thân cây họa ra một cái tam giác ký hiệu, vừa lúc cùng ven đường cái kia tam giác đá nhi đồi tương đối. Làm tốt ký hiệu lúc sau, nàng lúc này mới vô vô tay, theo này đường nhỏ tiếp tục đi phía trước đi đến. Loại này rậm rạp trong rừng, vốn nên là thập phần náo nhiệt. Điều thú côn trùng kêu vang, tổng không có khả năng hoàn toàn không thấy. Nhưng nàng nơi địa phương, thật đúng là liền hoàn toàn nghe không được này đó thanh âm. Một đường đi tới, cũng không có gì rắn độc manh thu tập kích, thật giống như khắp thiên địa chỉ có nàng một người. Liền như vậy đi rồi đại khái mười mấy phút lúc sau, trước mắt phong cảnh rốt cuộc có biến hóa. Ở nàng phía trước mấy chục bước vị trí, đang lẳng lặng mà lập một tòa tiểu phong ở. Chương 1519 kẹo phòng, 4, thêm càng. Đó là một tòa rất có đồng thoại phong cách màu sắc tiểu phong ở. Hồng sắc nóc nhà, hoàng sắc mặt tường, thấu lam cửa sổ, liền phòng trước kia một đoạn ngắn đá nhi lộ đều là 7 màu, trên mặt tường nhìn kỹ còn có màu sắc hoa văn. Thật giống như là cầu vồng đem nhan sắc đưa cho này tiểu phong ở. Không chỗ không đáng yêu, nơi trốn đều là xinh đẹp. Chính là, như vậy một tòa màu sắc tiểu phong ở vào này rậm rạp, thậm chí là có chút âm trầm rừng rậm chỗ sâu trong, lại làm người mạc danh cảm thấy có chút kỳ quỷ. Dư Miểu nhắc tới tinh thần, lại nhìn phía sau lộ. Cái kia đường nhỏ như là bị cái gì nuốt sống, chỉ có thể thấy rõ ràng tới gần chính mình nửa thanh, nơi xa những cái đó đoạn đường phảng phất đã bị rừng rậm che giấu. Lấy nàng phía trước trải qua tới xem, liền tính đi qua đi, cũng chỉ sẽ giống vừa rồi như vậy nửa bước khó tiến. Dư Miểu dứt khoát xoay người tiếp tục hướng tiểu phòng ở bên kia đi đến. Càng la tới gần, càng có thể ngửi được một cổ hương hương ngọt ngào hương vị. Có mật ong tinh khiết và thơm, còn có trái cây thanh hương, thậm chí còn có thể từ này hỗn hợp mùi hương chung phân biệt ra vài phần mật hoa dường như hương vị tới. Dư Miểu đứng ở phòng trước, trên mặt biểu tình cổ quái. Này phong ở, là dùng đồ ăn làm. Nàng duỗi tay sờ sờ. Hoàng sắc vách tường là xốp giòn bánh quy, trên tường màu sắc hoa văn là kẹo cầu vồng y cửa kính nhìn qua có chút như là bạc hà đường hương vị, để sát vào còn có vài phần bạc hà đặc có mát lạnh cảm. Khung cửa thượng thậm chí có thể ngửi được quả mọng vị ngọt nhi, ngạch cửa nhi đảo như là mềm như bông bánh kem thể, nóc nhà kia chua chua ngọt ngọt cảm giác, càng là lệnh dân cư lưới sinh tân. Sách kẹo phòng. Dư Miểu trong đầu nhanh chóng hồi tưởng nổi lên vừa đến nhiệm vụ giờ quốc tế trong đầu truyền phát tin ra kia đầu kỳ quái đồng dao. Hán xâm cùng giờ lệnh nha. Đều là hảo hài tử. Hảo hài tử tay trong tay A. Theo bánh mì tiết tìm ra. Ba ba ở nơi nào đâu. Chúng ta tìm không thấy nha. Hương hương ngọt ngào hương vị là cái gì đâu. Nếm thử liền minh bạch lạp. Nước sôi nha lộc cục mạo phao. Bùm một tiếng hạ nổi sau cũng thật mỹ vị nha. Hán xâm cùng giờ lệnh nha. Đều là hảo hài tử. Hảo hài tử tay trong tay A. Rốt cuộc tìm được ngươi lạp. Khi còn nhỏ nghe qua chuyện xưa rất nhiều, Dư Miểu cẩn thận mà hồi tưởng một chút, mới xác nhận, kẹo phòng chuyện xưa, làm vai chính hai anh em, giống như chính là một cái kêu hán xâm, một cái kêu giờ lệnh. Cho nên, lần này cũng không phải hoàn toàn không có nói kỳ. mà là dùng một loại khác phương thức cho nàng đáp án, đúng không? Chỉ là, nay một loại tiểu hài tử xem chuyện xưa giống nhau phong cách đều là tương đối nhẹ nhàng vui sướng, đổi lại là hố cha hệ thống dưới sự chủ trì. Dư Miểu tổng cảm thấy trong đó có hố. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trên không. Hồng sắc nóc nhà nhìn qua như cũ xinh đẹp, liền ngọt hương vị đều là như vậy mê người. Như vậy một tòa kẹo phòng, nếu là làm tiểu bằng hữu thấy, tuyệt đối là mộng tưởng trở thành sự thật tồn tại. Nhưng mà nàng hiện tại nhìn đến này phòng ở, nửa điểm nhi không có mỹ thực trước mặt vui sướng, chỉ lo lắng này tòa vi phạm quy định kiến trúc có phải hay không tùy thời sẽ sụp xuống. Chẳng lẽ, nhiệm vụ lần này khó khăn chính là tùy thời phòng bị kiến trúc sự cố phát sinh, chôn sống kẹo đôi. Liên như vậy một lát sau, nguyên bản còn sáng trưng không trùng, giống như lập tức bị người điểm hạ nút tua nhanh, xôn xao mà liền quá độ tới rồi hoàng hôn, thái dương bay nhanh ngầm lạc, chân trời mây tía xuất hiện, nơi xa đã có đêm sắc bên cạnh ở dần dần kéo gần. Thiên, sắp đen. Dư Miểu châm trước một chút. Đứng ở nơi này cũng không phải như vậy hồi sự, phải tiến hành nhiệm vụ, hẳn là vẫn là muốn đi trong phòng xúc phát kịch tình đi. Nàng hồi tưởng một chút chuyện xưa tình tiết, lại mặc niệm một bên đồng dao, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, nhưng trước mắt không chỗ nào tiến triển nàng vẫn là lựa chọn nâng lên tay, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Chương 1520 kẹo phòng, nam, thêm càng. Thích thích thích. Rõ ràng là bánh mì tính chất ván cửa, gõ đi lên lại phát ra cửa gỗ giường như thùng thùng thanh. Thanh âm này ở an tĩnh hoàn cảnh chung có vẻ phá lệ xông ra, nháy mắt đánh vỡ vốn có bầu không khí, rồi lại lệnh người cảm thấy càng thêm quỷ quyệt. Dư Miểu đứng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, cũng không thấy có người tới quản môn. Không trung nhan sắc càng thêm ám trầm, nơi xa trong rừng cây cũng rốt cuộc có thanh âm. Như là quạc ê, lại hình như là đứa trẻ bị vứt bỏ khóc nỉ non, luôn có vài phần điểm xấu hiện lộ ra tới. Vẫn là đến vào nhà. Dư Miểu tay đặt ở trên cửa, thoáng dùng sức, này phiến môn liền kéo kẹt một tiếng mở ra. Phảng phất từ đầu tới đuôi đều không có thượng qua khóa. Phòng trong cảnh tượng cũng hiển hiện ra. Cùng bên ngoài ngọt ngào tài chất giống nhau, trong phòng gia cụ cũng đều như là dùng đồ ăn chế tác mà thành. Liền sàn nhà đều như là một đám ánh vàng rực rỡ tiểu cơm bao, căn phòng nhìn qua liền rất mềm như bông, tựa hồ dẫm lên đi sẽ phá lệ đến thoải mái. Dựa vào bên kia trên bàn cơm, điểm một chản xinh đẹp đèn dầu, mở nhạt ánh đèn ấm rào rạt. Cùng dần dần biến mất trong bóng đêm rừng rậm hình thành tiên minh đối lập. Dư Miểu nhưng không cảm thấy này liền đại biểu trong phòng an toàn vô ưu, là cái hoàn mỹ nghỉ ngơi điểm. Nàng nghĩ, nói không chừng kia đen xì rừng rậm đều so này nhà ở an toàn đâu. Rốt cuộc kẹo phòng chủ thể còn không phải là này tòa nhà ở sao. Nhưng giả thiết đã làm nàng vô pháp đại ở trong rừng, nói rõ cần thiết vào nhà mới có bước tiếp theo cốt truyện mở ra, nàng tưởng không đi vào đều không được. Làm tốt chuẩn bị, Dư Miểu trực tiếp nhấc chân đi vào. Mới vừa tiến phòng, kia mặt quạt bao môn lại kéo kẹt một tiếng khép lại. Cạnh cửa nhìn không tới môn cắm hoặc là khóa đầu linh tinh tồn tại, nhưng Dư Miểu duỗi tay đi lôi kéo, lại đẩy đẩy, nhìn qua mềm mại bánh mì môn lại không chút sức mẻ, phảng phất vừa rồi tùy tiện đẩy là có thể khai môn không phải nó dường như. Lộc cộc môn đóng lại nháy mắt, nguyên bản an an tĩnh tĩnh trong phòng lập tức liền nhiều ra chút thanh âm. Giống như là yên lặng hình ảnh đột nhiên liền sống lại đây. Thanh âm nhất rõ ràng, đơn giản chính là bên kia trên bệ bếp phóng nồi to. Trong nồi thủy đã nấu phí, lúc này vùng vây mạo phao phao, còn có lượn lờ khói trắng từ nồi bay lên đằng dựng lên. Nồi và bếp nội củi lửa cũng là tự động bốc cháy lên, khi thì đùng một thanh âm vang lên, liền như tầm thường ngọn lửa nổ tung động tĩnh giống nhau. Trong phòng không gian hữu hạn, trừ bỏ trung gian nhà ăn, còn có cùng chi tướng liền cũng không che đậy phòng bếp. Cũng chỉ có một lớn một nhỏ hai cái phòng. Bố trí không tính nhiều, vô cùng đơn giản bàn ghế, nếu không phải bên ngoài hoàn cảnh quá mức quỷ dị, lại có kia đầu đồng dao lại trước, còn có này nhà ở chế tác tài liệu thập phần đặc thù, mặt khác liền cùng trong rừng tùy ý một cái thợ săn phòng nhỏ giống nhau một mạc bình phẳng. Dư Miểu không có đi phòng bếp tìm ăn, mà là đi đến kia hai cái phòng trước, đẩy cửa nhìn nhìn. Môn như cũ không khóa. Lớn một chút nhi trong phòng là một chương giường gỗ khắc hoa, còn có một cái bàn trang điểm. Tiểu một chút trong phòng chỉ có một chương tấm ván gỗ đua liền tiểu giường, bên cạnh còn có một cái đại đại cái dương. Hai cái trong phòng đều không có cửa sổ. Kỳ quái chính là, chỉnh gian trong phòng chỉ có bên ngoài một chản đèn dầu, cũng chỉ có nhà ăn có hai phiến nhìn qua cũng không có thực chất tác dụng bạc hà đường cửa sổ, nhưng hai gian phòng ngủ nhìn qua vẫn là sáng lên. Không có ban ngày như vậy rõ ràng, lại cũng không giống như là hắc ú ú rỗi tay không thấy năm ngón tay trạng thái. Hoàn toàn liền không khoa học. Nhưng dùng kẹo bánh quy cùng bánh kem đều có thể cái khởi như vậy một tòa phòng ở. Nơi này cũng giảng không được gì khoa học không khoa học, Dư Miểu chỉ có thể lựa chọn tính bỏ qua vấn đề này. Vòng một vòng trở lại nhà ăn, nơi này như cũ chỉ có nàng một người. Chuyện xưa mụ phù thủy, còn có kia đối huynh muội, một cái cũng không có xuất hiện. Chương 1521 kẹo phòng, 6, thêm càng. Kỳ quái chính là, mới vừa đi ra tới không lâu, Dư Miểu trong bụng liền phát ra ủ cục một chuỗi vang. Nàng! Đói bụng! Từ ở trước thế giới sau khi đột phá, Dư Miểu đã hồi lâu chưa từng cảm nhận được loại cảm giác này. Hậu kỳ chẳng sợ không có đình chỉ ăn ăn uống uống, lại cũng chỉ là hưởng thụ mỹ vị mà thôi, cũng không phải vì lấp đầy bụng. Hệ thống không gian nội thời gian yên lặng, liền càng không có này đó nhu cầu. Khi cách lâu như vậy, nàng lại một lần cảm nhận được đói khát tra tấn. Kỳ quái chính là, loại này đói khát tới thập phần đột ngột. Thượng một khắc còn cái gì dự triệu đều không có, ngay sau đó liền lập tức sắp đói điên rồi, liền giống như trên bụng nháy mắt phá cái động, sở hữu đồ vật đều bị hở ánh sáng, nhu cầu cấp bách có chút cái gì bỏ vào đi bổ khuyết. Trong phòng bếp chỉ có một ngụm nấu nước nồi to, không có khác cơm điểm. Nhưng bốn phía phòng ở gia cụ tất cả đều là ăn làm thành, thơm nào ngạt hương vị nhắm thẳng nàng trong lỗ mũi toản, mỗi một cái đều như là đang nói tới ăn ta nha, mau tới ăn ta đi, thời khắc dụ dỗ nàng đi ra phía trước ăn cơm. Thân thể dị thường, hoàn cảnh dụ dỗ, quả thực như là song trọng áp lực chiều nàng đánh úp lại. Ở cái này thời điểm, Dư Miểu lại nhíu nhíu mày, sau này lui một bước. Nàng đôi mắt từ những cái đó bánh quy bánh mì mặt trên xẹt qua, bàn tay nắm chặt ở một bên, khắc chế chính mình động tác, hoàn toàn không có muốn ăn luôn mấy thứ này ý tưởng. Lúc này không gian cũng không thể mở ra, nàng vô pháp từ bên trong lấy ra đồ ăn. Nhưng muốn ăn mấy thứ này, nếu không phải này đói khát cảm tới quá mức kỳ quái, nàng đảo cũng nguyện ý nếm cái tiên, thử xem nơi này có thể làm kiến trúc tài liệu điểm tâm ngọt rốt cuộc là cái gì hương vị. Nhưng thân thể biến hóa đã rõ ràng nói cho nàng có vấn đề, Dư Miểu lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ mặc kệ chính mình đột nhiên sinh ra muốn ăn, cùng cái chỉ biết ăn thao thiết dường như tiến lên đi đại gặm đại cắn. Nàng là người, không phải động vật. Dục vọng là có thể bị lý trí buộc trụ. Phảng phất đã biết nàng chống cự, kia cổ đói khát cảm chẳng những không có biến mất, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Dư Miểu thậm chí có thể cảm giác được vị toan ở trong thân thể quay cuồng khó chịu. Cái loại này bỏng cháy tư vị nhi, so nàng phía trước chân chính cảm nhận được đói khát còn muốn gian nan, quả thực như là bị ác ý phóng đại mấy lần, mấy chục lần. Cố tình nàng chính là cái ngoan cố tính tình. Càng là hiếu thắng ấn đầu bức nàng làm cái gì, nàng liền càng không vui thuận theo. Chẳng sợ dạ dày đau đến như là muốn cuộn tròn thành một đống, Dư Miểu trên mặt cũng chỉ là hơi trắng điểm nhi, liền vừa mới nhăn lại mày đều giãn ra khai, ánh mắt càng là hoàn toàn không chịu dừng lại ở những cái đó nguyên liệu nấu ăn thượng. Ảo giác. Đều là ảo giác. Thân thể của nàng cũng không bức thiết mà yêu cầu đồ ăn tiến hành bổ sung, hết thể đều chỉ là tâm lý ám chỉ mà thôi. Dư Miểu âm thầm nhắc nhở chính mình. Nàng mới bắt đầu giá trị thượng, tinh thần phương diện vốn là so thể chất càng thêm sung ra, mặt sau lại đã trải qua đông đảo nhiệm vụ thế giới tăng lên, hiện giờ tự nhiên không yếu. Đại khái loại này không ngừng ám chỉ thật sự nổi lên hiệu quả, dần dần. Cái loại này bỏng cháy giống nhau đói khát cảm giống như một chút mà biến mất đi xuống. Ít nhất, hiện tại nàng cũng không giống một lát trước như vậy, hận không thể tiến lên ôm cái bàn chân nhi gặm thượng mấy khẩu. Có điều giảm bớt lúc sau, Dư Miểu cũng không dám hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, ai biết loại này không thể hiểu được ngoạn ý nhi còn có thể hay không phản công đâu. Thường thường chính là sáng sớm trước cuối cùng một khắc, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Càng kịch liệt đói khát cảm nàng không coi chờ đến, lại chờ tới rồi một trận thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Bên ngoài, đây là có khách nhân tới cửa. Chương 1522 kẹo phòng, 7. Dựa theo vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến thiên sắc tới phòng đoán, lúc này như thế nào cũng nên là đêm khuya thời gian. Tại đây loại thời điểm đột nhiên có người gõ cửa, vẫn là tại như vậy một chỗ, tổng làm người cảm thấy không quá thích ứng. Dư Miểu hướng cửa đi rồi vài bước, nghiêng tai nghe xong nghe. Lấy nàng thính lực nhạy bén trình độ, theo lý thuyết liền tính là cách một cánh cửa, cũng sẽ không hoàn toàn nghe không thấy bên ngoài động tĩnh. Nhưng lúc này ngoài cửa cái gì thanh âm cũng không có, tính cả tiếng hít thở cùng tiếng tim đập đều không thể nghe thấy. Thật giống như vừa rồi kia trận tiếng đập cửa bất quá là nàng đói cực kỳ về sau xuất hiện ảo giác, kỳ thật bên ngoài căn bản là không có người. Dư Miểu nhìn nhìn đã không có then cửa tay, cũng không có khóa đầu bánh mì môn, tạm thời không tính toán tùy tiện làm ra hành động. Nào biết, không cần nàng động thủ, nguyên bản đóng lại về sau như thế nào cũng đẩy bất động bánh mì môn, liền ở Dư Miểu trước mặt kéo kẹt một tiếng một lần nữa mở ra. Phảng phất có người đi ra phía trước thay thế nàng mở cửa đón khách. Cửa khách thăm liền như vậy bạo lộ ở Dư Miểu trước mắt. Đây là một đôi tuổi nhỏ huynh muội. Xinh đẹp tiểu nam hài nhi cùng tiểu nữ hài nhi tay nắm tay, gắt gao mà lẫn nhau dựa sát vào nhau, trên người rất nhỏ mà run rẩy, giống như thực sợ hai bộ dáng. Cứ việc trên người quần áo hơi có chút lang loạn, bọn họ diện mạo lại vẫn là thực ra sắc. Tiểu cô nương trên đầu nơ con bướm, còn sẽ bởi vì nàng động tác hơi hơi run rẩy. Tuổi nhỏ hài tử thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác, huống chi vẫn là như vậy xinh đẹp ngoan ngoan hài tử. Theo lý thuyết, gặp gỡ loại này so với chính mình nhỏ yếu, nhìn qua lại thực thảo hỉ tiểu bằng hữu, người bình thường đều sẽ không quá khẩn trương. Dư Miểu lại vào lúc này có một loại thực không thoải mái cảm giác, từ này hai đứa nhỏ trên người tản mát ra nào đó hương vị, thậm chí so này tòa kỳ quái nhà ở còn làm người bài xích. Nàng hoàn toàn không có tiếp cận bọn họ ý tứ, cả người đều bất động thanh sắc mà căng chặt lên. Hai cái tiểu hài nhi lại như là căn bản không cảm giác được Dư Miểu không chào đón thái độ. Đôi mắt tỏa sáng mà nương phòng trong ánh đèn thấy rõ này tòa phòng ở bộ dáng. Bọn họ trong bụng phát ra ục cục tiếng vang, nguyên bản bởi vì sợ hãi cùng rét lạnh có chút trắng bệnh trên mặt, cũng ngượng ngùng mà xuất hiện đỏ ửng. Ta kêu Han Sâm. Ta kêu Giờ Lệ. Chúng ta là tương thân tương ái hai anh em. Hai cái tiểu hài nhi ngươi một câu ta một câu mà đã mở miệng, không cần Dư Miểu đáp lại liền lo chính mình nói đi xuống. Phu thân cưới tân thế tử. Người trong nhà sắp đói bụng. Ác độc mẹ kế muốn vứt bỏ hải tử. Ca ca thật là ghê gớm. Đã nhi mang chúng ta về nhà. Giảo hoạt mẹ kế cùng phụ thân đóng cửa lại. Có thể sử dụng thượng chỉ có bánh mì phiến. Chim chóc ăn sạch chúng ta đánh dấu. Muội muội đói đến liên tục khóc thút thít. Hảo tâm phu nhân A. Đa tạ ngươi thiện ý mời. Có thể làm chúng ta đi vào điền no chống chân cái bụng. Hai anh em lôi kéo tay, hơi hơi uốn gối. Cùng nhau cấp Dư Miểu hành lễ, liền trực tiếp vượt qua ngạch cửa đi đến. Phảng phất thực sự có người đối bọn họ phát ra nhiệt tình mời. Dư Miểu duỗi tay muốn ngăn lại này hai cái tiểu hài nhi, ngón tay lại bông chốc một chút xuyên qua bọn họ thân thể. Một cổ lạnh lẽo từ chỉ gian nháy mắt truyền lại đây. Ngay sau đó, bánh mì môn kéo kẹt một tiếng đóng lại, nguyên bản đi vào tới hai cái tiểu hài nhi cũng soát biến mất không thấy. Nếu không phải đầu ngón tay còn có chút băng băng lương lương cảm giác, Dư Miểu đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự đói đến tinh thần thất thường. Ân, ăn ngon thật nha, ăn ngon thật. Vừa nghe đến thanh âm này, Dư Miểu đột nhiên quay đầu lại chiều mặt sau nhìn lại. Phóng cây đèn bàn ăn liền, hai cái hình bóng quen thuộc chính khẩn kề tại cùng nhau xếp hàng ngồi. Là vừa mới kia đối đột nhiên biến mất hai anh em. Chương 1523 kẹo phòng, 8. Vốn tưởng rằng đã rời đi hai tiểu hải tử, lúc này liền ngồi ở mặt bàn, đầy mặt tươi cười mà hưởng thụ trước mặt mỹ thực. Rõ ràng vừa rồi trừ bỏ cây đèn liền rông tuyết trên bàn cơm, không biết khi nào toát ra chén đĩa tới. Bên trong đựng đầy chính là đơn giản bánh mì phiến cùng chè, còn có chiên đến tiêu hương trứng cùng chân giò hun khói phiến. Nếu không phải lực chú ý đều bị kia hai cái tiểu hài nhi cấp hấp dẫn ở. Dư Miểu vừa mới áp chế đi xuống đói khát cảm nói không chừng lại sẽ bị này đó đồ ăn dụ dỗ ra tới. Những cái đó đồ ăn phân lượng rất nhiều, ăn sạch về sau lại sẽ xuất hiện. Hai cái tiểu hài nhi lại giống như căn bản không có chú ý tới điểm này nhi dị thường, như cũ xài được vui vẻ tâm. Chỉ là bọn hắn hai cái đầu còn chưa kịp Dư Miểu phần eo cao, lượng cơm ăn nhìn qua lại là thật sự không tính nhỏ. Chờ đến trên bàn chén đĩa đã trọng điệp thành lão cao một chồng. Tân đồ ăn mới rốt cuộc không có lại trống rông toát ra tới. Hai đứa nhỏ cũng dừng ăn cơm động tác. Mặc kệ là xuất hiện thời gian cùng phương thức, vẫn là này viễn siêu đại dạ dày vương sức ăn, đều biểu hiện ra đối phương thân phận có vấn đề sự thật. Dư Miểu đối như vậy hai cái diện mạo manh manh tiểu khả ái thật là sinh không ra một chút thân cận cảm, nàng xoay người sau, không khỏi hướng bên cạnh đi rồi một bước, vẫn chưa hướng bàn ăn bên kia đi đến. Nhưng bất quá là giật mình, trước bàn ngồi hai người soát mà một chút liền đồng thời quay đầu. Hai trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đồng thời lộ ra một cái mỉm cười, liền khoe miệng thượng tiểu độ cung đều là giống nhau. Bọn họ đôi mắt nhìn Dư Miểu. Len keng. Len keng. Là ai ở gõ cửa đâu? Là đáng yêu Hán Sâm cùng giờ lệt nha. Hán Sâm cùng giờ lệt ghét nhất đói bụng lạp. Trời tối nên ngủ. Ngày mai buổi tối 12 giờ chúng ta lại đến ăn cơm đi. Không có đồ ăn làm sao bây giờ đâu. Ai nha ai nha. Thơm nào ngạt ném nhập trong nồi đi a. Tiểu cái bụng phình phình. Rốt cuộc có thể ăn no lạp. Hai đứa nhỏ giọng trẻ con trọng điệp ở bên nhau. Làm Dư Miểu trước tiên liền nghĩ tới vừa đến nhiệm vụ này thế giới sau nghe thấy kia đầu đồng dao. Thanh âm rõ ràng chính là giống nhau như lúc. Liên loại này quỷ quệt giọng đều không sai biệt lắm. Không đợi nàng nhiều hơn phòng bị, ngồi ở bên cạnh bàn đối với nàng nói xong mấy câu nói đó sau hai anh em, lại cùng phía trước giống nhau hư không tiêu thất. Lúc này đây, trong phòng không có tái xuất hiện khác thanh âm. Dư Miểu thậm chí đi hai cái phòng ngủ kiểm tra quá, không có tìm được kia hai đứa nhỏ bóng dáng. Giống như là bọn họ thật sự hoàn toàn rời đi, phía trước chỉ là lại đây ăn một đốn mị mị bữa tối, thuận tiện cùng nàng nói mấy câu mà thôi. Trên thực tế, nghe nội dung như là có hỏi có đáp, trên thực tế nàng căn bản một chữ cũng không cùng hai vị này nói qua. 8 giờ. Dư Miểu trí nhớ vốn là không tồi, hiện giờ càng là bất phàm. Chẳng sợ chỉ nghe qua một lần, cũng sẽ không dễ dàng quên những cái đó tin tức. Nàng ở lớn một chút nhi phòng ngủ trong ngăn kéo tìm được rồi giấy cùng bút, đem nhiệm vụ này trong thế giới nghe được nội dung tất cả đều viết xuống dưới. Mặt khác yếu tố tạm thời không đề cập tới, Dư Miểu đôi mắt ngừng ở 12 giờ thời gian này thượng. Tuy rằng không biết Hán Sâm, dỡ lệt này đối huynh muội rốt cuộc là tới làm gì, nhưng nàng tổng cảm thấy, ở cái này thời gian phía trước, nàng tốt nhất tận khả năng mà nhiều sưu tập tin tức. Nếu không rất có khả năng phát sinh một ít càng thêm kỳ quái sự tình. Còn có trong phòng bếp kia nồi thiêu khai thủy. Nguyên bản chuyện xưa, muốn ăn luôn tiểu hài nhi mụ phù thủy, chính là bị muội muội giờ lệt đã lừa gạt đi sau đẩy mạnh trong nồi chết. Hiện giờ Hán Sâm cùng giờ lệt đã lên sân khấu, kia ngụy trang thành quý phụ người mụ phù thủy đâu. Vẫn là nói, Dư Miểu nghĩ tới như cũ đại ở trong phòng, thậm chí so với kia đối huynh muội muốn sớm đến nơi này chính mình. Chẳng lẽ, nàng đại biểu chính là mụ phù thủy thân phận? Chương 1524 kẹo phòng, 9. Dư Miểu càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Kẹo phòng chung chủ yếu xuất hiện nhân vật chính là Hán Sâm hai anh em cùng bọn họ phụ thân, mẹ kế, cùng với kẹo phòng nguyên bản chủ nhân mụ phù thủy. Mà cùng cái này nhà ở nhắc lên quan hệ, trừ bỏ hai anh em chính là mụ phù thủy. Cho tới bây giờ, nàng còn không có nhìn đến cái kia nhân vật xuất hiện đâu. Hoặc là chính là vị kia chính dấu ở này tòa trong phòng, chờ đối nàng khởi xướng công kích. Phía trước cảm ứng được dị thường, cũng là vì cái kia ẩn nấp ở nơi tối tăm ra hỏa. Hoặc là, chính là thân phận của nàng có dị. Trong lòng trực giác, làm Dư Miểu càng nguyện ý tin tưởng người sau. Cứ như vậy, nàng tình cảnh chỉ sợ không ổn. Tuy nói có một cái đại khái chuyện xưa bối cảnh ở, nhưng Dư Miểu cũng không cảm thấy loại này nhiệm vụ thế giới sẽ hoàn toàn dựa theo nàng biết đến cái kia chuyện xưa tới phát triển. Ít nhất, làm mụ phù thủy nàng căn bản không có khả năng có cái gì ăn tiểu hài nhi ý tưởng. Chẳng sợ hoàn toàn thay thế được đối phương tồn tại, cũng sẽ không nương này tòa nhà ở đưa tới mê lộ hài tử nấu chín lấp đầy bụng. Mụ phù thủy không ăn thịt người, kia tiểu hài nhi đâu. Kia đối huynh muội cũng không nhất định như là chuyện xưa như vậy đơn giản. Càng đừng nói nguyên bản chuyện xưa chung đều có thể trái lại dụ dỗ mụ phù thủy rơi vào trong nồi bỏng chết, ai biết ở cái này nhiệm vụ trong thế giới lại sẽ biến thái đến loại nào trình độ. Dư Miểu tổng cảm thấy, lấy hệ thống hô cha thuộc tính, còn có nàng vừa rồi từ kia hai đứa nhỏ trên người cảm giác ra hơi thở, đều đủ để thuyết minh vấn đề. Mụ phù thủy ở kẹo phòng chính là bị đẩy mạnh nước sôi trong nồi bị sống sờ sờ giết chết. Liên như vậy mặc cho cốt truyện tự động phát triển đi xuống. Nàng chẳng lẽ cũng sẽ lưu lạc đến đồng dạng kết cục. Cứ việc biết lấy thực lực của nàng, chẳng sợ kia hai đứa nhỏ nội tâm nhiều đến nổ mạnh, cũng không có khả năng đem nàng thế nào. Nhưng mà, thế giới này vốn là không khoa học. phía trước là có thể trực tiếp ngăn trở lai lịch, làm nàng trừ bỏ tiếp tục về phía trước không có lựa chọn nào khác. Ai có thể xác định đến lúc đó có thể hay không trực tiếp làm nàng vô pháp phản kháng, chỉ có thể dựa theo định tốt lộ tuyến bị đẩy mạnh trong nồi. Nghĩ đến bị nước sôi nấu đến da chóc thịt bong bộ dáng, Dư Miểu liền cảm giác một trận ác hàn. Ngay từ đầu liền không lơi lỏng xuống dưới nàng, lúc này càng là ngồi không yên. Nàng đầu tiên là đi đến phòng bếp, muốn nhìn xem có thể hay không đem bệ bếp tủi lửa tắt. Nay một nồi to đốt tới sôi trào thủy, từ lúc bắt đầu liền tồn tại cả 10 phần, lộc cục mạo phao thanh ở an tĩnh trong phòng vẫn luôn chưa từng biến mất. Thiêu lâu như vậy, trong nồi mực nước lại một chút cũng không có giảm xuống, hoàn toàn không tồn tại hơi nước bốc hơi vấn đề. Nếu là đem hỏa tắt, làm thủy lạnh đi xuống, liền không có nước sôi nấu người nguy hiểm đi. Chỉ tiếc, nhìn qua bất quá chính là một mạc đến đơn sơ nông ra bếp, bên trong trừ bỏ mấy cây đỏ lên tuổi lửa cái gì đều không có, nhưng chính là vô pháp thổi tắt, thậm chí không thể dùng mặt khác đồ vật chạm vào chúng nó. Kia khẩu nồi to cũng hoàn toàn không thể di chuyển. Dư Miểu thử dùng sức ném một khối ở trong phòng phát hiện thật mạnh gang đi vào, muốn thử xem trực tiếp tạp phá đáy nồi. Nhưng kia thiết nơi nhập nồi sau, liền một chút phụ thanh đều không có phát ra tới, liền lặng yên không một tiếng động mà không thấy. Tựa như này cũng không phải một ngụm nấu nước nồi, mà là một cái hát động, mặc kệ cái gì đều có thể hoàn chỉnh nuốt vào đi, liền một chút cặn bã đều sẽ không lưu lại. Ok. Xem ra, nơi này giả thiết lại là thuộc về không thể sửa chữa phạm chủ. Vài lần thử không được, Dư Miểu dứt khoát buông, hướng địa phương khác tìm manh mối đi. Chương 1525 kẹo phòng, 10. Đầu tiên bắt đầu tìm chính là khoảng cách gần nhất phòng bếp. Trừ bỏ đã thăm dò quá bệ bếp cùng nồi to, trong phòng bếp cũng không có mặt khác rõ ràng bố trí. Liền một ít cơ sở đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn đều không có, thật không biết vừa rồi kia đối hai anh em ăn đồ vật rốt cuộc là từ đâu nhi làm được. Bệ bếp mặt bàn thu thập rất khá, liền dư thừa vệt nước cũng chưa lưu lại. Nhưng thật ra kia khẩu trang có nước sôi nồi to, trong nồi còn hảo, nồi biên lại như là hồ một vòng cái gì nhan sắc, nhìn qua không như vậy sạch sẽ bộ dáng. Bẫy bếp bên cạnh thiếu một cái khẩu tử, như là bị cái gì khái ra tới. Chứ này bên ngoài, liền không có khác dẫn người chú ý địa phương. Dư Miểu xoay người đi trở về nhà ăn. Vừa rồi chất đầy chén đĩa bàn ăn, lúc này đã chỉ còn lại có một cái cây đèn. Trên bàn bộ đồ ăn không cánh mà bay, trên bàn cũng không có gì đồ ăn cạn. Gì? Như là nghĩ tới cái gì, Dư Miểu đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, lại bước nhanh đi tới bàn ăn biên. Duỗi tay sờ sờ. Quả nhiên thay đổi. Bẫy bếp biến thành cục đá, cái bàn biến thành đầu gỗ. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía địa phương khác. Trong phòng này bố trí đã thành bình thường tài liệu, không hề là vừa mới cái loại này đồ ăn xúc cảm cùng hoa văn, liền trong không khí cái loại này ẩn ẩn phiêu đã ngọt mùi hương nhi đều đi theo cùng nhau biến mất. Đại khái là vừa mới ngọt nị nghe được quá nhiều, lại hoặc là đói khát cảm quá dễ dàng hao tâm tốn sức. Dư Miểu cũng chưa có thể trước tiên chú ý tới, trong phòng này đồ vật rốt cuộc là khi nào biến thành cái dạng này. Tiếng đập cửa vang lên khi, môn đều vẫn là bánh mì làm đâu. Là kia đối huynh muội ăn xong đồ vật sau biến. Vẫn là nàng vừa rồi vào phòng bếp về sau biến. Đại ý. Dư Miểu duỗi tay gõ gõ đầu, có chút ảo não mà tự mình oán giận một câu. Nàng đảo cũng không có vẫn luôn chấp nhất với đã phát sinh quá sự tình. Dù sao cũng không có khả năng lại trở lại vừa rồi một lần nữa tới một lần, không chú ý liền không chú ý đi, vẫn là nắm chặt thời gian tiếp tục quan sát. Dư Miểu đang muốn thu tay lại, lại cảm giác được không đúng. Nàng cúi đầu chiều cái bàn nhìn lại, liền phát hiện này một chất trên mặt bàn, có vài đạo sâu cạn không đồng nhất hoa ngân. Hoa ngân chi gian khoảng cách không lớn, cũng không tính quá thẳng, hơi có chút vặn mẹo. Dư Miểu đem hai tay thả đi lên. Theo những cái đó hoa ngân từ thượng đi xuống thuận một lần. Này, có chút như là bị người dùng móng tay moi ra tới. Nàng đứng thẳng thân thể, như suy tư gì mà nhìn về phía ghế dựa. Lưng ghế thượng không có thiệt hại, nhưng thật ra ghế dựa hạ mặt đất, đặc biệt là mấy cây ghế dựa chân phía dưới, có chút trắng bệnh dấu vết, như là có người ngồi ở ghế trên không ngừng phịch sau ma ra tới. Theo này mặt đất, liền thấy được ven tường lề, một ít điểm trạng vật ở nơi đó phân bố. Giống như cái gì vẩy ra đi lên sau lưu lại. Dư Miểu vòng quanh cái bàn tinh tế kiểm tra rồi một bên, xác định không có để sót lúc sau, sải bước mà đi hướng phòng ngủ phương hướng. Đẩy cửa ra, trong phòng liền dần dần trở nên rõ ràng lên. Cùng bên ngoài giống nhau, trong phòng giường cụ chờ cũng từ đồ ăn biến thành bình thường vật liệu xây dựng. Mặt đất cùng trên vách tường đều không có rõ ràng dấu vết, ngay cả bàn trang điểm thượng cũng là giống tuyết, không có gì đồ trang điểm hoặc là trang sức, hoàn toàn không cho sau lại người lưu lại kiểm tra cơ hội. Dư Miểu liền hướng giường đệm thượng nhìn lại. Đây là phòng này duy nhị đại hình gia cụ. Nàng thị lực không yếu, xem đến lại thực nghiêm túc. Bởi vì phía trước bỏ lỡ biến hóa mấu chốt thời gian điểm, lúc này kiểm tra khi liền phá lệ tinh tế, cơ hồ không muốn buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Thức mau, Dư Miểu liền từ này trương đại trên giường vê ra mấy cây tinh tế đầu tóc ti nhi. Chương 1526 kẹo phòng, 11, thêm càng. Dư Miểu mặt hướng nhà ăn phương hướng, đối với cửa đèn kia vài sợi tóc lấy ở trước mắt, nương bên ngoài ánh đèn nhìn vài mắt. Nàng như suy tư gì mà từ phương tiện cầm một khối khăn, đem này mấy cây từ trên giường tìm ra sợi tóc điệp ở khăn phóng hảo sau, lập tức ra phòng, ngược lại vào cái kia tương đối tiểu nhân phòng ngủ. Cùng phía trước cái kia phòng so sánh với, phòng này liền nhỏ gần một nửa. Trước một cái là thoải mái răn chắc giường gỗ khắc hoa, nơi này lại chỉ là một trương đại khái chỉ đủ một người miễn cưỡng cư trú tiểu giường. Tiểu giường cấu tạo thập phần đơn giản, phía dưới nhi chính là một cái đơn bạc giá sắt tử, mặt trên đắp một trường tấm ván gỗ. Bên cạnh mao thứ thậm chí đều không có cọ sát đi trừ, sờ đều thực mao tháo, hơi không chú ý liền dễ dàng hoa đả thương người làn da. Trên giường lăng loạn mà đắp một giường so một cái khác phòng khăn trải giường hậu không bao nhiêu đệm chăn, mặt trên có mắt thường có thể thấy được vết bẩn, còn có một trận toan xú vị từ phía trên phát ra. Những chi tiết này, ở phía trước nhưng không có xuất hiện quá. Đảo cũng là, khi đó toàn bộ trong phòng đều tràn ngập kẹo thức ngọt hương, nồng đậm đến cơ hồ muốn cho người khíu giác không nhạy, nơi nào nghe được đến mặt khác hương vị. Hơn nữa khi đó, này đó ở nhà đồ dùng cũng đều là đồ ăn làm thành, là vết bẩn vẫn là hoa văn, chẳng lẽ còn có thể từ kia mê người lưu tâm chô cô lết thượng nhìn ra tới sao? Có lẽ, loại này khôi phục bình thường thời gian đoạn, chính là dùng để tìm kiếm manh mối. Dư Miểu đảo cũng không chê. Duỗi tay đi sửa sửa kia giường chăn tử. Đồng dạng, từ đệm chăn chi gian tìm được rồi mấy cây tóc. Nàng châm mặc mà nhìn thoáng qua, lại đem phía trước thu hồi tới khăn đem ra, đem hai bên sợi tóc phóng tới cùng nhau. Cứ như vậy, sợi tóc đối lập liền càng thêm rõ ràng. Nơi này chỉ có nàng một người ở, Dư Miểu cũng không có thể thương thảo đối tượng. Nàng chỉ đem tự hỏi hết thảy đều chôn ở trong lòng, trên tay động tác vẫn luôn chưa từng đỉnh quá. Kiểm tra xong trên giường, còn cố ý đem ván giường nâng lên, đem dưới giường hẹp hòi không gian cũng tinh tế nhìn một lần. Dưới giường giá sắt tử thượng còn có rất nhiều cổ xưa dấu vết, hồng hồng cũng không biết rốt cuộc là gì sắt vẫn là khác thứ gì dính ở mặt trên. Dựa gần giường góc tường chỗ, một ít hoành nghiêng tuyến tạp loạn vô trương mà tản bộ ở nơi đó. Dư Miểu cơ hồ là phản bắn tính mà liền nghĩ tới một cái khác địa phương lưu lại dấu vết, bên ngoài bàn ăn. Mặt bàn những cái đó hoa ngân, cùng này trên vách tường đường cong, đều như là có người dùng móng tay dùng sức moi ra tới. Kia lực độ, chỉ là như vậy nhìn, Dư Miểu đều cảm thấy đầu ngón tay có chút lạnh run phát đau. Nàng tùy tay đem giường ván gỗ thả lại chỗ cũ, nhấc chân đi hướng đặt ở bên cạnh cái giường. Bởi vì phòng diện tích không lớn, cái này dựa gần mép giường cái giường chẳng sợ không tính thật lớn, ở chỗ này đều có vẻ thập phần bắt mắt. Phía trước chỉ có thể căn cứ đồ ăn thượng đại khái hoa văn tới phán đoán cái giường này khả năng có tài chất, đến lúc này lại có thể minh xác mà phân biệt ra tới. Đây là một loại thập phần đặc biệt bó củi, cứng rắn rắn chắc, hơn nữa thực nại phóng, liền tính đặt thời gian thật lâu, cũng không dễ dàng hư thối mốc meo. Cái giường chỉnh thể hiện ra đen nhánh sắc, nguyên bản hẳn là có khóa đầu, lại như là bị người bạo lực cậy ra phá hủy. Lúc này kia hư rất khóa đầu liền vô lực mà gục xuống. Phảng phất một chạm vào liền rớt. Dư Miểu ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Cái giường bên cạnh cũng có không ít dấu vết, lại không hề như là móng tay lưu lại hoa ngân, mà như là cái gì vũ khí sắc bén chặt bỏ đi phá hư dấu hiệu. Nếu không phải này đầu gỗ thật sự rắn chắc, khả năng lưu lại liền không chỉ là vài đạo đường cong, mà là phá vỡ thành một cái động lớn. Cùng cụp, nàng bắt lấy hỏng rồi khóa đầu, đem cái giường thượng cái xốc lên. Chương 1527 kẹo phòng, 12, thêm càng. Khu khu khu khu. Mới vừa mở ra dương cái, chính là một tảng lớn cho bụi nên diện đánh tới, đem Dư Miểu sặc đến phát ra một trận hò khan thanh. Chờ đến nàng hoãn lại đây, trước mặt bay vút lên cho bụi cũng đều bình ổn đi xuống. Nàng lúc này mới có tinh lực kiểm tra trong dương trạng huống. Dư Miểu cúi đầu nhìn lại. Trong dương đồng dạng có một cổ khó nghe hương vị, cùng giường ván gỗ thượng đệm chăn toan xú vị thế nhưng cũng có vài phần cùng loại, đồng thời còn có cho bụi hơi thở. Sám trăng tế trần thậm chí ở đáy hòm phô thật dày một tầng. Cái dương bên trong không có trang thứ gì, nhưng thật ra rất nhiều dựng tuyến mơ hồ từ cho bụi chi gian hiện lộ ra tới. Dư Miểu tầm mắt ở những cái đó đường cong thượng dừng lại một lát, thực mau liền làm ra quyết định. Nàng đứng lên giơ lên cái dương. Này dương gỗ phân lượng nhưng một chút cũng không nhẹ, dùng liêu rắn chắc bó củi lúc này liền thành quả cân giống nhau tồn tại. Nếu không phải Dư Miểu hiện giờ sức lực hơn xa thường nhân có thể so, thật đúng là rất khó đem nó giơ lên. Cái dương cầm lấy lúc sau, Dư Miểu ngừng thở, đem cái dương đảo ngược nhì, sau đó dùng sức mà ở bên ngoài chụp đánh. Thức mau, bên trong cho bụi liền một cổ náo mà phi tán ra tới. Con hảo nàng trước tiên làm tốt chuẩn bị, nếu không lại đến ho khan hảo một thời gian. Như vậy loảng xoảng mà lăn lộn một hồi lâu, chờ đến Dư Miểu đem dương gỗ một lần nữa phóng hảo, bên trong nguyên bản thật dày cho bụi cơ hồ đã dừng ở bên ngoài mặt đất. Trong dương dư lại một chút đã vô pháp hoàn toàn che giấu trụ những cái đó dấu vết. Phía trước chỉ là hiện lộ ra vài phần dựng tuyến, lúc này rốt cuộc trên cơ bản lộ ra toàn cảnh. Hẹp, cứu cứu ta. Hẹp, cứu cứu ta. Hẹp, cứu cứu ta. Cái này từ đơn đã trải rộng cái dương bên trong, rậm rạp mà quả thực là nhìn thấy ghê người. Có tràn đầy thiện, cùng bên ngoài cái bàn, trong phòng trên vách tường hoa ngân hình thức giống nhau. Rõ ràng cũng là móng tay moi ra tới. Mà mới vừa rồi từ cho bụi hạ lộ ra tới, làm Dư Miểu nhìn ra chút kỳ quặc dựng tuyến, chính là cái này từ đơn trung dựng bộ phận, rõ ràng cũng là dễ dàng nhất xử lực nét bút. Có thể nhìn ra được này đó từ đơn từ lúc bắt đầu rõ ràng hữu lực, đến mặt sau đã có chút mơ hồ vô lực, liền kê cái đuôi đều có chút khinh phiêu phiêu mà bay lên tới. Thậm chí liền cơ sở dựng tuyến đều có chút vằn mẹo. Cũng không biết đến tột cùng là đã không có sức lực, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Nếu lại cẩn thận một ít, còn có thể thấy những cái đó chữ cái thượng mang theo một chút đỏ sẫm sắc. Nhìn này đó đại khái suất có thể khiến cho hội chứng sợ mật độ cao người bệnh không khỏe cảm chữ viết, đều có thể tưởng tượng ra một người bị nhốt ở cái này không tính đại dương gỗ, lòng tràn đầy sợ hãi mà ở hắc ám cùng hít thở không thông tra tấn hạ, không ngừng dùng móng tay ở cái dương thượng moi tự tố chất thần kinh cảnh tượng. Kéo kẹt. Ở nàng rôi tay tiểu tâm đụng vào những cái đó chữ cái thời điểm, mặt sau đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm. Bên ngoài môn không ngờ lại mở ra. Lại có người tới. Nhưng nàng không nghe thấy vừa rồi có tiếng đập cửa A. Dư Miểu động tác nhanh nhẹn mà đứng lên, bay nhanh mà giấu thượng dương gỗ cái nắp, xài bước mà đi hướng phòng ngủ bên ngoài, về tới nhà ăn. Bên ngoài vốn nên nhắm chặt môn đích xác lại khai. Chỉ là cùng phía trước đại đại mở ra bộ dáng bất đồng, lúc này đây chỉ là hư hư mở ra một cái phùng, như là cố ý thông chi nàng có thể mở cửa, mà không phải có khách đến cửa. Sở dĩ có thể nhanh như vậy liền chú ý tới cái kia tế phùng, nhưng thật ra cùng Dư Miểu bản thân thị lực không quan hệ, mà là bởi vì từ nơi đó có quang từ chỗ đó thấu tiến vào, cách cửa hình dạng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Bên ngoài, trời đã sáng. Trước 1528 kẹo phòng, 13, thêm càng. Vào nhà trước đêm sắc buông xuống còn chưa tính, vào nhà sau thời gian, chẳng sợ không đi xem đồng hồ, Dư Miểu cũng có thể xác định này không bình thường. Lúc này mới qua bao lâu thời gian? Từ nàng ở thiên sắc hoàn toàn hắt phía trước vào cửa, đến Hán Sâm hai anh em tiến đến dùng cơm, lại đến nàng đi khắp phòng bếp, nhà ăn cùng hai gian phòng ngủ điều tra manh mối, chẳng sợ lại như thế nào hao phí thời gian. Cũng sẽ không lập tức liền đi qua một suốt đêm đi. Mà hiện tại, ngoài cửa thấu tiến vào dương quang cường độ, thậm chí đã vượt qua sáng sớm ánh sáng mặt trời, thấy thế nào đều như là đại giữa trương ngày mùa hè nắng hè chói chang mặt trời chói chang. Không nói khoa học. Dư Miểu ở trong lòng mặc niệm mấy lần, làm chính mình mạnh mẽ tiếp nhận rồi này không khoa học giả thiết, lúc này mới đi qua đi chậm rãi mở ra môn. Ngoài cửa quả thật là không có người ở. Cơ hồ liền ở nàng mở cửa nháy mắt, Dư Miểu liền rõ ràng mà cảm giác được, trong tay xúc cảm thay đổi. Lãnh ngạnh một chất môn, liền ở kia ngắn ngủn thời gian nội, đột nhiên biến thành xúc cảm mềm mại bánh mì, quen thuộc đường mùi vị, mang theo nồng đậm mỡ vàng hương khí, thẳng chiều nàng mà đến. U gục. Trong bụng liên tiếp thanh âm vang lên. Dư Miểu động tác một đốn, bước nhanh đi ra ngoài. Đi đến cái kia đá nhi trên đường về sau, nàng mới quay đầu lại vừa nhìn. Quả nhiên, trước mặt này tòa màu sắc tiểu phong ở, lại biến thành từ đồ ăn tạo thành kẹo phòng. U gục. Ta. Thảo. Dư Miểu che lại bụng, nhịn không được phát ra một tiếng kinh điển quốc mắng. Đói khát cảm cơ hồ là nháy mắt liền thổi quét mà đến, thậm chí so trước một đêm còn muốn mãnh liệt. Có như vậy một khắc, Dư Miểu cảm thấy chính mình đều phải từ bỏ phía trước kiên trì, trực tiếp qua đi kéo xuống ván cửa ăn vào bụng đi. Nàng bay nhanh mà xoay người, theo này đường nhỏ hướng ngày hôm qua, nếu dựa theo nơi này thời gian tiến độ hẳn là có thể xem như ngày hôm qua đi, tới khi phương hướng chạy tới, muốn thử xem có thể hay không rời đi nơi này. Frank đã thể nghiệm quá vài lần chặn đường trải qua, làm Dư Miểu xác định, hành đi, vẫn là đi không được. Nàng chạy trốn tốc độ mau, này ngăn cản cái chắn lực đánh vào cũng lại càng lớn. Nếu không phải Dư Miểu phản ứng kịp thời chạm đến ổn, lúc này đều nên hung hăng quăng ngã cái mông đôn nhi. Cùng thiên sắc trở tối khi bất đồng, lúc này chung quanh phong cảnh xem đến vẫn là thực rõ ràng. Nếu ngẩng đầu trông về phía xa, còn có thể thấy đường nhỏ một khác đầu dòng suối. Cũng không giống như là phía trước như vậy tĩnh mịch không tiếng động, côn trùng kêu vang điểu kêu đều ẩn ẩn xuất hiện. Chính là khoảng cách phảng phất có chút xa, nghe đi lên không rõ lắm, mà là cách tầng cái gì. Ngay cả nàng dưới chân này đá nhi phô liền đường nhỏ, cũng không có nửa đường đoạn rớt, có thể thấy nó theo cửa phòng, vẫn luôn hướng rừng rậm chỗ sâu trong lan tràn quá khứ độ cung. Nhưng cố tình chính là nửa đường, tồn tại một mặt nhìn không thấy tường. Nếu chỉ là đứng bất động ngắm phong cảnh, đó là một chút cũng không ảnh hưởng. Nhưng nếu muốn rời đi đi xa, đừng nói là môn. Cửa sổ đều không có. Dư Miểu lúc này cảm giác đảo như là bị nhốt ở một cái trong suốt đại cái dương, trừ bỏ phong cảnh so trong phòng cái kia dương gỗ phong phú một ít, diện tích lớn hơn một chút, nghẹn khuất cảm giác hít thở không thông thật là một cái không lậu. Nàng có thể nhận thấy được, có nguy hiểm theo thời gian đẩy mạnh một chút tiếp cận, chỉ chờ cuối cùng một khắc nhào lên tới vệ cắn nàng huyết nhục. Kia bởi vì nhiều thanh âm mà dần dần sống lại đây dường như rừng cây. Cũng nửa điểm nhi không có cho nàng nhiều một chút cảm giác an toàn. Cái loại này ngăn cách lại đột ngột xuất hiện thanh âm, càng lệnh người sởn tóc gáy. Dư Miểu quay đầu lại nhìn thoáng qua kẹo phòng, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở nhà ở chung quanh mặt đất. Chương 1529 kẹo phòng, 14, thêm càng. Trừ bỏ bảy màu đá nhi lộ bên ngoài, ven đường bụi cỏ nhìn qua là thực đáng yêu xanh non sắc, động tác nhất trí tu bổ thật sự xinh đẹp. Giống như là nhân công trải lên đi thẳng cỏ. Chỉ là Dư Miểu nhẹ nhàng phất khai bụi cỏ. Bụi cỏ phía dưới là biến thành màu đen thổ địa, sờ đi lên còn có chút ướt át, giống như sau cơn mưa dễ chịu bùn đất, đào tạo này đó thanh thúy tiểu thảo. Lại hướng trong kéo một phen, lại phát hiện màu đen bùn đất chung hỗn hợp mặt khác đồ vật. Đó là một ít nhìn qua không quá thấy được tế tiết. Ít nhất không như vậy ngồi xổm trước mặt, cố ý hướng thảo nền tảng hạ kiểm tra. Chẳng sợ ở ven đường nhiều đi vài vòng, đều rất khó phát hiện điểm này nhi dấu vết. Dư Miểu đem kia tế tiết vê lên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ma khai, thứ đồ kia phi thường thoải mái mà đã bị ma thành tinh tế bột phấn rất trở về mặt đất. Đương những cái đó tế tiết rất quang lúc sau, nàng đầu ngón tay còn tàn lưu một sợi nai hương, nghe thập phần quen thuộc. Nhưng không phải cùng kẹo trong phòng mỡ vàng bánh mì bánh quy linh tinh hương khí không có sai biệt sao. Nàng vừa mới đi ra khỏi phòng khi còn từ trên cửa ngửi được quá loại này mùi hương nhi đâu. Này! Là xử lý bánh mì tiết đi. Cái này phát hiện làm Dư Miểu nhắc tới tinh thần, thực mau liền đem có thể hoạt động trong phạm vi đất tất cả đều kiểm tra rồi một lần. Quả nhiên, vừa rồi phát hiện bánh mì tiết cũng không phải chỉ có tồn tại, ven đường mặt khác bụi cỏ gian, đồng dạng có thể thấy được chúng nó thân ảnh. Đi ra ngoài vàng nhạt sắc bánh mì tiết bên ngoài. Còn có một ít mượt mà bóng loáng hòn đá nhỏ rải rác. Cục đá, bánh mì, này thật sự là làm nàng rất khó không nghĩ đến chuyện xưa Trung Hán xâm dùng để làm đánh dấu cốt truyện. Chỉ là, nguyên bản là hắn trộm con phụ thân cùng mẹ kế, rơi tại trên đường dùng để trợ giúp chính mình cùng muội muội về nhà đạo cụ. Cũng là vì bánh mì tiết bị điều ăn vụng, hai cái tiểu hài nhi mới có thể bởi vì tìm không thấy về nhà lộ, mê thất ở rừng cây gian tìm được rồi kẹo phòng. Hơi kém bị mụ phù thủy ăn luôn. Đương nhiên, cuối cùng kết cục lại là muội muội giờ lệ phản giết mụ phù thủy, hai anh em đem mụ phù thủy phòng ở cướp đoạt không còn, mang theo châu báu đồng vàng trở về nhà, cùng phụ thân quá nổi lên hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Theo lý thuyết, mặc kệ là cục đá vẫn là bánh mì tiết, đều không nên ở chỗ này xuất hiện. Người trước hẳn là chỉ hướng hai anh em ra, cùng kẹo phòng không có một chút quan hệ. Người sau bị điều ăn sạch, nếu không cũng sẽ không có huynh muội mê lộ cốt truyện, lại như thế nào sẽ cùng cục đá cùng nhau xuất hiện. Trừ cái này ra, Dư Miểu còn nghĩ tới một cái khác điểm đáng ngờ. Chuyện xưa chung mẹ kế là bởi vì lo lắng sẽ bị đói chết, mới muốn đem Hán Sâm hai anh em vứt bỏ. Bọn họ phụ thân cũng là vì tìm không thấy đồ ăn, phản bác không được mẹ kế kiến nghị, ngầm đồng ý loại này quyết định. Như vậy vấn đề liền tới rồi, đồ ăn khuyết thiếu đến toàn gia đều sẽ bị đói chết, thậm chí muốn vứt bỏ hài tử trạng huống hạ, như thế nào còn sẽ có như vậy nhiều thơm ngọt bánh mì, làm không chịu mẹ kế sùng ái ca ca Hán Sâm trộm kia ra cửa, sẽ thành bánh mì tiết ném ở trên đường làm đánh dấu đâu. Thật muốn có bánh mì, đại nhân không nói, hai đứa nhỏ như thế nào cũng sẽ đói đến chịu không nổi ăn vào trong bụng mới đúng đi. Chứ phi, bọn họ bắt được bánh mì địa phương căn bản không thiếu điểm này nhi ăn, ít nhất cũng đủ hai anh em lấp đầy bụng sau, còn có thể lấy đi dư thừa bánh mì làm thành biển báo giao thông. Mà biển báo giao thông nếu xuất hiện ở kẹo ngoài phòng, chỉ hướng địa phương tự nhiên không phải cái gì trong nhà, mà là thần kỳ kẹo phòng. Kia có thể bắt được đồ ăn, thậm chí xa xỉ đến ném xuống uy điểu địa phương sẽ là chỗ nào đâu. Dư Miểu có thể nghĩ đến cái thứ nhất đáp án, chính là kẹo phòng. Chương 1530 kẹo phòng, 15. Mặc kệ là bởi vì quen thuộc hệ thống đức hạnh, vẫn là bởi vì nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới tới nay tích lũy kinh nghiệm, Dư Miểu đều sẽ không vừa mới bắt đầu liền bởi vì một cái chuyện xưa, liền đối với thế giới này sở hữu tồn tại làm ra cái cố hữu ấn tượng tới. Quả nhiên, phát hiện chi tiết càng nhiều, Dư Miểu liền phát hiện thế giới này cùng nàng biết nói nguyên bản chuyện xưa cốt truyện có bao nhiêu đại xuất nhập. Nghĩ đến tối hôm qua tới cửa tới ăn cơm kia đối huynh muội, Dư Miểu rất khó không đề cập tới khởi đề phòng. Mặc kệ nàng hiện giờ thay thế được vị trí có phải hay không chuyện xưa trung ứng có cái kia mụ phụ thủy, kia đối huynh muội hiển nhiên không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Dựa theo bình thường tình huống, chẳng sợ đối phương thực sự có ý xấu, nàng cũng là không chỗ nào sợ hãi. Liên bọn họ khả năng hai người thêm lên mới có nàng cao tiểu cái đầu, nàng một bàn tay có thể đánh tám. Nhưng mấu chốt là, nhiệm vụ này thế giới rất nhiều giả thiết, căn bản là không thể theo lẽ thường luận chi. Ở không có Trần Ai lạc định phía trước, ai biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Dư Miểu cảm thấy, chính mình hay là nên trước tiên làm tốt nên đón chuẩn bị. Hệ thống hô về hố, lại không đến mức cố ý muốn giết chết ký chủ, mỗi một cái nhiệm vụ đều là có manh mối. Lần này tuy rằng không có trước kia cái loại này minh xác nhiệm vụ mục tiêu thuyết minh, nhưng sở hữu chi tiết đều chỉ hướng về phía Hán Sâm, giờ lệ huynh muội. Nếu thật sự phải đối phó bọn họ, này hai người lại đích xác thuộc về không khoa học phạm chủ, rất khó dùng thường quy thủ đoạn đánh bại, như vậy. Nơi này nhất định còn có cái gì nàng không nghĩ tới. Mà kia nhất định chính là có thể đối phó hai anh em manh mối. Phía trước đem nàng trói buộc tại đây phiến trong không gian cái chán, lúc này cũng coi như là một cái chỗ tốt rồi. Ít nhất, nàng biết tìm đồ vật đại khái phạm vi, không cần mù quáng mà hướng rừng cây toàn. Này nhưng cho nàng giảm bớt không ít gánh nặng. Bên ngoài trừ bỏ đường sỏi đá chính là mặt cỏ. Có thể tìm được chính là bánh mì tiết cùng cục đá, cấp ra nàng về hai anh em dị thường nhắc nhở. Mặt khác đồ vật liền không có. Trừ phi là muốn đào ba thước đất mới có thể phát hiện. Xét thấy trong phòng cũng không có phương diện này công cụ, nàng trữ vật không gian cũng bị hạn chế tỏa định. Dư Miểu tin tưởng nhiệm vụ này thế giới hẳn là còn không có như vậy phát rồ, muốn cho nàng bàn tay trần dùng móng tay đem này một tảng lớn mặt cỏ đều tùng buông lòng thổ. Cứ như vậy, phạm vi liền thu nhỏ lại đến kẹo trong phòng. Dư Miểu vẫn là tin tưởng chính mình trí nhớ cùng sức quan sát. Mặc kệ là xuất phát từ kẹo phòng trạng thái hạ, vẫn là bình thường phòng ốc trạng thái, Dư Miểu đều đã kiểm tra qua. Kẹo phòng trạng thái khi, trong phòng đồ vật tất cả đều là đồ ăn chế thành. Mặt khác bố trí cùng bình thường tình huống giống nhau như lúc. Bình thường dưới tình huống chi tiết rất nhiều, làm nàng phát hiện không ít hữu dụng đồ vật. Nàng có thể xác định, chỉ cần không có cách một ngày liền sẽ tự động nhiều ra tới cái gì bí ẩn hầm linh tinh giả thiết, phía trước hai lần kiểm tra cũng đã cũng đủ, trong phòng có đồ vật, nàng sắc không có để sót. Như vậy, nhìn đến vài thứ kia, là cái gì sẽ đối Hán Sâm hai người có kỳ hiệu đâu? Nhìn qua không có nguy hiểm giường đệm, cùng quá mức tầm thường bàn ghế chờ tồn tại, thực mau đã bị Dư Miểu phủ định. Tổng không có khả năng là làm người ngủ chết, hoặc là vớt lên cái bàn đem người tạp chết đi. Thật muốn có thể như vậy, nàng tay không nói không chừng còn càng phương tiện đâu. Trước mắt mà nói, để cho nàng hoài nghi có hai dạng đồ vật. Một cái là tiểu phòng ngủ cái kia tràn ngập hẹp đại dương gỗ, một cái khác tự nhiên chính là trong phòng bếp kia một nồi thiêu đến sôi trào nước sôi. Sẽ là cái nào đâu? Dư Miểu trong lòng yên lặng đánh giá khả năng tính. Chương 1531 kẹo phòng, 16. Nơi này thời gian tốc độ chạy thật là bất đồng. Mới ra tới không bao lâu, bên ngoài không trung liền bắt đầu trở tối, màn đêm bay nhanh mà trải ra mở ra, đem bầu trời nhan sắc một chút sấm nhiễm. Cảm giác được rừng cây bên kia hơi thở dần dần trở nên lạnh lẽo điểm xấu, Dư Miểu không thể không lại lần nữa lui hướng kẹo phòng trong. Trong phòng thơm ngọt hơi thở càng thêm nồng đậm. Nếu nói ngày hôm qua vừa tới khi cái loại này hương vị ngọt ngào gai đúng chỗ ngứa, làm người có một loại phảng phất đi vào đồ ngọt phường cảm giác, hận không thể mỗi dạng đều có thể cắn thượng một ngụm, nhấm nháp này đó mỹ vị tiểu điểm tâm ngọt. Như vậy hiện tại, cái loại này nồng đậm đến quá mức mùi hương, giống như là bị phong tỏa gấp 10 lần hương vị, sau đó một cổ não mà thả ra, cơ hồ làm người ngửi được hít thở không thông, trừ bỏ loại này đã nùng đến phiền trắng ngọt, liền rốt cuộc nghe không đến mặt khác hương vị. Dư Miểu thậm chí hoài nghi, tại đây loại trong hoàn cảnh nhiều đãi trong chốc lát, nàng khứu giác khả năng sẽ hư rất đi. Theo lý thuyết, như vậy hương vị cũng không thể khiến cho người muốn ăn, ngược lại sẽ làm người cảm thấy sinh lý tính chán ghét, căn bản không nghĩ ăn nhiều một ngụm đồ ngọt. Nhưng mới vừa vào nhà không lâu, Dư Miểu trong bụng liền vang lên không thành kế, thanh âm lớn đến như sấm minh, mãnh liệt đói khát cảm nháy mắt đánh út lại. Nếu không phải từ trước đến nay tự chủ cực cường, Dư Miểu lúc này tuyệt đối đã muốn mất khống chế thành đánh mất lý trí kẻ điên, không quan tâm mà đem nơi nhìn đến tất cả đều hướng trong miệng tắc. Cùng lúc đó, đã đến chính là thể lực khuyết thiếu. Tứ chi dần dần có tê mỏi cảm, như là dùng sức quá độ lúc sau hư không, thân thể cũng không hề tinh lực dư thừa. Yêu cầu thời khắc gáp chế dị thường muốn ăn đại não càng là căng chặt lại mỏi mệt, hận không thể có thể tìm một chỗ ngã đầu liền ngủ. Dư Miểu cảm thấy, cảm giác thân thể bị đào giống lời này, dùng ở chỗ này liền vừa lúc thích hợp. Cần thiết mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Lấy nàng hiện giờ tình huống, vốn không nên bởi vì một ngày không ăn cái gì liền đói đến cùng hôn hoa mắt, tứ chi vô lực. Rốt cuộc thể chất sớm đã vượt qua người thường tiêu chuẩn đã lâu, lại ở tu chân thế giới sử hỗn độn kinh thiên quyết đột phá cực hạn. Chẳng sợ nơi này không có lấy chi bất tận linh khí có thể thuyên chuyển, nàng cũng không phải như vậy yêu cầu dựa vào tầm thường ăn uống tới duy trì sinh tồn. Bình thường dưới tình huống, chẳng sợ mấy ngày không ăn không uống, Dư Miểu cũng sẽ không cảm giác được không khỏe mới đúng. Nhưng hiện tại, liền như kia bị ấn nút tua nhanh thời gian tốc độ chảy giống nhau, nàng thể lực cũng ở bay nhanh mà biến mất, thân thể cảnh kỳ theo đói khát tăng lên bắt đầu xuất hiện. Mà nơi này, trừ bỏ biến thành đồ ăn kẹo phòng, căn bản không có mặt khác đồ ăn tồn tại. Không nói đến khôi phục bình thường sau trong phòng này lại là cho bụi lại là vết máu bộ dáng, chỉ là Hán Sâm hai anh em ăn cái gì động tĩnh, khiến cho Dư Miểu tâm sinh chống lại, tuyệt đối không thể mặc kệ chính mình đi ăn trong phòng này bất cứ thứ gì. Ai biết ăn vào đi chính là cái quỷ gì. Không có bổ sung thể lực con đường, cũng chỉ có một cái khác lựa chọn, nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ tiến trình. Sớm một chút nhi rời đi, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cái gì đói đến say xe vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu phòng bị, đến đây khác, Dư Miểu đã bắt đầu gấp không chờ nổi mà chờ đã đến giờ điểm, làm kia hai cái không biết là người hay quỷ tiểu bằng hưu chạy nhanh tới cửa tới. Thích thích thích. Đói khát cảm dần dần rút đi, rõ ràng mới vào nhà không lâu, thời gian lại phảng phất đã qua đi hồi lâu. Dư Miểu hoảng hốt gian như là nghe được đường mà một tiếng chuông vang. Ngay sau đó, quen thuộc tiếng đập cửa liền vang lên. Tới. Cư nhiên nhanh như vậy liền đến 12 giờ sao? Dư Miểu đống chốc dương mắt nhìn về phía cửa. Chương 1532 kẹo phòng, 17. Len ken đỉnh đỉnh giang. Tiểu tâm đừng gặp gỡ đại sói đói. Chim chóc ríu rít tìm thực vội. Hán Sâm giờ lệt muốn ăn đường. Mau xem thời gian tới rồi sao? Mau xem thời gian tới rồi sao? Thơm nào ngạt đồ ăn nhưng đừng tàng. len ken đỉnh đỉnh giang. 12 giờ tiếng chuông đã gõ vang. Chúng ta bí mật ngươi phát hiện sao? Mau tới cùng chúng ta giảng một giảng. Bằng không muốn biến thành đại sói đói. Đồng giao thanh lại lần nữa vang lên, rồi lại là bất đồng với phía trước nội dung mới. Cuối cùng một chữ vừa mới rơi xuống, đóng lại bánh mì môn liền kéo kẹt một tiếng mở ra. Ngoài cửa không trung quả nhiên đã toàn hắc, thậm chí nhìn không tới ánh trăng ngôi sao tồn tại. Đá nhi lộ cũng chỉ có thể thấy cửa này một đoạn ngắn nhi bộ dáng. Sau này, bao gồm cách đó không xa mặt cỏ cùng rừng cây, đều bị màu đen nuốt hết, hoàn toàn nhìn không ra cụ thể bộ dáng. Mà đứng ở cửa cái đệm thượng, chính là tối hôm qua mới xuất hiện quá Hán Sâm cùng Giờ Lệt hai anh em. So với trước một ngày, hôm nay bọn họ trên người quần áo lăng loạn không ít, nguyên bản trải vướt đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc, cũng mau táo rất nhiều. Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng không biết ở đâu dính vào cái gì dơ đồ vật, liền dắt ở bên nhau tay nhỏ thượng, đều có thể thấy móng tay phùng mang theo điểm nhi màu đen dơ đồ vật. Cùng tối hôm qua bé ngoan bộ dáng bất đồng, đêm nay bọn họ giống như là người bình thường ra cái loại này ở bên ngoài cùng tiểu đồng bọn phát điên mà chơi một ngày lúc sau, lôi thôi lết thiết về nhà hùng hải tử. Ngươi hảo, tôn quý phu nhân, xin hỏi chúng ta có thể vào được sao? Hai cái tiểu hài nhi đứng ở cửa, nắm tay bốn gối đối với Dư Miểu Phương hướng không lưng hành một cái lễ. Nói chuyện đó là hai người chung cái đầu hơi chút cao một chút ca ca Hán Sâm. Dư Miểu vốn tưởng rằng lại sẽ giống tối hôm qua như vậy, như là đi cố định cốt truyện dường như, này hai người lo chính mình nói xong lời nói liền sẽ xuất hiện ở trong phòng. Nào biết, chờ đến nói cho hết lời, hai vị này lại vẫn là đứng ở nơi đó không núp ních, căn bản không có biến mất không thấy hoặc là ngồi ở bàn ăn biên động tĩnh. Không chỉ có như thế, hai người bọn họ đôi mắt lúc này thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, trong miệng như là làm nuốt động tác, liền cùng nàng phía trước đói cực kỳ cảm giác không sai biệt lắm, điên cuồng mà muốn ăn chút nhì cái gì dường như. Chỉ là, Dư Miểu đói bụng cũng chỉ âm thầm khắc chế. Hai vị này nhìn qua ánh mắt, lại tổng làm người ra đầu tê dại. Thấy Dư Miểu không nói gì, Hán Sâm liền lại mở miệng nói, phu nhân, chúng ta làm sai cái gì sao? Ngươi vì cái gì không cho chúng ta vào được? Bên cạnh Giờ Lệt cũng nói, tôn quý phu nhân, Giờ Lệt bụng hào đói, ngươi có thể để cho chúng ta đi vào ăn no nê sao? Hai cái tiểu hài nhi lời nói đều có thể nghe ra vài phần ủy khuất hương vị, đôi mắt cũng trở nên ướt rầm rề, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chờ mong. Nhưng từ bọn họ bộ dáng tới xem, thật đúng là chính là chọc người chịu mến. Này nếu là bình thường nhiệm vụ trong thế giới tiểu hài nhi, Dư Miểu cũng sẽ không quá mức nhẫn tâm đối đãi loại này quy quy củ củ nói chuyện hành lễ tiểu bằng hưu. Nhưng lúc này, nàng cúi đầu nhìn về phía hai người, trong lòng nghi hoặc, đây là bắt đầu tiến vào tự do hình thức, có thể từ nàng bản nhân lên sân khấu đáp lời. Thực hảo. Dư Miểu nhìn bọn họ kia ẩn hàm tham lam muốn ăn ánh mắt, lại nhìn biến thành bánh mì môn, mở miệng nói, ngượng ngùng, hôm nay không đợi khách. Các ngươi đói bụng liền chính mình về nhà ăn cơm đi. Nói thật, các ngươi cho dù có cái gì ý đồ tưởng vào cửa, tốt xấu cũng hơi chút trang một trang đi. Như vậy thằng lắc lắc mà nói rõ có ma bệnh, làm người như thế nào đáp diễn. Cứ việc biết không khả năng liền như vậy đem người lộng đi, Dư Miểu vẫn là nhịn không được ra một chút. Là ngươi muốn ta đáp lời, ta đây liền thật là không chào đón này hai cái khách không mời mà đến A. Trước 1533 kẹo phòng. 18. Đại khái cũng là không nghĩ tới, Dư Miểu còn có thể như vậy trực tiếp mà cự tuyệt bọn họ. Hán Sâm hai người tức khắc bị nghẹn một chút, quỷ dị mà tạm dừng trong chốc lát, mới rốt cuộc lại có tân động tác. Bọn họ nguyên bản phiếm thủy quang mắt to, lúc này liền về điểm này nhi làm bộ dáng nước mắt hoa hoa đều không thấy, hung tợn mà nhìn chằm chằm Dư Miểu, tay cũng nắm thành nắm tay. Dư Miểu mới lười đi để ý bọn họ, đều đã bắt đầu ra. Không bằng liền thuận tiện thử một chút nhiệm vụ này điểm mấu chốt bái. Dù sao cho tới bây giờ đều không có một cái kỹ càng tỉ mỉ quy trình, nàng cũng đích xác không biết thế giới này cụ thể nhiệm vụ là cái gì, muốn như thế nào hoàn thành. Ở một cái đại khái phạm trù nội, vươn thử tiểu gì ổ làm một làm chuyện này, nói không chừng còn có thể sờ rõ ràng một chút trạng hướng đâu. Chuyển biến tốt giống không có gì sự phát sinh, Dư Miểu dứt khoát liền rối tay đi kéo lại môn. Chuẩn bị trực tiếp đóng cửa nhìn xem. Cửa này đương nhiên là không có thành công đóng lại. Một cổ lực lượng truyền đến. Đúng là Hán Sâm một bàn tay ấn ở trên cửa, chống lại nàng lực đạo. Hán Sâm đói bụng. Giờ Lết cũng đói bụng. Hai cái tiểu hài nhi âm trầm trầm mà từng người nói một câu lúc sau, liền như vậy nhìn chằm chằm Dư Miểu, cùng kêu lên nói. Mở cửa đón khách làm đồ ăn. Cự tuyệt ngươi chính là đồ ăn. Đen nghìn nghịt rừng cây cất giấu quái vật. Ai biết khoác ra phía dưới là cái gì? Bọn họ trên mặt có bị cự tuyệt sau phẫn nộ, trong mắt trừ bỏ vừa rồi tham lam bên ngoài, thế nhưng xuất hiện vài phần che giấu chờ mong cùng huyết tinh chi khí. Giống như liền chờ Dư Miểu lại cự tuyệt bọn họ. Này rõ ràng chính là ở uy hiếp. Không mở cửa làm cho bọn họ đi vào, vậy chết đi. Đương nhiên, làm cho bọn họ đi vào, cũng có thể vẫn là sẽ chết, chỉ là thời gian thượng có thể kéo đến lâu một ít. Huynh muội hai người thậm chí căn bản không thèm để ý che giấu không che giấu vấn đề, trắng ra mà đem này đó đều đặt ở mặt ngoài, mặc kệ Dư Miểu điểm không gật đầu, bọn họ đều sẽ không thất vọng. Nga, xem ra vẫn là đến làm người vào nhà. Này liền cùng phía trước nàng chỉ có thể theo đường nhỏ đi phía trước đi, tìm được kẹo phòng vào cửa giống nhau, là không thể sửa đổi giả thiết. Dư Miểu thử ra như vậy một cái kết quả, trong lòng thật cũng không phải thực hoảng. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ thật có thể đem người đuổi đi. Liền tính hai vị này thật muốn rời đi, nàng cũng không thể đáp ứng a. Hiện tại đã trải qua quá ba lần đói khát tra tấn, nàng thể lực cũng bắt đầu tăng lên tiêu hao. Lúc này xúc tiến cuối cùng cốt truyện sinh ra, phát sinh cái gì ngoài ý muốn trạng hướng nàng còn có thể có đánh trả chi lực. Thật muốn đem người thả chạy, chờ đến tiếp theo tới cửa thời gian, ai biết thân thể của nàng đã suy yếu thành bộ dáng gì. Đã có thể lực giá trị rơi xuống giả thiết, lại không có an toàn đáng tin cậy Hồng Lam Bình bổ sung, đã có thể không thể đi dĩ giật đái lao, lấy tỉnh chế động lộ tuyến, vẫn là đến chính mình tích cực chủ động tiến lên. Ngoài cửa đứng hai anh em. Ở Dư Miểu trong mắt trừ bỏ là có vấn đề tiểu quái vật bên ngoài, vẫn là xúc tiến cốt truyện phát triển công cụ người, sao có thể thả bọn họ rời đi. Nghe thế uy hiếp, Dư Miểu trên mặt vẫn chưa xuất hiện sợ hãi thần sắc, còn lộ ra một cái vui mừng cười nhạt tới. Nàng nghiêng người đứng ở một bên, kéo ra vừa mới khép lại một chút môn, thuận thế làm ra thỏa hiệp tư thế, đối với bọn họ hai người phát ra nhiệt tình mà chân thành mời. Ai nha, bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Con nít con nôi như thế nào dễ dàng như vậy sinh khí đâu. Vào đi, trời đã tối rồi, còn đứng ở ngoài cửa làm gì đâu. Này gió lạnh thổi chúng, nhưng đừng bị đông lạnh bị cảm a. Chương 1534 kẹo phòng, 19, thêm càng. Hán Sâm hai người nguyên bản trên mặt còn treo hung ác tàn bạo biểu tình, phảng phất liền chờ nàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau đó một phát mà thượng. Nếu không nữa thì... cũng nên là cố mà làm mà chịu bọn họ hiếp bức, không tình nguyện mà cúi đầu thuận theo. Nào biết đối phương này biến sắc mặt tốc độ có thể so với hát tuồng, trước sau xoay ngược lại nhanh như vậy, sợ người khác không nghi ngờ nàng dụng tâm dường như, liền cùng bọn họ lười đến che giấu chính mình dị thường giống nhau. Cái này làm cho hai người trên mặt biểu tình quản lý hơi kém cũng chưa cố thượng, cũng không ở trước tiên vào nhà, động tác nhưng thật ra ngừng lại một chút. Vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía cái này cười đến kỳ kỳ quái quái nữ nhân. Dư Miểu cũng hoàn toàn không để ý bọn họ ánh mắt, liền cùng này nhị vị trói lọi đem tham lam viết ở trên mặt giống nhau, nàng cũng cảm thấy chính mình thực bình thường a. Vừa rồi chính là tưởng cự tuyệt nhìn xem, hiện tại cũng là thật sự muốn cho người vào nhà sao. Nàng, cũng chỉ là một cái chân thành không làm ra vẻ xuất tính người, có cái gì hảo kỳ quái sao? Không có. Như thế nào có thể nói nàng biến sắc mặt quá nhanh đâu. Dư Miểu vẻ mặt bình thường mà vươn cánh tay khoa tay múa chân ra thỉnh người vào cửa tư thế, ngữ khí so nàng biểu tình còn muốn vô tội. Làm sao vậy? Không phải nói đều đói bụng sao, như thế nào còn không tiến vào đâu. Ai, đừng thẹn thùng à, nói như thế nào cũng không phải đầu một hồi tới cửa, còn chăng cái gì tiểu tức phụ nhi nha. Đối thượng bình thường vài tuổi tiểu bằng hữu, nàng đương nhiên không đến mức nói như vậy. Nhưng hai vị này là bình thường tiểu bằng hữu sao? Không phải a? Ai biết ra phía dưới là bao lớn số tuổi quái vật? Dư Miểu tự nhiên cũng không lo lắng nói sai rồi lời nói dạy hư tiểu hải tử. Nếu có thể giao lưu, kia nhưng thao tác tính địa phương liền nhiều, tổng so ngày hôm qua chỉ có thể bảng quan cốt chuyện phát triển lại không thể cắm tay muốn tự do độ cao. Hơn nữa đi vào nhiệm vụ này thế giới sau, cũng chỉ có nàng một người bình thường, không phải đang tìm kiếm manh mối. Chính là đang xem cốt truyện phát triển, liền cái nói chuyện đối tượng đều không có. Lúc này có người đưa tới cửa tới, có thể nói vài câu liền tán gẫu thử xem bái. Hán Sâm cùng Dở Lệt hai người bị nàng nói được hơi kém muốn sau này lùi một bước. Không phải bởi vì sợ hãi, chỉ là đơn thuần mà bởi vì loại này quỷ dị nhiệt tình, làm cho bọn họ phản bắn tính mà tưởng sau này trốn một chút. Đương nhiên, hai người cũng không có thật sự lui, trên mặt cũng thực mau treo lên tươi cười, tay trong tay vào cửa. Bọn họ trên mặt cười là cái loại này bé ngoan thức mỉm cười, lại hoàn toàn vô pháp làm người cảm thấy thảo hỉ ngoan ngoãn, mà tưởng là một loại phù với lưu biểu gương mặt giả, sinh sôi mà tròng lên hai anh em trên mặt. Cùng chi tương đối, lại là càng thêm linh hoạt hai mắt. Nhưng trong mắt thần sắc nhưng cũng không hữu hảo, đầu tiên là theo dõi cái gì đồ ăn sói đói, hận không thể có thể lập tức tiến lên xé nát đối phương nuốt ăn nhập bụng, mang theo không thêm che lấp muốn ăn cùng thô bạo. Liên này, còn muốn cho người cảm thấy bọn họ ngon đâu. Dư Miểu khịt mũi coi thường. Chẳng qua, bọn họ nguyện ý bưng liền bưng bái, coi như là diễn kịch. Nàng giống như là một cái chân chính nhiệt tình đãi khách chủ nhân ra, đem hai cái không kịp nàng phần eo cao tiểu bằng hữu đưa đến cái bàn biên, thân thiết mà tiếp đón bọn họ nhanh lên nhi ngồi xuống. Hai cái tiểu hài nhi cũng đích xác nhập tòa. Chỉ là, này rõ ràng là như bọn họ mong muốn, lúc này không biết như thế nào đảo như là nhiều ra vài phần bị cưỡng bách cảm giác, làm cho bọn họ đã vừa lòng, lại nhịn không được muốn sinh khí. Vì thế, hai vị nhìn về phía Dư Miểu ánh mắt càng thêm mà bất hữu thiện, thậm chí liền nuốt nước miếng động tác cũng trở nên rõ ràng lên. Như vậy, rõ ràng ở bọn họ trong mắt, Dư Miểu tồn tại cũng không phải cái gì người, hoặc là nói có phải hay không người, ở bọn họ trong mắt đều là một đạo đồ ăn, vẫn là thèm nhỏ dãi đã lâu cái loại này. Chương 1535 kẹo phòng, 20, thêm càng. Len ken len ken len ken đông. Ăn cơm thời gian muốn tới lạp. Hương hương ngọt ngào đồ vật là cái gì đâu. Nếm thử là có thể biết đi. Trong nồi thủy nha nhanh lên nấu lên. Chúng ta đã gấp không chờ nổi lạp. Len ken len ken len ken đông. Muốn mỹ thực ở đâu đâu. Hán Sâm cùng Dở Lệt đều là hảo hài tử nha. Đói bụng nên lấp đầy bụng lạp. Bọn họ nhìn chằm chằm Dư Miểu nói xong về sau. Nguyên bản trừ bỏ cây đèn liền rông tuyết trên bàn cơm, liền nháy mắt nhiều ra rất nhiều chén đĩa. Hỗn loạn phô mai phiến cùng thịt khối sandwich, còn có mới mẻ nhũ sữa đặc tiểu bánh kem xối thượng nóng hầm hập chocolate tương, liền cắt xong rồi trái cây nơi nhìn qua đều nhan sắc tươi đẹp tạo hình tinh xảo, mỗi giống nhau đều thực có thể câu nhân muốn ăn. Chỉ là đã nhai quá kia một trận đói khát cảm tao nhiễu Dư Miểu, trong lô mũi ngửi được đều là kẹo trong phòng dần dần ngọt đến phát nị hương vị. Thế này đó đồ ngọt cũng không có một chút ăn uống, ngược lại không tự chủ được mà run rẩy, tổng cảm giác dạ dày không thoải mái thật sự. So với này đó làm ngọt mùi hương giống như càng nị vai đồ vật, nàng hiện tại tình nguyện chạy nhanh tới một thùng lao đàn dưa chua mì thịt bò. Không được. Không thể tưởng. Lại tưởng đi xuống, nàng sợ chính mình bụng liền phải bắt đầu ca hát. Dư Miểu cũng không thừa dịp thời gian này trốn đi địa phương khác. Lấy người bình thường phản ứng. Gặp gỡ này hai cái cùng ngày hôm qua biểu hiện hoàn toàn bất đồng, đem quỷ dị trạng hướng rõ ràng đặt ở trên mặt tiểu hài nhi, như thế nào cũng nên tránh điểm nhi. Ít nhất là không có khả năng tiếp cận bọn họ. Đây là nhân loại ở đối mặt uy hiếp chính mình sinh mệnh tồn tại khi không tự giác liền sẽ có phản ứng. Dư Miểu lại giống như hoàn toàn không cảm giác được hai vị này kỳ quái chỗ, chẳng những không trốn, còn kéo một cái băng ghế cũng ngồi ở bên cạnh bàn. Hán Sâm cùng Dở Lệt vốn dĩ chính ăn ngấu nghiến mà ăn trên bàn xuất hiện đồ ăn, một bên ăn còn một bên dùng kia trắng ra ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Miểu, giống như là lấy nàng đương cái gì ăn với cơm đồ ăn phối hợp dùng ăn dường như. Nào biết Dư Miểu đỉnh loại này lệnh người Alexander ánh mắt, lại giống như thần kinh đại điều ra hỏa, chút nào không dao động, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn tới. Rõ ràng trên bàn đồ ăn xuất hiện cùng nàng nửa điểm nhi quan hệ đều không có. Nàng thậm chí cũng không biết này đó quỷ ngoạn ý nhi rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra tới. Chính là, nàng biểu hiện đến giống như là một cái chân chính xuống bếp làm một bàn ăn chiêu đái khách nhân chủ nhân ra, lúc này vẻ mặt vui mừng mà nhìn hai người ăn uống thỏa thích, còn sẽ khiêm tốn mà nói. Ăn từ từ, nhưng đừng nghẹn chứ. Ta này tay nghề cũng chính là qua loa đại khái, khó được các ngươi như vậy thích. Yên tâm, số lượng còn đủ. Các ngươi từ từ ăn cũng tới kịp, nhấm nháp đồ ăn liền phải chậm một chút mới có thể biết hương vị, như vậy phàm ăn có ý tứ gì? Có hay không nơi nào còn không hài lòng, nói ra ta lúc sau cũng hảo cải tiến ai, làm được không tốt, các ngươi nhưng đừng chê cười ta. huynh muội hai người. Ngươi khiêm tốn cái gì a ngươi? Nếu không phải bọn họ đích xác có kỳ quặc, lúc này đều rất muốn ném ra chính mình thân phận giả thiết, trực tiếp phun nàng vẻ mặt nước miếng. Nữ nhân này không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Bị hai cái kỳ quái quái vật đánh giá vì không bình thường nữ nhân, Dư Miểu thật không có nửa điểm nhi ngượng ngùng. Diễn kịch vậy muốn diễn đúng chỗ. Hai cái tiểu bằng hữu kỹ thuật diễn không tốt, rõ ràng nên là ngoan tiểu hài tử còn phá hư giả thiết lộ ra cái loại này hư ánh mắt, nàng làm người trưởng thành, như thế nào có thể không làm tốt đi đầu tác dụng đâu. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, làm cho bọn họ cảm giác một chút đắm chìm thức kỹ thuật diễn thể nghiệm. Nàng chính là một cái hiếu khách nữ chủ nhân đâu. Thật sự. Chương 1536 kẹo phòng, 21. Đáng tiếc Dư Miểu nữ chủ nhân nhân thiết hiển nhiên là lập không được không dài thời gian. Bởi vì hai cái tiểu khách nhân ăn cơm tốc độ rõ ràng so vừa rồi càng nhanh. Trước một đêm cách đến xa còn không rõ lắm, lần này Dư Miểu lại là nhìn cái rõ ràng. Bọn họ miệng liền giống như một cái đi thông hắc động con đường, đồ ăn liên tiếp mà hướng trong miệng tắc, lại cơ hồ không cần nhấm nuốt, thực mau liền nuốt đi xuống. Phía dưới cái bụng theo đồ ăn rơi xuống liền quỷ dị mà một cổ, lại thực mau mà bình đi xuống. Trên bàn không chén đĩa càng ngày càng nhiều, bọn họ bụng lại trước sau không thấy chướng đại. Liên này ăn pháp, thật muốn là người bình thường, kia nàng thật đúng là không quá nhận thức bình thường hai chữ. Liên như vậy cuồng ăn hải uống một thời gian lúc sau, hai người ăn cơm động tác rốt cuộc ngừng lại. Cùng trước một đêm giống nhau, bọn họ động tác dừng lại, trên bàn vẫn luôn trống rông xuất hiện các sắc đồ ăn cũng đi theo rừng. Lúc này đây, hai cái tiểu hài nhi lại không có trực tiếp rời đi, mà là ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, hai tay còn giao điệp đặt lên bàn, rất giống là hai cái nhà trẻ lớp học nghe giảng bài tiểu bằng hữu. Nếu là mặc kệ bọn họ trên mặt biểu tình cùng mặt khác quái dị chỗ, còn rất ngoan ngoãn đáng yêu. Bánh mì kẹp lát thịt nha. Sa lát bên trong có quả viên. Mới mẻ ngưu nãi thịnh trong ly. Còn có một trái tim nhảy không ngừng. Bùm bùm nhảy không ngừng. Chim chóc thích bánh mì tiết. Hải tử thích kẹo phòng. Chính là nhất hương đến tuột cùng là cái gì? Nước sôi trong nồi cất giấu đâu? Trong phòng trụ sẽ là ai? Đường nhỏ cuối ở nơi nào? Lớn nhỏ giường nhi dựa một bên. Trong dương bắt mê tàng. Quá nhiều nghi vấn muốn giải đáp. Quá nhiều bí mật không ai biết. Hán Sâm cùng giờ lệ nha. Đều là hảo hải tử. Mau tới trả lời bọn họ vấn đề. Nếu không sẽ thu được một phần đại lễ. Kẹo trong phòng tăng kẹo. Nước sôi trong nồi có bí mật. Còn có chỗ nào tìm manh mối? Có người đang xem ngươi. Hai anh em đồng thời mà đối với Dư Miểu niệm nổi lên tân đồng dao. Nàng một bên chú ý chung quanh hoàn cảnh hay không biến hóa, một bên bay nhanh mà đem tân xuất hiện đồng dao nhớ kỹ, cùng phía trước những cái đó liên hệ lên. Nay đã không phải lần đầu tiên xuất hiện Hán Sâm cùng Giờ Lệt đều là hảo hài tử nội dung. Đáng tiếc, càng là cường điệu cái gì, liền càng có vẻ khuyết thiếu cái gì. Dư Miểu nhưng một chút cũng không cảm thấy hai vị này sẽ là cái gì truyền thống ý nghĩa thượng hảo hài tử. Nói không chừng dừng ở bọn họ trong tay mạng người có thể so bọn họ cường điệu hảo hài tử số lần còn nhiều đâu. Mà rõ ràng manh mối, đã chỉ hướng về phía kẹo phòng. Hiển nhiên nàng yêu cầu đồ vật, đều ở cái này trong phòng, này cùng Dư Miểu phía trước suy đoán kết quả là nhất trí. Đến nơi thúc đẩy cốt truyện phát triển phương thức, hẳn là chính là trả lời vấn đề, vẫn là đến từ chính này đối hai anh em vấn đề. Toàn bộ đáp đúng khả năng liền đạt thành rời đi điều kiện, đương nhiên cũng có thể còn có hậu tụ. Nhưng nếu là đáp sai rồi, nhìn hai vị hưng phấn ánh mắt, Dư Miểu nhưng không cảm thấy cái gọi là đại lễ sẽ là cái gì thứ tốt. Hảo đi, có lẽ đối Hán Sâm hai anh em là có chỗ lợi, nhưng đối nàng cái này tham dự giả tới nói, tuyệt đối sẽ thực không xong. Cất sân một. Giờ Lệ nghịch ngợm đáng yêu mà dựng lên một ngón tay, như là ra vẻ thành thục tiểu hài nhi ở bắt chước những cái đó đáp đề game show người chủ trì. Nhưng bởi vì nàng biểu tình cùng ánh mắt hoàn toàn không nhất trí, điểm này nhi đáng yêu cũng biến thành vật mẹo. Ngay sau đó đó là làm ca ca Hán Sâm lên tiếng. Hán Sâm cùng Giờ Lệ nha. Đều là hảo hài tử. Hảo hài tử tay trong tay A. Theo bánh mì tiết tìm ra. Kẹo phòng chủ nhân là ai đâu? Là Hán Sâm cùng Giờ Lệ. Bọn họ ra là kẹo phòng. Kẹo phòng là bọn họ ra. Tôn kính phu nhân ngươi nói có phải hay không đâu. Chương 1537 kẹo phòng, 22. Nói xong về sau, hai người liền không hề mở miệng, thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn về phía Dư Miểu. Trên bàn chén đĩa vẫn chưa biến mất, cây đèn ngọn lửa đột nhiên lắc lư một chút, liền thấy một cái lắc lư tiểu trung đột nhiên xuất hiện ở trên tường, tí tách mà đi lại kim đồng hồ. Cùng bình thường đồng hồ khắc độ bất đồng, này tiểu đồng hồ treo tường thượng khắc độ nhiều ra vài lần, hơn nữa chỉ có một cây châm ở đi lại, nhìn qua một vòng vừa lúc là 3 phút bộ dáng. Thời gian này hơn phân nửa chính là cho nàng đáp để hạn chế. Dư Miểu ngồi ở hai người đối diện, nhìn thoáng qua cái kia đồng hồ treo tường lúc sau, mở miệng nói, đương nhiên, không phải là. Hán Sâm hai người tức khắc nắm nổi lên móng vuốt nhỏ, đôi mắt mở đại đại, miệng cũng nhấp lên. Nay phong ở chủ nhân không phải bởi vì chiêu đãi các ngươi mới nên đón vận rủi sao. Không chỉ có chính mình bị hại, liền phong ở tài sản đều bị các ngươi phi pháp chiếm cứ. Như vậy được đến phòng ở không thể bị tán thành, các ngươi đương nhiên không thể xem như phòng ở chủ nhân. Dư Miểu là một chút không sợ có thể hay không chọc giận bọn họ, cái miệng nhỏ bá bá mà liền nói ra tới. Đương nhiên, các ngươi muốn cho rằng đúng vậy lời nói, đó chính là tưởng quá nhiều hoặc là khuyết thiếu pháp luật thưởng thức. Người ngốc liền phải nhiều đọc sách, bằng không thực dễ dàng biến thành loại này lại ngốc lại xuẩn còn làm ác tiểu hỗn đản, đáng yêu tiểu bằng hữu các ngươi nói có phải hay không đâu. Ở Dư Miểu nói chuyện trong lúc, tiểu đồng hồ treo tường tí tách mà tiếp tục chuyển động. Chờ đến nàng nói xong, tiếng chuông cùng cụt một chút đình chỉ, khoảng cách 3 phút còn dư lại hơn một nửa thời gian. Lúc này, ngồi ở đối diện hai cái tiểu bằng hữu sắc mặt đã thật không tốt. Nhìn qua bọn họ thực không nghĩ đồng ý Dư Miểu cách nói, đặc biệt là đang nghe đến nàng còn bắt chước bọn họ hỏi chuyện ngữ khí, trái lại hỏi bọn hắn có phải hay không thời điểm, thật hận không thể đường trường xốc bàn bộ dáng. Nhưng mà, ở chỗ này là có quy tắc hạn chế. Dư Miểu yêu cầu ở thời gian hạn chế nội trả lời vấn đề, nếu không nghĩ bị phạt phải bảo đảm chính xác tính. Hán Sâm cùng Giờ Lệ hai anh em hạn chế chính là cần thiết cấp ra phù hợp điều kiện hồi đáp. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, tuyệt đối không thể dựa theo chính mình yêu thích tới phán định Dư Miểu trả lời đính chính. Cho nên, chẳng sợ lúc này lòng tràn đầy khó chịu, bọn họ cũng chỉ có thể không tình nguyện mà cấp ra đệ nhất để thông qua đánh giá. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Nước ấm sôi trào mạo phao thanh âm chợt biến đại một ít. Dư Miểu hướng phòng bếp chỗ đó nhìn thoáng qua, kia khẩu từ lúc bắt đầu liền thiêu nồi to, lúc này phía trên nóng hôi hổi, không cần đụng vào là có thể cảm giác được kia trong nồi thủy có bao nhiêu năng. Chú ý tới ánh mắt của nàng, đối diện hai anh em cũng nhìn kia khẩu nấu nước nồi to, bả vai tựa hồ co rúm lại một chút. Cất sân hai. Lúc này đây, Dỡ Lệt đã không có trang đáng yêu nhàn tình, vừa nói còn một bên chừng mắt nhìn Dư Miểu liếc mắt một cái. Ba ba ở nơi nào đâu? Chúng ta tìm không thấy nha. Hương hương ngọt ngào hương vị là cái gì đâu? Nếm thử liền minh bạch lạp. Kẹo trong phòng nhiều như vậy mỹ vị. Ai là Hán Sâm cùng Dỡ Lệt yêu nhất? Thực đơn viết sao? Ngươi nhưng thật ra đoán một cái nha. Vấn đề vừa nói xong. Này hai cái quỷ quỷ khí tiểu hài nhi liền đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, còn nhìn Dư Miểu cùng nhau liếm liếm miệng, như là nhớ lại cái gì nhấm nháp mỹ vị ký ức. Dư Miểu thậm chí có thể nhìn đến có một ít nước miếng từ bọn họ khỏe miệng chảy ra, hai vị này hiển nhiên là phạm thèm. Đến nỗi trước đó không lâu mới ăn xong đi như vậy nhiều đồ ăn. Ai biết tiêu hóa đến chỗ nào vậy đâu. Chương 1538 kẹo phòng, 23. Dư Miểu không nói gì. Chỉ nhìn bọn họ miệng. Hai vị này thấy nàng không có thể ở trước tiên cấp ra đáp án, tức khắc nết môi lộ ra một cái tươi cười. Khoe miệng chảy xuống nước miếng càng ngày càng nhiều, trong miệng hàm răng lại là bén nhọn biến thành màu đen, cùng bọn họ xinh đẹp khuôn mặt hoàn toàn là hai loại phong cách. Hán Sâm nâng lên tay, dùng ống tay áo xoa xoa nước miếng, thèm nhỏ dãi mà nhìn thoáng qua Dư Miểu lộ ở bên ngoài cánh tay, ngươi đáp không được sao. Nhanh lên nói ra ngươi đáp án A. Dỡ Lết cũng chỉ lại từ ban đầu khởi điểm chuyển động tiểu đồng hồ treo tường, thời gian không nhiều lắm Nga. Nhanh lên nói cho chúng ta biết ngươi đáp án. Là bánh kem sao? Bánh quy? Vẫn là bánh mì? Hoặc là ngọt ngào xinh đẹp kẹo đâu? Rốt cuộc cái gì mới là ta cùng ca ca yêu nhất đồ ăn đâu? Nhanh lên trả lời chúng ta nha. Sau khi nói xong, bọn họ ánh mắt cũng không có rời đi, chỉ nhìn chằm chằm Dư Miểu không ngừng liếm miệng nuốt nước miếng. Có thể tưởng tượng, một khi Dư Miểu đáp án sai lầm, bọn họ sẽ làm ra cái gì hành vi tới. Dư Miểu lúc này mới lộ ra một cái mỉm cười, trả lời nói. Yêu nhất ăn cái gì các ngươi chính mình trong lòng không điểm nhi số sao? Đương nhiên là thịt người. Hai ngày này không ăn đến, chỉ có thể lấy điểm tâm thay thế, đối với các ngươi tới nói rất không thỏa mãn đi. Đến nỗi với như thế nào đều ăn không đủ no. Nói xong đáp án lúc sau, nàng còn không dừng nghỉ, tiếp tục nói. Xem các ngươi tuổi không lớn, vẫn là hảo tâm kiến nghị các ngươi chạy nhanh sửa lại loại này ẩm thực thói quen. Ẩm thực muốn cân đối, miễn cho dinh dưỡng bất lương. Các ngươi luôn buổi tối ra cửa, có phải hay không ban ngày trên người không thể phơi nắng hoặc là đôi mắt không thể thấy ánh mặt trời. Đây là vitamin thiếu, làn da hoặc là đôi mắt có bệnh. Còn có, nguyên liệu nấu ăn không cần quá tìm kiếm cái lạ, ai biết loạn ăn cái gì sẽ gặp phải bệnh gì đâu. Thật là hai kén ăn sốt ruột hải tử, quá làm người thao tâm. Hán Sâm cùng giờ lết. Ngươi trả lời vấn đề phải trả lời vấn đề, như thế nào còn làm nhân thân công kích này một bộ đâu. Ai có bị bệnh? Ai kén ăn? Ai sốt ruột? Trong lòng đều sắp khí tạc, còn chỉ có thể ngồi ở vị trí thượng bất động. Bởi vì, bọn họ vốn tưởng rằng đối phương vô pháp trả lời chính xác vấn đề, lại một lần bị đáp đúng. Lộc cục lộc cục lộc cục. Phòng bếp trong nồi mạo phao thanh âm càng thêm rõ ràng, như là ở nhắc nhở bọn họ liền mau chờ đến đồ ăn hạ nồi. Hai cái tiểu hài nhi chán thượng dần dần ra điểm nhi mồ hôi, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Vừa rồi còn gấp không chờ nổi lộ ra tới hưng phấn cùng công kích tính, lúc này cũng thu hồi một ít. Bao gồm bọn họ đã ngao ngoe rục dịch móng vuốt. Không có biện pháp, Dư Miểu không trả lời sai lầm, đang hỏi đáp trong lúc, bọn họ liền không thể tự tiện công kích. Cật sân ba. Dỡ lệ không chỉ có không có tiếp tục trang đáng yêu, liền biểu tình đều không hề là làm bộ ngoan ngoan mỉm cười. Bản một trường quan tài mặt, ngự khi âm trầm trầm mà nói xong về sau, liền nghiến răng răng, như là coi như vậy liền có thể ở Dư Miểu trên người cắn một ngụm. Nước sôi nha lộc cục mạo phao. Bùm một tiếng hạ nồi sau cũng thật mỹ vị nha. Như vậy mỹ vị đến tột cùng là ai đâu? Chúng ta tới tìm một chút nha. Là nhẫn tâm mẹ kế sao? Nàng dám vứt bỏ chúng ta huynh muội a? Vẫn là yếu đuối phụ thân đâu? Nói đúng không nhẫn vẫn là đồng ý thê tử kiến nghị a? Hoặc là đáng thương Hán Sâm cùng giờ lễ? Bọn họ cứ như vậy bị mang đi rừng cây ném xuống. Rốt cuộc là ai bị bỏ vào trong nồi trở thành mỹ vị? Ngươi nói ngươi có biết hay không nha? Tiểu đồng hồ treo tường lần thứ ba tí tách vang lên, đối diện hai anh em không giấu hung ác mà nhìn lại đây, trong miệng bén nhọn hàm răng mắng khởi, đầy cõi lòng ác ý ánh mắt rõ ràng mà viết không hy vọng ngươi có thể trả lời chính xác ý tứ. Chương 1539 kẹo phòng, 24. Ai bị bỏ vào trong nồi nấu? Dù sao không phải bọn họ cha mẹ cũng không phải này đối huynh muội. Thượng một đề đáp án đều đã xác định chính xác, ăn thịt người chính là bọn họ hai, chẳng lẽ còn có thể tới vừa ra chính mình ăn chính mình sao? Dư Miểu trong lòng phun ra cái tào, liền đem lực chú ý đặt ở đồng dao mặt trên. Nàng trí nhớ vốn là thực hảo, phía trước còn cố ý đem nghe qua nội dung tất cả đều viết xuống tới lặp lại đối lập qua. Cái thứ nhất vấn đề xuất hiện khi, Dư Miểu liền nghe được quen thuộc nội dung. Hiện tại đã nghe được cái thứ ba vấn đề, nàng đã có thể xác định. Này ba cái vấn đề khúc nhạc dạo nội dung, thêm lên vừa lúc chính là nàng vừa đến nhiệm vụ này giờ quốc tế quanh quẩn ở bên thai kia đầu đồng giao nội dung. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng vài câu liền hoàn chỉnh. Hoặc là chính là tổng cộng bốn cái vấn đề. Cuối cùng nói mấy câu đối ứng cuối cùng một vấn đề. Hoặc là chính là ba cái vấn đề, cuối cùng nói mấy câu chỉ là tới cái kết thúc, liền sẽ tiến vào tiếp theo giai đoạn. Nàng âm thầm nhắc tới đề phòng, mặt ngoài như cũng là cười khanh khách mà trả lời nói. Đáp án thực rõ ràng nha, chính là bị các ngươi đoạt phòng ở lại hại tính mệnh kẻo phòng nguyên chủ nhân lạc. Không thể không nói, coi trọng nhân gia tài sản mưu tài hại mệnh không đủ, còn đem người nấu ăn, các ngươi thật là thực biến thái, có hay không đi xem qua bác sĩ tâm lý đâu. Tuy rằng không đến trị, khá vậy đừng từ bỏ dãy rùa sao. Tư. Đối diện hai cái băng ghế trên mặt đất hung hăng mà cọ sát một chút, phát ra chói tai thanh âm. Này hai ăn thịt người hùng hài tử lại là thất vọng với nàng lại lần nữa trả lời chính xác, lại là phẫn nộ với nàng khiêu khích. Nhưng lúc này đây, bọn họ thân ở móng vuốt không có lại thu liễm, móng tay bông dưng biến dài quá một chút. Cũng không quá mức với khoa trương, không giống là mai siêu phong hoặc là yêu thú giống nhau trưởng đến có thể so với ngón tay chiều dài. Chỉ là giống quá lười hồi lâu không cắt móng tay trình độ, móng tay tiêm nhi lại là thực bén nhọn, vừa thấy cào người liền rất đau. Giáp phùng chung vết bẩn cũng giống như bị phong đại, so vừa mới đứng ở cửa khi xem đến càng thêm rõ ràng. Kia cũng không phải là cái gì nước bùn màu đen, mà là một loại mang theo chút mùi tanh nhi ô hồng sắc, bởi vì đọng lại thời gian có chút lâu rồi, đã bắt đầu biến thành màu đen. Trừ bỏ móng tay bên ngoài, bọn họ miệng cũng đại đại liệt hai, không chút nào cố kỵ mà lộ ra một ngụm biến thành màu đen răng nanh, khóe miệng khe hở như là sinh sôi kéo ra thịt, thẳng nứt tới rồi bên hai. Bởi vậy, thượng nửa khuôn mặt vẫn là xinh đẹp tiểu hài nhi gương mặt, hạ nửa khuôn mặt lại như là trực tiếp từ ác ma trên người rời đi dán tới rồi bọn họ trên mặt. Như vậy miệng căn bản là không khép được, mang theo nhàn nhạt tơ máu nước miếng cứ như vậy từ bên miệng đi xuống lưu. Bọn họ cũng không hề lao lực giơ tay đi lau, lấy như vậy một bộ lôi thôi sợ hai gương mặt nhìn chằm chằm Dư Miểu, cặp kia vẫn chưa thay đổi trong ánh mắt mạo đối đồ ăn cực độ khát vọng quan mang, cùng kêu lên mở miệng nói lên lời nói tới. Kỳ quái chính là, như vậy một chữ miệng, theo lý thuyết liền nước miếng đều bao không được, nói chuyện cũng nên có chút khó khăn mới đúng. Nhưng bọn họ thanh âm vẫn là giống như thường lui tới giống nhau rõ ràng nhưng biện mà truyền ra tới, liền thanh thúy trình độ cũng không thay đổi. Loại cảm giác này, giống như là ngồi ở trước mặt hai vị này căn bản là không có chân chính từ trong miệng phát ra tiếng, bất quá chỉ là ở đi theo những cái đó đồng giao đối khẩu hình mà thôi, giống như là những cái đó hát đôi ngồi ở đằng trước vị nào giống nhau. Hán Sâm cùng giờ lệ nha. Đều là hảo hài tử. Hảo hài tử tay trong tay A. Rốt cuộc tìm được ngươi lạp. Cuối cùng một chữ vừa mới nói xong, này hai cái nửa người nửa quái vật tiểu hài nhi liền động tác nhất trí mà từ băng ghế thượng nhảy dựng lên, hướng tới ngồi ở đối diện Dư Miểu lao thẳng tới mà đến. Chương 1540 kẹo phòng, 25, thêm càng. Này công kích tới quá mức đột nhiên, bọn họ động tác lại thực nhanh chóng. Nếu là đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, rất có thể liền sẽ bị hai người bắt được. Liền bọn họ kêu móng tay cùng một miệng hàm răng, mặc kệ là bị cào một phen vẫn là bị cắn một ngụm, hậu quả đều sẽ không quá hảo. Chính là, ở phát hiện đệ nhất bài ca giao đối ứng nội dung lúc sau, Dư Miểu cũng đã ở trong tối tự phong bị, liền chờ cuối cùng một câu đã đến. Nguyên bản còn ở đệ tứ vấn đề cùng trực tiếp kết thúc hai cái khả năng tính chung bồi hồi. Nhưng nhìn thấy Hán Sâm hai người niệm tụng đồng giao khi biến hóa, Dư Miểu thực mau liền có khuynh hướng người sau. Vì thế, tại đây hai vị phi phát tiến lên đồng thời, nàng cũng đồng thời đứng dậy rời đi bên cạnh bàn, động tác nhanh chóng hướng bên cạnh chợt lóe. Cũng may tuy rằng bởi vì này phòng ở cổ quái làm nàng có chút thoát lực, nhưng ở vốn có cơ sở thượng giảm đi một ít, cũng so với người bình thường cường. Ít nhất hiện tại nàng rất dễ dàng liền né tránh đối diện kia hai cái quái vật tập kích. Thậm chí còn có trải qua theo chân bọn họ tắt áo. Ai ai ai, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ a hai người các ngươi không chỉ có kén ăn, còn không yêu sạch sẽ đâu. Nhìn này móng tay, bao lâu không cắt. Nha cũng không soát, phía trên dơ đồ vật đều biến thành màu đen. Liên này Đức Hạnh còn loạn động, hại người được ốn ván hoặc là bệnh chó dại làm sao bây giờ. Liên phong ở đều phải đoạt người khác, các ngươi này nhưng không giống như là có tiền bồi y để dược phí bộ dáng. Vừa rồi đã bị Dư Miểu tức giận đến rất muốn công kích, nhưng lại ngại với quy tắc tồn tại không thể không âm thầm nhẫn mại hai anh em, hiện tại nghe nàng lại bắt đầu, thậm chí còn ám chỉ bọn họ là cẩu, tức khắc bị khí đến phát cuồng, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Dư Miểu là tính toán tốc chiến tốc thắng. Nàng biết chính mình thể lực theo ở kẹo trong phòng đãi thời gian càng dài, tiêu hao đến liền càng nhanh, ở vận động tránh né trong quá trình, cái này tiêu hao lượng liền càng là phiên bội. Chẳng sợ nàng đấy hảo, cũng kinh không được như vậy tiêu hao nha. Hiện tại trốn đến nhẹ nhàng, chờ lát nữa nên tao hương. Phải thừa dịp lúc này còn có thể tự do hành động, chạy nhanh đem người chọc giận mất đi lý trí, nàng cũng hảo nhân cơ hội tìm xem sơ hở gì đó, quyết không thể cho bọn hắn kéo trường chiến tuyến cơ hội. Ở Hán Sâm cùng giờ lệ sông tới khi, Dư Miểu liền thử một bên tránh né, một bên tìm cơ hội phản kích. Nhưng mà... Này hai cái giống như là hai kim cương baby. Nhìn nhu nhu nhược nhược, cái đầu còn chưa kịp nàng cao đâu, trừ bỏ một chùy tiêm nha cùng trên tay móng tay, cả người da thịt bạch bạch nộn nộn căn bản không giống như là cái cường hãn quái vật. Ai biết kháng tạo năng lực lại là một bậc đồng. Ở bọn họ tiến hành hỏi đáp phân đoạn khi, này trong phòng cũng đã khôi phục thành trạng thái bình thường, không phải mãn nhà ở ngọt hương bánh mì bánh kem kẹo. Mà nàng ném quá khứ những cái đó ghế vật trang trí, lấy nàng lực đạo thêm thành, đừng nói là hai tiểu hài nhi, liền tính là 2 mét cao tháo hán tử cũng nên một chút một cái huyết lỗ thủng mới đúng. Không phải nàng hung tàn, không màng đối phương tiểu hài nhi bộ dáng liền xuống tay như vậy tàn nhẫn. Mà là đối mặt này hai hóa, căn bản sẽ không làm người cảm thấy bọn họ là tiểu hài nhi, rõ ràng chính là hai cái ăn thịt người thị huyết quái vật. Đối địch nhân mềm lòng, chính là đối chính mình tâm tàn nhẫn A. Dư Miểu tự nhận không phải Phật tổ, nhưng làm không ra cắt thị tuy ương sự tình tới. Nàng có thể làm chính là nắm cánh đem này ưng cấp lộng xuống dưới tạp vượng mới đúng. Cố tình chính là như vậy hai cái vóc dáng thấp, đón nhận nàng tạp quá khứ vài thứ kia, căn bản trốn cũng không né, mặc cho chúng nó tạp dừng ở trên người, có thậm chí trực tiếp rôi ở đầu thượng. Nhưng mà, đừng nói là huyết lỗ thủng, mấy thứ này, trừ bỏ gây trở ngại tới rồi bọn họ tầm mắt, nhìn qua căn bản là không có tạo thành khác thương tổn. Chương 1541 kẹo phòng, 26, thêm càng. Bình thường công kích là không có hiệu quả. Dư Miểu thực mau liền quan sát ra tới, này hai người đối nàng công kích căn bản không bỏ ở trong mắt, còn rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, như là